đứng mũi chịu sào lập đầu công, từ thảo nguyên thượng vì vệ quốc thắng được mấy ngàn dương mã. Ngũ thái uy không ngã, đều có hắn không ngã đạo lý, chính như thường gia nhiều thế hệ muối bá ngã xuống, đều có bọn họ ngã xuống lý do. Thường đương gia cũng là lào cá, thái tích võ lắc lắc đầu, nói, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết tại đây đương khẩu ta đem ngươi từ lưu phòng giữ trong tay đoạt lấy tới có bao nhiêu khó, ngươi vẫn là dưỡng dưỡng thân mình, cũng không cần hồi phần châu, từ nơi này trực tiếp hồi đô thành, có lẽ còn có thể bảo ngươi một cái mệnh. Bằng không lại đến một lần trên đường, nửa đường chung hắn cũng tìm không thấy viện binh, đến lúc đó không ngừng là thường bá phản mệnh sẽ vứt bỏ, chỉ sợ hắn cũng sinh tử cũng khó liệu. Thái tích võ nhưng không nghĩ đem hắn mệnh ném tại đây một tiểu nhân vật trên người. Quyết định của ngươi đâu? Thái tích võ lời nói sau nói tiếp nói. Thường bá phàn nhíu mày, coi như thái tích võ cho rằng hắn phải đáp ứng thời điểm, thả nghe hắn nói, thái đại nhân có thể hay không cấp thường mỗ mấy ngày suy xét thời gian. Vì sao? Thái tích võ không cấm nhíu mày. Này dọc theo đường đi, thái đại nhân có phải hay không muốn gọi là an bài? Thường bá phàn không hỏi hỏi ngược lại. Tự nhiên. Thái đại nhân sao không tại đây mấy ngày làm an bài thời điểm làm thường mỗ cùng thường mỗ người nhà thương lượng một phen. Vũng nội ít ngày nữa liền đến. Ngươi cùng nàng thương lượng làm chi? Thái tích võ cực giác buồn cười, nàng một cái nữ tác nhân ra. Vũng nội chi phụ nãi Đức Hòa Lang Tô Sấm. Thường bá phàn nhàn nhạt nói, nâng ra nhạc phụ. Đức Hòa Lang tính cái gì, ở đô thành đông đảo đại thần giữa, hắn liền cái giấm đều không tính là, cũng liền ở một nắm người giữa có một chút nhỏ giọng vọng thôi. Thái tích võ trong lòng khinh thường. Nhưng cũng không nghĩ quá bác thường bá phản cái này ngày sau khủng sẽ đến bệ hạ coi trọng nhất thời người mặt mũi, kéo kéo khỏe miệng không tiếng động mà cười nhạo một tiếng, nói, ngươi muốn thương lượng liền thương lượng bãi. Thái tích võ cũng không biết hắn thương lượng cái gì, hắn đi an bài, người này không đi cũng đến đi. Người này cũng là không phóng khoáng, liền Đức Hòa Lang loại này trong tay không hề thực quyền người cũng có thể xả ra tới đương đại kỳ dùng, cũng không biết tới rồi đô thành người kia người toàn hồ tinh địa phương, có thể sống sót mấy ngày. Ngày kế thường bá phản từ trên giường tới rồi trên mặt đất, hỏi đến Uyển Nương tiến đến tin tức, hạ nhân không có một cái biết, thường bá phản đi xem qua lần này bảo hắn mệnh bị thương còn ở dưỡng hộ tiêu nhân viên, tưởng thông qua Dương gia tiêu cục người đi nên một nên tiến đến trường Xuân Châu phủ trên đường phu nhân, hộ tiêu giữa nhiều tuổi nhất đại hắn nghe vậy liền vui tươi hớn hở mà cùng hắn nói, nhà ngươi đương gia phu nhân nếu là tiến đến, sợ là chúng ta ở Lâm Tô huynh đệ đều phải ra tới cái thất thất bát bát. Lão Trạng Nguyên Lang hồi đô thành trước chính là ta cùng chúng ta lão đương gia nói tốt, tiểu nương tử có việc là nhất định phải toàn lực ứng phó ra tay tương trợ, thường đại đương gia cứ việc yên tâm. Đúng rồi. Thường bá phàn hướng bọn họ chắp tay, trong lòng sầu lo không giảm, hắn tự nhận ở thường gia còn có mấy cái đến tâm tộc nhân, nhưng kia mấy hộ đến tâm đều bị hắn phái đi ra ngoài tiếp nhận trong tay hắn quan trọng sinh ý, lưu tại Lâm Tô để cho hắn yên tâm bất quá chỉ có thường lục công người một nhà thôi. Nhưng làm Uyển Nương đem bọn họ nhi nữ phó thác cho bọn hắn tiến đến trường Xuân Châu xem hắn, nghĩ đến Uyển Nương là không yên tâm, thường phủ phó thác cho bọn hắn không ngại, kia dù sao cũng là cái vật chết, nhi nữ lại là bọn họ hai vợ chồng trong lòng tâm đầu nhục, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Dương gia tiêu cục là có thể hộ đến bọn họ nhi nữ người một nhà, nếu là Dương gia nhân mã xuất động đều đưa Uyển Nương tiến đến trường Xuân Châu tới, kia lưu tại Lâm Tô Dương gia người khả năng đoạt đến quá một huyện thành thường thị tộc nhân. Thường bá phản ra cửa nhiều năm chạy thương, điệu thấp khiêm tốn làm người hiền lành, cũng không cùng người dễ dàng kết thù, hắn nhiều nhất địch nhân đều lưu tại Lâm Tô, vẫn là lưu tại nhà mình gia tộc. Thường thị nhất tộc, sớm nhiều năm trước nội bộ liền suy sụp. Thường bá phàn lo lắng sốt ruột, trong lòng lo lắng thê tử nhi nữ an nguy, lại không dám hiển lộ ra tới mảy may, e sợ cho chính mình ở đã cho bọn hắn tạo cơ nguy cơ thời điểm lại cho bọn hắn mang đi càng nhiều nguy nan. Trên mặt chấn định tự nhiên, hôm nay hắn tắm gội thay quần áo ăn đốn cơm no uống lên canh sâm. Ngày thứ hai cổ tay háo tiểu túi trang hai mảnh hơi mỏng điếu mệnh tham phiến, đi trước Chi Châu phủ nha bái phòng Chi Châu Tiếu Đức, cho người ta đã bái cái thời trẻ, buổi sáng lại đi. Trước đây trợ quá thái tích võ giúp một tay cửa thành phòng giữ quân bách phu trưởng một nhà, đưa đi tạ lễ, buổi chiều lại đi Dương gia tiêu cục chỗ, cùng đóng tại nơi này Dương gia lão nhân đã bái năm. Ngày này hắn khắp nơi xoay quanh buôn ba khoảnh khắc, đi trước trưởng Xuân Châu lộ Tô Huyền Nương ôm trong tay khóc nỉ non không ngừng tiểu nhi Minh Tắc, thấy hắn khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng đừng khai tá lót một bên, đem chính mình mặt dán đi lên, trong miệng nhẹ giọng hướng nói, con ta không khóc, sắp tới rồi. Sắp tới rồi, phụ thân ngươi còn đang chờ chúng ta. Đệ 326 chương. Bên ngoài, Dương gia tiêu cục Dương nhị gia nghe mặt sau trong xe ngựa không thôi khóc nỉ non thành, hỏi bên người trong tiêu cục đi tới Phần Châu đến trường Xuân Châu con đường này lao tiêu sư, đằng trước còn có bao nhiêu lâu. Không xa gió lạnh lạnh thấu xương, Dương gia tiêu cục người lại bởi vì cấp lên đường mỗi người sau lưng toàn ra một thân mồ hôi lạnh, trong tiêu cục phụ trách đi này tuyến mã gia cũng không ngoại lệ, hắn trở về nhị đương gia nói, rụt rụt cổ, cầm lấy bên hông bầu rượu rót khẩu rượu trắng, ở hầu khẩu nóng lên lúc sau phun ra một trường khẩu sương mù, nói, chính là kia địa phương tiểu, không nhiều lắm địa phương cấp thường đương gia phu nhân đặt chân. Đánh cái tiêm liền đi, lại bất quá đêm, ngươi tìm hai người chạy nhanh điểm đi phía trước tiếp đón, làm chủ quán thiêu hảo thủy nấu hảo đồ ăn. Chúng ta theo sau liền đến. Dương nhị gia nói. Hảo, nhị gia, ta đây liền đi. Dương nhị gia đã sớm không áp tải, nhưng năm nay lưu tại Lâm Tô đương gia người chỉ có hắn chấn được chàng. Năm càng 60 lão gia hỏa bàn đánh giá một chút trước mắt cục diện, không nói hai lời liền gỡ xuống trong phòng phong nhiều năm lão đao lên ngựa, dục đưa Tô gia tiểu nương tử đi Trường Xuân, trong nhà lão đương gia đều ra tới chân chàng. Đưa về một tiêu vừa trở lại Lâm Tô liền lại đuổi kịp này tiêu mã lao quan này xương ở liên tục đuổi 6 ngày lộ sau đã nối nghiệp mệt mỏi, đã là mệt cực, nhưng vì này phân việc, hắn này xương lại vại một ngụm rượu mạnh, thét to hai cái cường tráng tiểu nhị cùng hắn tiến đến nghỉ chân chỗ xem xét an bài. Mã đại bá, ta cũng đi, chờ hạ ngươi mang theo tiểu nhị nơi đặt chân vội cùng, ta nhìn xem tình huống liền quay đầu tới đón ta nhị ra bọn họ, cho bọn hắn lánh cái lộ. Dương gia chỉ có 13 tuổi tiểu bối Dương Tiến Minh tiến lên. Thiếu niên lang giống mô giống dạng mà chiều mã lao quan chắp tay nói. Mã lao quan do dự mà quay đầu lại đi, thấy được Dương nhị gia gật đầu, quay đầu lại chiều Dương Tiến Minh gật đầu, hảo, đi lạc, nhà uống. Roi ngựa vung lên, con ngựa hí, ba người kỵ khoái mã mà đi, bên trong xe ngựa, mã tiếng kêu qua đi, Tô Huyền Nương trong tay trưởng tử ngược lại không khóc, này xương nàng nếu có điều ngộ, hướng hài nhi thân phía dưới tã tìm tòi, quả nhiên sờ đến một cổ nóng cháy, Tô Huyền Nương lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Tắc từ tối hôm qua liền bắt đầu không ăn cơm, không ăn mãi cũng không uống thủy, cũng không nước tiểu, tiểu nhân nhi còn có điểm phát sốt, Tô Huyền Nương sợ hắn thân thể chỗ nào ngăn chặn không thông khủng sẽ sinh bệnh nặng, đã làm tốt thay đổi tuyến đường gần đây tìm cái có đại phu địa phương cho hắn xem bệnh chuẩn bị. Thêm hai khối than, thúc giục một chút hỏa. Tô Huyền Nương phân phó thông thú nói. Minh Hạ lại đây duỗi tay, nương tử, ta tới ôm tiểu công tử bãi. Không cần. Tô Huyền Nương nhìn mắt an an tĩnh tĩnh nằm tại bên người tiểu nữ nhi. Có lẽ là biết vì nương khó xử, tiểu nương tử không khóc không nháo ngủ thơm ngào ngạt, tỉnh lại từ bà vũ chỗ kia ăn no còn sẽ chiều Tô Huyền Nương lộ ra gương mặt tươi cười an ủi mẫu thân. Này xương tể phong bó xương tầm thường chuyển con mắt đang xem không khí, chờ đôi mắt chuyển tới mẫu thân trên mặt, nàng kia hắc hắc trong mắt tức khắc bất động. Tô Huyền Nương đằng ra một tay, ở bên miệng hà hơi, yêu thương mà nhẹ nhàng sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Nương tử, ngài uống khẩu. Minh Hạ thấy không cần thế nương tử tiếp nhận tiểu công tử. Vội đem hầm ở hỏa thượng đào hồ cầm lấy đào ra thân ly dưỡng sinh canh, đưa đến nương tử bên miệng. Canh còn có điểm năng, Tô Huyền Nương uống liền một hơi, cũng là sợ thân thể chịu đựng không nổi, này Trường Xuân Châu còn chưa tới, nàng lại là trước ngã xuống. Này xương thông thu đã đem hỏa thêm diễm, may mắn bọn họ mang lên trong phủ nhất thượng đẳng bạc than, yên thiếu, bên trong xe ngựa không quá thông khí cũng không phải thực nín thở, Tô Huyền Nương làm Minh Hạ đi đem ngồi ở mặt sau bà Vũ kêu tới, nàng mang theo thông thu mau mau đem Minh Tắc Tá thay đổi. Chờ đến bà Vũ thượng các nàng này chiếc xe ngựa, Minh Tắc cắn thượng bà Vũ nãi, Tô Huyền Nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thân mình cầm lòng không đậu mà sau này đảo, đôi mắt cũng không tự kiềm. Chế mà đi xuống rũ. Nàng lấy móng tay bóp lòng bàn tay, tính toán mị trong chốc lát, mơ mơ màng màng giữa nghe được nha hoàn kêu nàng thanh âm, nàng liền lập tức ngồi dậy, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nương tử, nghỉ chân địa phương tới rồi. Hảo, các ngươi đi xuống, Minh Hạ đi mua ăn chín, có thể mua đều mua. Nhiều mấy cái tiền cũng không quan trọng. Lên đường thượng đến quá vội vàng, Tô Huyền Nương nghe được tin tức đầu vóc lại có chút hồ đồ, sự tình lại nhiều, vội vội vàng vàng chỉ mang lên những cái đó lo lắng tưởng đồ vật. Này một đường nàng lại sốt ruột thúc giục người lên đường, không tưởng thành thường thường đuổi tới buổi chiều, đại gia bước chân liền chậm, trên đường quá lạnh. Nàng hối hận chính mình xem nhẹ, nhưng này xương hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Này đây nàng một đường phàm là có thể gặp được mua ăn chín rượu trắng địa phương đều sẽ tất nhiên mua tẫn. Trên đường phân phát đi xuống, lên đường người bụng là no, lại có rượu trắng nhiệt thân, cước trình cũng là rõ ràng nhanh, này đây Tô Huyền Nương này một đường sốt ruột rất nhiều, cũng là ngóng trông trên đường nhiều mấy cái có thể mua được đồ vật lấp đầy bụng địa phương. Nàng lần này đem thường phủ ý muốn kéo lên đô thành dụng cụ toàn kéo lên, phía trước phía sau mười mấy chiếc xe ngựa, suốt đêm phát động ra khỏi thành, liền liền Lâm Tô Tân huyện lệnh cũng là bị nàng dọa, đuổi theo nàng xe ngựa hỏi nàng ý muốn như thế nào. Tô Huyền Nương là chịu á phụ Lan Đình đánh thức. Mang theo gia sản nhi nữ cùng đi Trường Xuân Châu cùng trượng phu gặp gỡ, nàng Lan thúc thúc ý tứ là nếu nàng trượng phu đã không về được, này năm cũng quá không được, kia nàng liền đi tìm hắn, bằng mau tốc độ gặp gỡ nhanh đi đô thành, có lẽ tới rồi nơi đó có phụ thân huynh trưởng tương hộ, bọn họ người một nhà còn có thể lưu lại một nhà tánh mạng như hoa về sau. Nhất định phải mau chóng, Sấn Ngũ Thái Úy trước mắt lực chú ý thượng còn ở Tây Bắc đại chiến bên kia, lúc này bên đường phòng giữ quân toàn nhiều còn lưu tại Tây Bắc đua công, tiến đến đô thành thượng còn có đường, mà hắn tắc mang theo mấy cái hạ nhân từ Phần Châu bên kia đi trước một bước, xem trên đường có thể hay không cho bọn hắn tìm chút viện thủ hộ bọn họ đoạn đường. Tô Huyền Nương không rảnh lo nghĩ nhiều, sau khi nghe xong á phụ phân tích, mang lên nhi nữ kéo lên Dương gia liền ra cửa, nghe được tân huyện lệnh chi hỏi là lúc, nàng trầm trầm thần, chỉ nói một câu, ta nghe ta phu truyền quay lại tới tin tức nói, thương người của hắn là Trung Nam Nam Châu phòng giữ Lưu phòng giữ. Nàng ngôn ngữ một tất, xe ngựa bên ngoài thật lâu sau không tiếng động, sau một lúc lâu nàng nghe bên ngoài nhân đạo, kia bản quan liền không tiễn phu nhân, tại đây cầu chúc thường phu nhân thuận buồm xuôi gió, cùng thường đương ra sớm ngày gặp gỡ. Tạ đại nhân, Tô Huyền Nương như vậy hướng Trường Xuân Châu cấp chỉ, mùa đông ngày đoạn, nàng thường thường là trời tối mới đình chân, hừng đông liền lên đường, như thế rất khó đuổi tới bên đường nghỉ chân khách điếm, đêm túc giã ngoại thời điểm chiếm đa số, cũng may Dương gia lần này phái ra trong nhà sở hữu có thể sử dụng được với nhân mã hộ nàng lên đường, có nhất ban vào Nam gia Bắc Lao Tiêu Sư tương trợ, nàng mới có thể một đường đi đến hiện giờ. Cho rằng vì Minh Tắc liền phải chậm trễ, không tưởng Hài Nhi cũng trợ cha mẹ rút một tay, này xương an tĩnh xuống dưới, Tô Huyền Nương nhìn mắt đặt ở nàng trên đùi Minh Tắc, nghe bên ngoài có người nói, ta nghe nói Minh Tắc hảo, hắn nếu là thổi không được phong, ngươi lấy áo choàng bao hắn, ta tới ôm hắn, chất cô nương ngươi xuống dưới buông lỏng buông lỏng. Nhị gia Tô Huyền Nương hướng ra ngoài nói, tiêu cái ca ca lại đây cũng giúp ta ôm một cái tề phong bãi, nàng cũng ở trong xe ngựa buồn một ngày. Hảo, ta đem nhà ta tiểu tử cho ngươi kêu lên tới. Dương nhị gia xoay người liền tìm người trong nhà đi. Tô Huyền Nương yên tâm đem nhi nữ giao cho Dương gia người, lúc này mới đi tìm đi ngoài địa phương, trở về cũng cô thượng không cẩn thận ướt, liền nha hoàn bưng tới đổ vật ăn một bữa cơm liền ở đại gia còn ở ăn cơm trước trở về xe ngựa, chờ những người này ăn được mau mau lên đường. Nàng một đường bóp thời gian lên đường, ở đại niên sơ tam ngày này chạy tới ly Trường Xuân Châu Châu Phủ không xa một cái tiểu huyện thành, ở cửa thành cửa đụng phải ở nơi đó chờ nàng bên Mã Công cùng Dương gia Tiêu Cục một ít người. Phu nhân chợt thấy đến đương gia chủ mẫu, bên Mã Công rất là lắp bắp kinh hãi, chủ mẫu khuôn mặt nhỏ nhỏ nhọn, ở cứ kia đoạn thời gian dưỡng ra tới thì không thấy không nói, nhìn làm như so trước kia gầy thời điểm trả hết giảm vài phần, kia khuôn mặt nhỏ giấu ở nùng ma hồ mao áo choàng giữa, nếu như không xem ánh mắt của nàng, non nớt gầy yếu đến thế nhưng giống thiếu nữ giống nhau. Ngươi như thế nào tại đây? Nghe nói bên quản gia ở bên ngoài, Tô Huyền Nương không rảnh lo bên ngoài truyền đến lời nói nhỏ nhẹ tìm hiểu thanh, nhô đầu ra cùng bên quản gia gặp mặt nói chuyện, đi lên nói chuyện bãi. Không dám. Bên quản gia vội nói. Chúng ta muốn tiến đến trong thành Vân Lai khách sạn nghỉ chân nghỉ ngơi trình đốn, ngươi trước đi lên ở bên ngoài ngồi, ta hỏi ngươi chút lời nói. Tô Huyền Nương nói. Đúng vậy thì ra là thế. Bên Mã Công vội vàng lên xe ngựa ngồi trên ngoại mái, cùng bên trong buông xuống màn xe chủ mẫu nói, ra để cho ta tới, hắn nói đã nhiều ngày ngài khả năng liền sắp tới rồi, làm chúng ta tại đây chờ, tiếp ngài đoạn đường. Dứt lời, hắn lại vội nói, tiểu nhân cũng ở Vân Lai khách sạn cho ngài đính phòng. Nghe vậy, Tô Huyền Nương cái mũi bông dưng chua xót, suýt nữa chảy ra nước mắt tới, nàng lấy tay nhéo nhéo cái mũi, nói, ra như thế nào? Thân thể rất tốt, chính là có điểm vì ngài tới sự quan tâm. Đúng rồi người sắp gặp được, Tô Huyền Nương đừng xem qua đi, đem dương mắt to vô tội nhìn nàng tiểu nương tử ôm đến trong lòng ngực, đem sở hữu nước mắt đều nuốt trở về bụng, nhàn nhạt nói, chúng ta một đường lên đường có chút mệt mỏi, hôm nay liền không tiến Trường Xuân, nghĩ đến hắn cũng lo lắng, người bên này nếu là có chân mau người nhà liền khiển trở về thông báo hắn một tiếng, liền nói ta cùng mình tắc tề phong đều tới, ngày mai liền trở về. Tiểu công tử, tiểu nương tử bọn họ cũng tới. Bên Mã Công suýt nữa thất thanh. Lại quay đầu đi xem phía trước phía sau kia mười mấy chiếc xe ngựa, khoảnh khắc lại á khẩu không trả lời được. Hắn không biết ra tình huống như thế nào, làm chủ mẫu làm ra này cử. Ngay kế, Thường Bá Phàn ở Trường Xuân Châu cửa gặp được mang theo nhi nữ vội vàng mà đến thế tử, bên ngoài không ngừng có Trường Xuân Châu lui tới bá tánh ở đánh giá bọn họ này đoàn người, tưởng nhà ai ăn tết vì phát tài còn ở hối hạ thương đội. Trong xe ngựa, Thường Bá Phàn nhìn hắn đi vào liền nắm hắn tay nhìn hắn ngồi xuống nguyện nương, hắn không ngừng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ. Muốn nói chuyện, không ngờ vừa mở miệng đầu tiên là ho khan thanh. Hắn liền khụ mấy tiếng, Tô Huyền Nương ngực đau đến tựa như bị nhân sinh nắm ngực giống nhau, nàng cuống quýt nhắc tới đào hồ, tiếp nhận thông thu truyền đạt bát trà tay không ngừng run rẩy, Thường Bá Phàn ho khan cầm tay nàng, phu thê người cùng nắm một chản ly, nhìn nha hoàn đem tràn đầy dược vị nước canh ngã vào trong chén. Thanh y y cấp, tay nhỏ hơi lạnh, đụng tới trong tay ngược lại là cực ấm, Thường Bá Phàn nghe cả phòng dược vị hơi hơi mỉm cười, thăm dò đi uống xong rồi một ngụm, uống xong mới nói, ta nhưng uống đến. Uống đến. Bên cạnh đặt ở tã lót rổ Trung Tiểu Nhi lại ở khóc nỉ non, Tô Huyền Nương đôi tay bắt lấy hắn chân, xoay qua thân chân trong chân ngoài chiều nôi nhìn lại. Thường Bá Phàn tiếp nhận bát trà thổi thổi, tốc tốc đem nước canh uống vào trong miệng, đang muốn đi ôm Nhi nữ là lúc, lại thấy Huyền Nương đã lấy tay đem lớn tiếng khóc thút thít hài Nhi ôm vào trong lòng ngực, chưa tưởng người này vừa vào mẫu thân trong lòng ngực đầu tiên là ngừng một chút, tiếp theo càng là gào khóc khóc lớn, làm như bị thiên đại ủy khuất giống nhau bộ dáng. Này sợ là minh tắc bãi. Thường đương gia lập tức liền thở dài nói. Hắn còn tưởng rằng mới gặp đến Huyền Nương liền sẽ ôm nàng lẫn nhau tố vất vả, không ngờ tới này vừa thấy mặt liền có Tiểu Nhi làm khó dễ, phu thê hai người liền câu nói cũng không thể hảo hảo ngôn nói, liền vất vả hai chữ cũng đến hàm với dưới lưỡi. Nhìn trước mắt này sát sát thật thật vất vả, tạm thời không đề cập tới cũng thế. Đệ 327 chương. So sánh với tiểu nương tử điềm mỹ an ổn, tiểu công tử liền phải kiều khí rất nhiều, hai tương tương so. Thường đương gia đảo cũng có thể lý giải Huyền Nương vì sao yêu thích lúc nào cũng đem tiểu nương tử ôm vào trong ngực. Đúng vậy. Tô Huyền Nương đem Hải Nhi tiểu tâm hướng đương gia trong tay phóng, thấy hắn chân tay luống cuống tiếp nhận Hải Nhi, trong mắt hiện lên một đạo ý cười. Thường Bá Phàn ngẩng đầu liền thấy được này mà tươi cười, hắn giật mình, mới nói, ta trên người có bệnh khí. Không sao. Minh Tắc trên người cũng có bệnh khí, hai cha con cũng mặc ghét bỏ đối phương. Này xương Tô Huyền Nương tiểu tâm ôm quá tiểu nương tử. Tiểu nương tử bị hoạt động, từ ngủ say giữa mở bừng mắt chung, đợi cho nhìn đến mẫu thân, cái miệng nhỏ một liệt, chiều mẫu thân ngọt ngào mà nở nụ cười. Tô Huyền Nương trong lòng một trận an lòng, thấy trượng phu thăm dò lại đây, nàng đem tiểu nương tử hướng hắn trước người đưa, nhẹ giọng nói, ca ca một đường có chút không thoải mái, tiểu nương tử nhường ca ca, một đường ngủ lại đây. Sau này đền bù nàng. Đúng rồi. Chờ tới rồi Thường Bá Phàn đặt chân khách điếm, Tô Huyền Nương đem Á Thúc viết cùng Thường Bá Phàn tin cho hắn. Sân hắn xem tin khoảng cách, đem bên quản sự gọi vào trước mặt, làm hắn mang theo người chỉnh hợp đương ra bên này đồ tế nhuyễn, quản ra cái đồ tế nhuyễn một đạo thu thập hảo, tùy thời chờ lên đường tin tức. Thường Bá Phàn xem tin, Tô Huyền Nương phân phó sự tình đều là làm cho Dương gia Tiêu cục lão nhị ra làm, bên quản sự đi rồi, Thường Bá Phàn xem bãi tin, chiều trong phòng Dương nhị ra vừa chắp tay, cùng Tô Huyền Nương bỏ xuống câu đi tìm người nói bước đi vội vàng ra cửa. Tô Huyền Nương nhìn theo hắn bước nhanh ra cửa. Phương quay lại đầu chiều vẫn luôn tính tỏa uống trà không nói Dương gia nhị bá nói, Dương nhị bá bá cũng xem ở trong mắt bãi. Dứt lời, nàng đứng lên, chiều Dương nhị gia phúc trụ thân, lại nói, Huyền Nương vẫn là tưởng thỉnh Dương nhị bá bá ra vận dụng Tiêu cục chi lực, hộ tống ta phu thê nhi nữ đoạn đường, Huyền Nương đại phu hứa hẹn, về sau tất báo lấy đại báo. Dương nhị gia đứng dậy đỡ nàng, vẻ mặt trầm âm, hư đỡ nàng đưa vào tòa trung, Phương ngồi trở về vô về cằm tròm dâu trầm tư nói. Phụ thân ngươi vốn là cùng chúng ta là bạn tri kỷ, ngươi có việc, nhà của chúng ta không biết tình liền bãi, cảm kích khẳng định là muốn giúp một tay. Việc nào ra việc đó? Tô Huyền Nương giơ đầu. Dương nhị gia cười cười, vuốt râu trầm tư không nói, sau một lúc lâu, hắn nhìn phía Tô Huyền Nương, ngươi có thể đại thường đương gia hạ cái này nặc. Tô Huyền Nương gật đầu, đương gia trở về, ta khiến cho hắn tới cùng ngài tế nói. Kiếc hảo. Dương nhị gia không phải không tin Tô gia cái này tiểu nương tử, chỉ là Dương gia giúp cái này vội. Hướng chính là thường đương gia về sau làm, có Thường Bá Phản chính miệng hứa hẹn, hắn mới dám vận dụng Dương gia Tiêu cục căn bản đi đánh cuộc gân tình này. Kia giới nhưng không thấp, này hai vợ chồng son nhân tâm trung hẳn là hiểu rõ. Thường Bá Phản tìm Thái Tích Võ trở về, cùng Tô Huyền Nương nói, Huyền Nương, chúng ta khủng là sáng ngày mai liền phải lên đường, Thánh Y Lý Tín Trung nói được rõ ràng, sớn ăn tiết sấn gian khắp nơi thả lỏng cảnh giác thời điểm chúng ta tốc tốc đi trước đô thành, Thái Phó thống lĩnh cũng là ý tứ này. Hắn sợ ăn tết kỳ trung có chút người sấn đi lại liên hệ tin tức, chờ bọn họ chạm mặt thương lượng hảo như thế nào đối phó chúng ta, đến lúc đó mượn rồi. Huyền Nương biết được. Tô Huyền Nương gật đầu, nói với hắn nàng tưởng thỉnh Dương gia Tiêu cục tiếp tục hộ này một chuyến tiêu tính toán, Thường Bá Phàn nghe xong gật đầu, tự nhiên, ta cũng có quyết định này. Lão nhị bá tưởng cùng ngươi tế nói. Tự nhiên, hắn ở đâu gian phòng cho khách? An bài trên mặt đất tự phòng. Ta đây liền đi. Thường đương gia vừa vào nhà liền lại xoay người ra cửa, Tô Huyền Nương thấy hắn đi ra ngoài, sáng ngày mai hành trình cũng định rồi, mới vừa rồi ấn cái bàn đứng lên, hướng bên cạnh phóng nhi nữ phòng cho khách đi đến. Chờ ngồi vào bọn họ nôi trước, nàng này lỏng điểm khí, chi xuống tay chống đầu đánh lên buồn ngủ, thông thu tay chân nhẹ nhàng hướng nàng trên đùi gác thảm lông khi cũng không mở ra được mắt, nghị xuyên thích như vậy khí nàng liền tỉnh lại, lại đi hỏi Thường Bá Phản sở ngộ hung hiểm trải qua. Sự tình quá nhiều. Một chạm mặt nói đều là trước mắt việc cấp bách, đều không rảnh lo hỏi hắn hảo vẫn là không hảo. Ngày thứ hai hoàng hôn, tháng riêng sơ tứ, người một nhà từ Trường Xuân Châu Châu phủ ra khỏi cửa thành, xe ngựa hướng xa xôi đô thành chạy tới. Nửa đường Thường Bá Phàn bệnh nặng, Tô Huyền Nương sấn tìm tới Á Thúc vì hắn chữa bệnh đương khẩu, đem nhi nữ phó thác cho nàng Á Thúc, nàng trượng phu làm nàng đi theo nàng Á Thúc một đạo đi. Á Thúc cũng có ý này, Tô Huyền Nương giơ đầu, cùng Thường Bá Phàn nói một câu, thôi. Nàng cả đời này, xem như trộm cả đời, đời trước khó cùng hắn sống chết có nhau, không hiểu hắn hỉ, cũng không thông hắn bi, đời này khó được phu thê đồng tâm, cùng chung hoàn nạn, nhưng thật ra có chút phu thê tình thâm ý tứ. Nàng không đi, Thường Bá Phàn cũng chưa nhiều lời, đêm đó hắn liền lui thiêu, ngày kế lấy kinh người ý đi đứng lên, bất quá nghỉ ngơi nhị ngày, bởi vì hắn bệnh nặng dừng lại đội ngũ lại bắt đầu đi rồi. Tô Huyền Nương cũng không khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều hai ngày, trên đường hung hiểm vô số, nếu không phải bên người người đáng tin, lão tiêu sư nhóm ánh mắt độc ác kinh nghiệm phong phú, ấn bọn họ loại này nghỉ chân đều có thể lọt vào điếm tiểu nhị hạ độc công kích, người khủng là sớm đã không có. Dương nhị gia cũng là kinh ngạc với này phu thê hai người đã chịu ám sát nhiều, nếu biết có thể phái ra này số đông nhân mã nối liền không dứt liên tiếp tới cửa ám sát cổ lực lượng này tuyệt phi bình thường chi phi, này tiểu phu thê từ đâu ra bậc này lợi hại làm người như vậy mất công. Chờ đến hắn cùng Thường Bá Phàn đi thêm tế nói, biết được Thường gia tổ tông cùng Ngũ gia tổ tông mối hận cũ, Dương gia lão nhị gia cười khổ không thôi, lúc trước cũng là hắn sơ sót, cho rằng chỉ là Ngũ thái úy là tưởng trước tiên diệt trừ một cái đối thủ, không tưởng nhân gia chính là ở báo tổ tông kia bối liền kết hạ huyết hải thâm thủ. Thường gia nếu là vẫn luôn chìm nghỉm đi xuống cũng liền thôi, hiện tại Thường gia này một thế hệ nhìn có khởi thế người, cũng khó trách nhân gia phải làm thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nổ. Lão nhị gia chua xót không thôi, nhìn đến tiểu chất nữ liền tưởng thở dài. Nay một đường, Tô Huyền Nương mắt thấy nàng trước mặt đã chết người, khi còn nhỏ giúp nàng trích quá hoa, tiêu nàng cô cô tiểu chất Dương Tiến Minh ở cùng kẻ cắp thời điểm đối địch chặt đứt nửa cái cánh tay, hắn mới 13 tuổi. Tô Huyền Nương trên người cái gì cũng không hiển lộ ra tới, nhìn đến thi thể nâng đi thời điểm lạnh lùng trên mặt biểu tình cùng gió lạnh giống nhau lênh khốc, chỉ có ở nhìn thấy Dương Tiến Minh miệng vết thương khi đó chảy một hàng nước mắt. Nàng vinh hoa phú quý phía dưới cất giấu chết đi người. Tô Huyền Nương nghĩ đến này, liền không cam lòng nàng cùng Thường Bá Phàn đi không đến đô thành, nàng còn có rất nhiều sự chưa làm, còn có người muốn đi đền bù, nàng bọn hài nhi còn chờ nàng tự mình nuôi nâng lớn lên. Tô Huyền Nương chỉ cảm thấy chính mình tâm chưa bao giờ như thế cứng rắn quá, cứng rắn đến giống như là một khối thiết, một đường nàng chưa từng có dừng lại thời điểm, trên đường có trong nhà mang đến nha hoàn bà tử chịu không nổi ngày đêm kiêm trình đêm túc giã ngoại khổ, nàng cho số tiền lớn, đem có bán mình khế cho bán mình khế, thả bọn họ đi. Nàng không ngã xuống, Thường Bá Phàn cũng không có đảo, một đường hắn sốt nhẹ không ngừng, miệng vết thương lặp đi lặp lại sinh ngủ, xe ngửa quá điên, Tô Huyền Nương liền đem hắn đặt ở chính mình trên đùi, cung chân chống thân mình làm hắn thoải mái một chút. Một đường mạo hiểm gian khổ không đề cập tới, Thường gia kia vốn đã tinh giảm không ít mới vừa rồi mang ra tới gia sản lại giảm hơn phân nửa, bị Thường đương gia đưa cho bên đường tường trợ bọn họ người, đoàn người năm chiếc chỉ trang một chút tế nhuyễn xe ngựa tiến vào bắc địa sau, bên đường chặn cướp bọn họ ít người. Chờ đến đô úy phủ phái ra người ở Ly Đô thành 100 dặm địa phương nhận được bọn họ, Thường Bá Phàn đã có sức lực ngồi trên lưng ngựa, hắn thường ra đương ra cùng đương ra. Chủ mẫu gia sản cũng chỉ thừa chủ mẫu trên người mang những cái đó ngân phiếu, chủ mẫu vàng bạc đồ tế nhuyễn lưu tại thượng một chỗ, mua bọn họ trên người kỵ mã, cùng nàng còn có nha hoàn ngồi kia chiếc xe ngựa. Ở đô úy phủ đưa tiến hạ, bọn họ hướng đô thành bước vào. Dương gia tiêu cục ở đô thành người cái thứ nhất thu được tin tức. Bọn họ ở trên đường nhãn tuyến sớm đã thu được người trong nhà mật báo, dùng chính mình con đường bay nhanh đem tin tức đưa vào đô thành. Tiêu cục ở đô thành năm nay chủ sự người là Dương gia tiêu cục đương gia nhân con thứ hai Dương Cổ, thu được mật báo sau hắn liền thượng tô phủ. Đức Hòa Lang không ở nhà, phu nhân bội nhị nương thấy Dương Cổ, nghe được Dương Cổ ý đồ đến, nàng đuổi rồi hạ nhân đi kêu láo ra trở về, liền vội vàng hỏi Dương Cổ nói, Cổ chất nhi, con ta con rể bọn họ thật đúng là ngày mai là có thể đến. Hồi nhị nương. Đô úy phủ người đi, vị kia đã nói rõ hỏi đến, nghĩ đến sẽ không có sai lầm cho dù có vị nào ở bảo, Dương Cổ cũng không dám đem nói đến quá vẹn toàn, trên đời này sự không phải nói vị nào tưởng bảo là có thể giữ được, ngoài ý muốn tùy thời đều ở phát sinh, bất quá cuối cùng một đoạn đường, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá, ta nhị ra phía trước ý tứ chính là này một đường bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lỏng cảnh giác, đặc biệt là tiến đô thành này giai đoạn, cùng đi vào trong nhà này giai đoạn. Dương gia lão nhị ra nửa đường liền chịu không nổi sóc nảy mệt nhọc, ở sau khi bị thương liền ngừng ở tại chỗ chủ trì đại cục, cầm Thường gia cấp bạc thu mua khắp nơi người mua vì Thường đương gia tiến đô thành này một đường đả thông không ít thông đạo, gừng càng ra càng cay, hắn chính là dùng hắn trước kia áp tải thời điểm sở hữu quan hệ bảo vệ Thường gia phu thê này hai người an nguy, đại nội vận dụng quan phủ quan hệ phản thành nguy hại, 5 lần có 3 lần phản bị sau lưng người lợi dụng. Bọn họ phản thắng một nước cờ, rất nhiều lần suýt nữa liền chết, đến sau lại đại nội ra tới cái kia thống lĩnh đều không trinh ứng quan phủ nhân mã, Dương gia lần này nhưng nói là hết toàn gia tộc nhân lực, bảo Đức Hòa Lang nữ nhi con rể này một chuyến tiến đều. Đã trả giá không ít huyết lệ, Dương gia trả giá rất nhiều, càng là bởi vậy hy sinh vài điều mạng người, là nhất không nghĩ nhìn đến Thường gia công mệnh một quỹ nhất phái người, lần này thu được mật báo Dương cổ liền tốc tới Tô Phủ, cũng là tưởng thông qua Đức Hòa Lang vì Thường gia tiểu phu thê tiến đô thành tiến hành cuối cùng một đạo bảo hộ. Đô thành này khối bác dịch nơi, bọn họ Dương gia ở này trước mặt miểu như con kiến, cùng bọn họ đánh nhau giống như lấy trứng chọi đá, bọn họ không dám ra mặt. Ta ngẫm lại bội nhị nương không phải kia chờ vô tri hạng người, nàng biết Dương cổ lời nói ý tứ, nàng tuy có chút cuốn quýt, này Dương không ngừng dùng tay gật đầu làm chính mình chấn tĩnh xuống dưới, ngươi nói đúng, nhìn như an toàn nhất địa phương không nhất định là an toàn nhất. Đô úy phủ trong thành trong cửa, tuần tra, khả năng không ít là ngũ phủ người, nhưng kinh đô và vùng lân cận đô úy phủ không phải, như thế nào đi thỉnh đô úy phủ tướng quân ra mặt bảo nàng nữ nhi con rể, đem bọn họ từ cửa thành nhận được bọn họ Tô phủ. Bội nhị nương xoa xoa đầu, đứng lên nói, xem ra vẫn là đến thỉnh đô úy phủ, ta nghe ngươi Tô thúc nói qua, bá phản cùng đô úy phủ đại đô úy là có giao tình, trước đây đô úy trước phủ đi tương trợ, cũng là chịu đại đô úy chi lệnh, ta cái này kêu ngươi thúc thúc đi đô úy phủ. Như thế, rất tốt, kia chất nhi tử cũng yên tâm. Thường ra vẫn là có người, Dương cổ thực sự cũng yên tâm không ít. Đệ 328 chương. Tô cư phủ trước này phụ trở về Tô phủ, hắn thê tử Khổng thị biết hắn ngày thường hành tung, nàng một biết trong nhà có sự, liền lệnh bên người tỷ nữ tìm Thường Xuyên đi theo đại công tử ra vào nha môn gã sai vật đi nha môn tìm người, Tô cư phủ tìm cái lấy cớ tốc tốc trở về nhà tới. Dương cổ nói xong sự tính toán rời đi, Tô phu nhân cường ý giữ lại, Dương cổ cũng tưởng lưu lại cùng thế thúc Đức Hòa Lang thấy cái mặt, thông cái khí, do dự luôn mãi vẫn là lưu lại. Lưu hắn đại khách chính là Tô phu nhân, hắn xưa nay là kêu nhị nương, nàng đây cũng là hắn chú thím lưu một chút nam khách chờ nam chủ nhân trở về, hư không được quy củ, nhưng chờ đến Tô gia trưởng tử trở về, Dương cổ âm thầm vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nhị nương không phải kia vô tri phụ nữ và trẻ em, Dương cổ nói chuyện vẫn là muốn vạn phần cẩn thận, hắn cũng không biết này bên ngoài sự tình nàng biết được vài phần, cũng không biết ở này trước mặt này đó đương nói này đó không lo nói, nói xóa một câu nhưng thật ra phải cho thế thúc thêm phiền toái. Nhị ca tới. Tô cư phủ vừa vào cửa liền chiều Dương cổ chắp tay. Phủ đệ đa lễ. Dương cổ cùng Tô gia trưởng tử cực thuộc lạc, Tô gia trưởng tử từ nhỏ tiến đều đọc sách mưu cầu làm, Lâm Tô Tô phủ trong nhà cho hắn đồ vật đều là Dương gia tiêu cục giúp bọn hắn mang lại đây, Tô cư phủ đọc sách thành công ở Ứng Thiên phủ đường quan sau, cũng là cho Dương gia được rồi không ít phương tiện, rất là chiếu cố Dương gia người. Dương cổ trước kia hướng đô thành áp tải, hắn còn trẻ thời điểm liền gặp qua khi đó tuổi còn thượng tiểu nhân Tô cư phủ. Hắn thế thúc đứa con trai này, cũng thường bị phụ thân hắn lấy tới gõ hắn. Cư phủ đã trở lại, ta đây khiến cho cư phủ tiếp đón ngươi, cổ chất nhi, nhị nương phía sau còn có việc, liền đi trước, ngươi về sau nhiều thường tới trong nhà chơi, nhị nương đến lúc đó tự mình xuống bếp nấu cơm chiêu đãi ngươi. Bộ nhị nương này xương đứng dậy mỉm cười nói. Tạ nhị nương, làm phiền nhị nương, đến lúc đó Dương cổ lại đến quấy rầy. Nương, trên đường cẩn thận một chút. Tô cư phủ qua đi đỡ mẫu thân. Tặng nàng ra cửa mới vừa rồi xoay người, một hồi thân trên mặt hắn cười đã là buộc chặt, mày hơi liễm, chiều Dương cổ lại chắp tay, còn thỉnh huynh trưởng cùng cư phủ lại nói một chút hiện tại này bên ngoài tình hình. Dương cổ lại đem hắn cùng bội nhị nương lý do thoái thác cùng hắn nói một lần, nói xong ngẩng đầu nhìn sắc trời, việc này đến xem thế thúc cùng ngươi, sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng có việc phải đi về, đi trước. Hảo, ta đưa ngươi. Không cần, không cần, ngươi vội ngươi. Dương cổ luôn mãi chối từ. Tô cư phủ vẫn là tặng hắn tới cửa, xưa nay tể tướng trước cửa tam phần quan, tiểu nhân đắc chí cái sau vượt cái trước dễ ương ngạnh, chỉ có kia kéo dài không suy thế ra mới vừa rồi hiểu được điệu thấp khiêm tốn mới vừa rồi là sinh tồn lâu dài chi đạo, Dương gia trước kia cũng phong cảnh suy tàn quá, gia tộc con cháu từ nhỏ đã bị bậc cha chú nhĩ để mệnh lệnh làm người quan trọng chỗ, trước đây Đức Hòa Lang hạ phóng Lâm Tô, nhà bọn họ cũng là nhìn chúng Đức Hòa Lang. Phẩm đức mới cùng hắn thâm giao, cũng thật như bọn họ như liêu. Đức Hòa Lang thế nổi lên lúc sau đối bọn họ vẫn là như nhau dị vãng thân cận kính trọng, Dương cổ nghĩ thầm lúc này đây cử gia tộc chi lực giúp bọn hắn giúp đến cũng không oan, nghĩ đến Tô gia cũng biết bọn họ giúp Thường gia người rốt cuộc là đồ ai tình cảm. Bọn họ Dương gia người không phải chân chính hữu dung vô mưu mang phu, lợi ích của gia tộc là bọn họ nhất coi trọng, nhưng lại cũng đương được với có tình có nghĩa bốn chữ. mặt sau sự chúng ta phụ tử trong lòng hiểu rõ, lần này ta muội phu người tiến đều, mặt sau thế lực quá lớn, ít nhiều các ngươi bọn họ mới có thể đi đến đô thành, nhị ca sau khi trở về tiếp thượng nhà mình người, mấy ngày nay liền du rú trong nhà bãi. Miễn cho bị giận chó đánh mèo, chịu thai bay vạ gió, bọn họ Tô gia cùng hắn muội phu đều là không dễ bị người định sinh tử người, Dương gia liền chưa chắc. Ta chính cũng có nảy tính toán. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhị ca yên tâm, sự tất lúc sau gia phụ khẳng định sẽ tới cửa bái phòng. Tô cư phủ chắp tay. Khách khí, đều là người một nhà. Dương cổ từ Tô gia trưởng tử trong miệng thảo câu tạ, cảm thấy mỹ mãn đi. Nay xương hắn đi rồi không lâu, Đức Hòa lang Tô sấm trở về Tô phủ, một hồi phủ liền nhìn đến còn ngồi ở trước đường trầm tư trưởng tử. Tô cư phủ nhìn thấy phụ thân đã trở lại, vội cùng hắn nói sự. Tô sấm sau khi nghe xong không hề vô nghĩa, xem trưởng tử trên người xuyên chính là quan phủ, cũng có thể mang đi ra ngoài, đứng dậy liền nói, cùng ta đi một chuyến đô bí phủ. Bội nhị nương ở phía sau nghe được lao ra đã trở lại, lại không chờ đến hắn phái người truyền lời, nàng trong lòng cũng sốt ruột, cũng đã không có ngày thường bình tĩnh, cùng ngồi ở bên người con dâu trầm giọng nói, đi, cùng ta đi phía trước nhìn xem. Mẹ chồng nàng dâu hai từ hậu viện đuổi lại đây, liền nghe được quản gia nói lao ra công tử đã lôi kéo mã đi ra ngoài. Cũng may Tô phủ trước cửa không thể phóng ngựa, Đức Hòa lang cùng nhi tử nắm mã đi rồi không xa, bội nhị nương còn có thể đuổi kịp đem người kêu trở về. Đức Hòa lang bị kêu trở về, bừng tỉnh đại ngộ, ta còn không có cùng ngươi nói, đêm nay không cần chờ chúng ta cơm, không chừng sự tình nếu là sốt ruột nhất thời làm không xong, chúng ta còn cũng chưa về. Bội nhị nương cũng không rảnh lo khiển trách hắn, nàng cũng hoảng loạn, trong lòng chỉ nhớ rõ trụ nhất quan trọng, nàng mặt mang ưu sắc vội vàng nói, ngươi cái gì đều không mang theo liền đi. Kia không phải muốn bạc địa phương Tô sấm nghe nói sửng sốt, dứt lời tiểu tâm hỏi phu nhân, vẫn là nói muốn mang điểm tống cổ cấp tiểu lại tiểu quan thường bạc. Hắn lời này vừa ra, đứng ở bà mẫu mặt sau Tô Khổng Thị liền lập tức chiều nàng bà vú nhìn lại, bà vú hoài ý, ý muốn xoay người, bất quá không chờ nàng trở về thảo bạc cấp cô ra, liền nghe lão phu nhân dậm chân vội la lên, cái gì bạc? Kia Ngô đại đô ý há là như vậy hảo thấy? Lần trước không phải cho ngươi một khối cái gì khẩn cấp bài? Thẻ bài đệ đi lên là có thể đi vào gặp người, ngươi mang ở trên người không có. Ta hôm qua còn ở phòng ngủ gặp được, ngươi hôm nay mang ở trên người. Lão Đức Hòa lang mau mau sờ soạng trên người, chiều phu nhân lắc đầu, bội nhị nương tức giận đến phát run, liền mắng đều không nghĩ mắng hắn một câu. Run run rẩy rẩy từ túi tiền lấy ra bọn họ trong phòng hộp bách bảo chìa khóa giao cho nhi tử. Ngươi chân mau, thẻ bài liền đặt ở trên cùng, mở ra là có thể nhìn đến, đi nhanh về nhanh. Tô cư phủ cầm liền chạy. Bội nhị nương này xương mới có phát giận sức lực, nàng nắm trượng phu lô thai nổi giận mắng, con ta nếu là nhân ngươi có cái tốt xấu, ta lột da của ngươi ra. Đây là hắn quá, là hắn không tưởng chu toàn, Đức Hòa lang cầu xin, phu nhân nhẹ điểm. Ta nhẹ điểm. Ngươi đều 7-80 tuổi, làm việc vẫn là như vậy không vững chắc, ngươi đây là muốn hại chết ta à. Gia có hiền thê chính là như thế, Đức Hòa lang chỉ phải lại cầu xin, phu nhân nhẹ điểm, đau, đau, là thật đau. Ta không. Ta đánh chết ngươi tâm đều có. Con dâu Khổng Thị thấy thế, vội rũ xuống mắt, sợ cha mẹ chồng nhìn đến nàng muốn cười. Tô cư phủ thực mau trở về, bội nhị nương nhìn theo bọn họ đi xa, chờ nhìn không tới bóng người, mới vừa rồi xoay người trở về, làm hạ nhân đóng cửa. Nàng một thân sầu lo tán chi không đi, Khổng Thị đỡ nàng, ôn nhu trấn an, mẫu thân yên tâm, muội phu muội muội bọn họ có cắt tinh cao chiếu, định có thể hóa hiểm vi di. Hóa hiểm vi di. Bội nhị nương cười khổ, tự rêu nói. Là tán tải tiêu thai đi. Nay một đường lại đây, ta xem bọn họ lớn nhất gia sản chính là bọn họ người kia. Người ở liền hảo. Đúng vậy, người ở liền hảo bội nhị nương hít một hơi thật sâu, vô vô con dâu tay, nói, huyện nương kia phu lang là điều lang vương, lang đôi lớn lên, còn gặp gỡ cái đầu vóc hồ đồ thần cha thủ hạ lại đây, hắn kia cha, à, gia nghiệp kết quả không phải là đến trên tay hắn. Còn đem thường gia khởi động tới, hắn có chút địa phương là ngu rốt chút, nhưng chỉ cần cho hắn một đường sinh cơ. Ta cũng không tin chúng ta huyển nương quá không thượng phú quý người rảnh rỗi nhật tử. Bội nhị nương trước kia chính là nhìn chúng con rể đối bọn họ nữ nhi có không giống bình thường tình tố, nghĩ có này thích lóc nền, hắn vô luận như thế nào chỉ cần hắn có miếng ăn tuyệt không sẽ đoạn bọn họ huyển nương nửa khẩu. Hiện giờ xem ra là nhấp nhô một chút, nhưng bọn hắn Tô gia cũng không giống ngày xưa, có bọn họ giúp đỡ, huyển nương lại thảm cũng tuyệt kế thảm không đến nào đi. Phú quý người rảnh rỗi. Khổng Thị nghe xong hơi có chút lăng nhiên. Ý gì nàng chứng kiến quá cô em chồng hành động, trăm triệu không thể xưng là phú quý người rảnh rỗi mấy chữ này, nhưng thật ra cùng nàng trước kia giống nhau, muốn xen vào gia kế, còn muốn giúp đỡ tính toán phu lang về sau, lao tâm lao lực thật sự. Nhưng này thiên hạ đại đa số đau nữ nhi mâu thần, đều là tưởng nữ nhi quá thoải mái một chút nhật từ bãi, biết rõ khả năng không thành vẫn là sẽ làm này hy vọng, chỉ nguyện nàng sẽ không đi ăn chính mình ăn qua khổ. Khổng thị gật đầu, nhẹ giọng nói, muội muội là cái mệnh tốt. Mệnh không tốt, có người thế nàng thu xếp bốn ba, không hảo cũng sẽ biến hảo. Bội nhị nương cường giấu đi trong lòng hoảng loạn, nói, đúng vậy, ngươi công công cùng cư phủ đều ở giúp đỡ bọn họ đâu. Cách đó không xa có mẫu thân ở lo lắng nàng tiểu nữ nhi, mà Tô Huyền nương càng gần đô thành, trong lòng càng là bất an, nàng có rất dài một đoạn thời gian không có thu được Minh Tắc Tề Phong tin tức, cũng không biết Á Thúc hiện tại mang theo bọn họ ở nơi nào trốn tránh. Nhưng lúc này không phải nói hết hoảng loạn thời điểm, Tô Huyền nương chỉ phải cường tự giấu đi, Thường Bá Phàn làm như nhìn ra nàng bất an. Tại đây đêm ở tiến đô thành phía trước bọn họ xuống giường nghỉ tạm, đèn rơi xuống, hắn liền không giống thường lui tới như vậy chỉ ôm nàng, mà là không ngừng nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Tô Huyền nương tức khắc trong lòng đau xót, nhưng nàng vẫn là nhắm chặt hai mắt chưa mặc kệ chính mình thất thố, nàng kéo xuống Thường Bá Phàn cái tay kia phóng tới bọn họ ngực đụng vào trong lòng ngực, đôi tay nắm ấm nó. Nay một đường không ngừng nàng đáng thương, hắn cũng đáng thương. Nàng đáng thương có hắn an ủi, hắn đáng thương nàng cũng an ủi hắn. Thế gian này phu thế nha, khả năng đều là như thế như vậy bãi, hai người làm bạn, lẫn nhau nhớ, sợ hãi thời điểm có người bồi chính mình phát run, không cần một người chống những cái đó cơ khổ, mới vừa rồi có thể hảo hảo sống sót bãi. Huyền nương. Tô Huyền nương nghe hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng chiều bờ vai của hắn ma ma mặt, qua một chút thời điểm, hắn trong cổ họng làm như đang run rẩy. Huyền nương nghe hắn một tiếng so một tiếng nhảy đến lớn hơn nữa tiếng tim đập trước miệng, Thường Bá Phản, chờ tới rồi đô thành an ổn. Ngươi đem bọn hài nhi kêu trở về bãi, ta tưởng bọn họ. Nàng hảo sinh nhớ thương bọn họ nha, vẫn là nói cho hắn nghe. Sinh bọn họ, nàng mới vừa rồi đã hiểu cha mẹ thân đối nàng canh cánh trong lòng việc làm gì. Hảo, an ổn, liền kêu bọn họ trở về. Thường Bá Phàn tay bị hai tay thật cẩn thận mà bao vây lấy, nàng trong lòng có hắn, lại là nhớ hài tử cũng là tưởng hắn an ổn lại nói. Thường Bá Phàn tâm này xương nhún nhảy không ngừng, cũng càng thêm kiên cố, trong đầu càng là mang theo thế như trẻ che sắc khí. Chỉ nghĩ mau chóng còn cho nàng mang theo nhi nữ vẽ tranh đọc sách bình yên tự tại. Đệ 329 chương. Này xương kinh đô và vùng lân cận đô úy phủ, Tô Sấm hai cha con ở khi đô úy doanh ngoại một khu nhà nhà dân ngồi nói chuyện, hai cha con câu được câu không mà nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn ra xa điểm sáng ngời ngọn đèn dầu đô úy doanh chỗ. Nay chỗ nói là nhà dân, cũng là đô úy trong phủ giáo quan gia quyến sở trụ chỗ, tiếp đón Tô Sấm hai cha con chính là dẫn bọn hắn ra tới giáo úy tức phụ nhi một nhà, phụ nhân thông tình đạt lý. Nhiệt tình hiếu khách, đem trong nhà sưởi ấm chậu than cho bọn họ hai cha con dùng, lại nhiều đốt một cái ôm lấy, không bao lâu, bọn họ tiểu nhi lang bưng tới hai đại chén thơm ngào ngạt mặt, mỗi chén mặt trên thả hai cái chiên đến khô vàng trứng gà, còn giải một phen tại đây mùa đông thời tiết đặc biệt. Khó được hành thái. Tô Sấm hai cha con trước đây ở đô úy phủ ngồi nửa ngày lánh ghế dựa phương chờ hồi đô úy phủ đốc úy Trương Đại Tướng Quân. Trương Đại Tướng Quân nghe xong bọn họ hai cha con nói cùng bọn họ hai cha con bỏ xuống một câu từ từ liền đi rồi. Hai cha con lại ngồi nửa ngày, cuối cùng không chờ đến đại tướng quân trở về nói cho bọn họ sự tình rốt cuộc làm sao bây giờ, lại là tới cái giáo úy, dẫn bọn hắn ra đô úy phủ. Đô úy phủ ban đêm không thể lưu người ngoài, lúc này đô thành cũng đã đóng cửa thành, hai cha con dẫn ngựa mà đến, lúc này đi tìm chỗ ở cũng đến hảo một phen công phu, kia giáo úy lánh bọn họ đi ra ngoài không phát hiện nhà bọn họ hạ nhân còn thực kinh ngạc một phen, suy nghĩ một lát liền lánh bọn họ đi ra đi, làm người nhà thu lưu bọn họ một đêm. Tô cư phủ một đường làm tiểu hỏi giáo úy Trương Đại Tướng Quân bên kia không biết có gì bày mưu đặc kế, tiểu giáo úy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết thằng lắc đầu, đem bọn họ đưa vào trong nhà trước khi đi nói, là lỗ tướng quân kêu ta đem bọn họ mang ra tới, bên ta liền không hiểu được. Dứt lời liền đi rồi, trưởng tử nghi hoặc không thôi, không biết này ý, Tô Sấm lại là lao thần khắp nơi, đại tướng quân có lẽ là nhất thời không nhớ tới chúng ta thả tại đây lưu một đêm, sáng mai lại đi không muộn. Lao cha tâm tính nhưng thật ra bình tĩnh, một thân không màng danh lợi danh sĩ phong phạm, đại công tử tuy có hai phần trầm ổn, kia cũng là mạnh mẽ áp ra tới, lập tức đi qua đi lại suy đoán đô úy phủ dụng ý, chờ đến nhà này tiểu hài tử bưng tới mặt chén, một chén mì xuống bụng, kia phân lo âu mới vừa rồi có thể giảm bớt, cùng với phụ nói, ta nghe ngài. Này đều non nửa cái canh giờ, mới vừa rồi tĩnh hạ tâm, Tô Sấm cứng họng, nói, điểm này việc nhỏ ngươi đều thiếu kiên nhẫn. Về sau sự lớn một chút chẳng phải là liền đầu trận tuyến đều phải luống cuống. Cha, này nơi nào là việc nhỏ? Đại công tử bất đắc dĩ, muội muội một nhà an nguy, liền chỉ vào đô úy phủ, đây là chúng ta hai cha con có thể tìm được lớn nhất chỗ dựa, còn không phải nhà của chúng ta phương pháp. Nhà của chúng ta cũng không phải không có, ngày mai trở về, ta liền tìm đi. Tô Sấm nuốt dâu, thong thả ung dung nói, này sau này sự còn nhiều lắm đâu, há là một sớm một chiều việc. Từ từ mưu tính bãi. Tô cư phủ còn tưởng rằng phụ thân hắn là thật sự bình tĩnh, chờ đến giờ hợi thời gian, bọn họ hai cha con đã ở chủ nhân gia an bài hạ vừa đi ngủ không lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, chỉ thấy phụ thân hắn một cái cá chép lộn mình liền ngồi lên, đẩy một chút ngủ ở bên ngoài hắn, trong miệng vội vàng thúc giục nói, mau, đi mở cửa. Người đến là đô úy phủ tiểu tướng, nói, chúng ta lỗ phó đô úy ở bên ngoài, yêu cầu cầu kiến Đức Hòa lang Tô đại nhân. Lão phu đúng là, thỉnh lỗ tướng quân chờ một chút một lát, lão phu chính chính xiêm ý này liền ra tới. Trong môn, Tô Sấm đã mau mau đứng dậy lê thượng giày, khi nói chuyện đã không lưng nhấc lên giày mặt đem chân xuyên tiến. Tin tức đưa tới, ti chức cáo lui. Kia truyền lệnh tiểu tướng hướng cửa Tô cư phủ chắp tay. Tô cư phủ vội đáp lễ lại, cùng xuống tay nhìn theo phía trước dẫn theo đèn lồng người đi rồi vài bước, ánh lửa đi xa, hắn phương giác nhà mình trụ này nhà ở còn hạt đèn hạt hỏa, vội đi cái bản chỗ lấy hỏa chiết đốt lửa, cha, ngài xem nhìn thấy sao? Vớt còn hành. Cha, ngài sớm đoán được. Trương Tề lại không phải thật thiếu tâm nhãn, hắn chính là thói quen không đem hắn dưới người xem ở trong mắt, cho rằng người là chết, sẽ chờ tại chỗ nghe hắn phân phó Đức Hòa lang xuyên giày ăn mặc cũng không thuận lợi, trưởng tử này xương đem đèn sáng lên tới. Hắn mới được đến thuận lợi mặc tốt đệ nhị chỉ dày, hắn từ nhỏ chính là bị vị kia đương đòn sát thủ bồi dưỡng, làm việc cái thứ nhất thái đầu chính là tưởng đại cục, chờ hắn nhớ tới chi tiết tới, hừ. Chờ tại chỗ nghe tin tức rau kim châm sớm không biết lạnh thành cái dạng gì. Tô Sấm cấp trưởng tử nói vị kia đô úy phủ trưởng quan tính tình, ngươi về sau nếu là cùng hắn có giao tế muốn đánh, ngàn vạn đừng bị hắn hù dọa, hắn kia thần thần thao thao, kỳ thật có dấu vết để lại, không như vậy hù người. Trong hai nghe trong miệng không ngừng nhắc mãi phụ thân nói, Tô cư phủ trong lòng buông lỏng, nhanh tay nhanh chân mặc xong rồi xiêm y đi, qua đi giúp hắn phụ thân xuyên, ngài cùng hắn cũng là quen biết đã lâu. Là quen biết đã lâu, chỉ là một cái quyền cao nắm, một cái cùng cái cầu người ăn mày giống nhau chờ ở ngoài cửa nghe tin tức, âm thầm hy vọng lần này có thể được đến trợ giúp, Tô Sấm trong lòng hơi có điểm bi thương, nhưng cũng biết đây là vận mệnh của hắn tạo hóa, hắn Tô Sấm thời vậy, mệnh vậy, sớm chú định chỉ là một viên mọi người đấu pháp bị thua dưới quân cờ. Không có tình cảm đáng nói quen biết đã lâu Tô Sấm lắc đầu, nói, lần này bọn họ là xem ở ngươi muội phu mặt mũi thượng, không phải xem ở ta mặt mũi thượng, ngươi phải nhớ kỹ cái này, chúng ta hiện tại giúp ngươi muội muội cùng muội phu, không chỉ là bởi vì nàng là ngươi muội muội, cũng là vì chúng ta Tô gia về sau. Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Ta hảo, ngươi mặc tốt giày, chúng ta đi ra ngoài. Tô Sấm vỗ nhẹ hạ trưởng tử cánh tay. Hắn yêu thương âu nữ, tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng nàng cùng nàng trượng phu cột vào cùng nhau lúc sau, hắn này phụ thân vì nàng làm cũng không hề là như vậy đơn thuần. Tô thường hai nhà là cột vào cùng nhau, thường hiếu côn về sau là ổn, hắn trưởng tử không chừng còn muốn dựa muội phu dịu dắt sách, bọn họ hai cha con làm sao không phải vì nhà mình buôn ba. Tô Sấm vạch trần, cũng là không nghĩ trưởng tử đối muội phu có công từ đầu tới cuối ý tưởng, tốt nhất hắn trong đầu là hoàn toàn không có cái này ý niệm, như thế mới có thể không từ ngày thường lời nói việc làm chung mang ra kỳ thị cùng thi ân tới. Cứu lang hai người hướng phía sau có thể đi được lâu dài. Bọn họ đi ra ngoài, liền thấy đô úy phủ phó trưởng quan Lỗ trưởng thắng người mặc nhung trang ngồi ở một con hùng tráng đại mã thượng, nhìn thấy hai cha con ra tới, Lỗ trưởng thắng xoay người xuống ngựa, chiều Tô Sấm chắp tay, Đức Hòa lang. Lỗ tướng quân. Tô Sấm chắp tay. Mượn một bước nói chuyện. Thỉnh. Tới rồi bên cạnh, rời xa đám kia thân xuyên đô úy phủ vệ phục vẻ mặt nghiêm túc lấy đại vệ lang nhóm, Lỗ trưởng thắng nói. Chúng ta đại đô úy phía trước phái người đi cùng tiếp người con rể người tiếp ứng một phen, tiểu thường lần này tiến đều đó là tương đương hung hiểm a. Đó là, gia sản cũng chưa, Tô Sấm cười khổ, ai, có thể lưu trữ một cái mạng nhỏ, cũng là bất hạnh trung đại hạnh. Đại nhân rộng rãi, Tô Sấm tự dễ ước, cũng không biện pháp khác. Hắn mắt ngó Lỗ Trường Thắng, muốn nghe Lỗ tướng quân trực tiếp tiến vào chính đề, Lỗ Trường Thắng cũng không làm hắn thất vọng, thoáng trầm ngâm một cái liền nói, nghe nói lần này người con rể còn mang về hai người. A. Người nào? Chưa từng nghe nói qua. Tô Sấm lập tức nói. Người con rể không cùng ngươi đã nói? Chưa từng. Tô Sấm giơ đầu. Việc này bổn đem cũng là vừa nghe nói không lâu. Lỗ Trường Thắng cười cười, chuyển khai lời này nói, lần này cả ngươi con rể tiến đều nhân mã không ngừng là một nhà, còn có lục bộ trong nha môn một ít người, Trương đại nhân cũng là sợ ngươi con rể tiến đều cuối cùng vài bước lộ không quá an toàn, phái bổn đem hôm nay cổng lớn đón chào, đến nơi tới trên đường, đại nhân cũng không cần lo lắng. Chúng ta mới phái đi 100 tinh binh tiếp viện, quý tế sẽ không có chuyện gì, chỉ là này một đường vẫn là có điểm nguy hiểm, ta nghe nói ngươi là thường đem quý tế nhận được trong phủ trụ. Tô Sấm chậm rãi gật đầu, suy nghĩ Lỗ Trường Thắng ý tứ trong lời nói. không biết buồn đem tiếp bọn họ đến đô úy phủ như thế nào. Thấy này, Xương Đức Hòa Lang nhíu chặt mi nhìn hắn, Lỗ Trường Thắng đạm nói, kia hai người, một cái là trước đây Tạo Nguyên Ân tệ chủ mưu, một cái khác nghe nói trong tay nắm tái bắc mấy cái man di bộ lạc thông đạo. Này hai cái nào đều không phải Tô Sấm có thể giữ được người, Nguyên Ân tệ là tạo thành phía trước quan trường đại động giả tệ sự kiện, vì thế, ngọ môn ngày ấy đâm chết mấy chục cái ngũ phẩm trở lên quan viên, mỗi người đều là vệ quốc xà chi trụ, Thuận An đế thà rằng quốc không người mới, thiên hạ đại nghị, cũng tình nguyện bọn họ đi tìm chết, có thể thấy được ngày ấy hắn tức giận, mà man di bản đồ, liên quan đến vệ quốc biên cảnh an nguy, quốc gia phúc lợi, càng không phải Tô Sấm có thể tiếp xúc. Lao Phu không hề dị nghị, nghe theo đô úy phủ an bài. Suy nghĩ bất quá một lát, Tô Sấm chắp tay. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần hao tâm tốn sức, Lỗ Trường Thắng nói, kia bổn tạm chấp nhận không nói nhiều, chờ quý tế hai vợ chồng tiến vào lúc sau, ngươi chợt nhưng tới xem hắn, cấp. Lỗ Trường Thắng đem kia khối tùy thời có thể cầu kiến đô úy phủ quan viên thẻ bài cho Tô Sấm, hôm qua Tô Sấm đem thẻ bài cho thủ vệ tiểu binh, này khối thẻ bài liền không trở lại trên tay hắn. Không nghĩ tới nó lại về rồi, còn mang về tới rất nhiều Tô Sấm không biết sự, hắn kia con rể cũng là tàng đến thâm, cũng không biết hắn cái kia ngốc nữ nhi có biết hay không. Tô Sấm tiếp nhận thẻ bài, chắp tay tặng Lỗ Trường Thắng một hàng binh tướng xếp hàng bước vào, cùng dục muốn cùng hắn nói chuyện trưởng tử lắc đầu, trở về nói. Ngày đó buổi tối, vừa hồi phủ không lâu nghỉ tạm bổ miên Đức Hòa Lang bị phu nhân đẩy tỉnh, hắn chợt vừa mở mắt liền thấy được phu nhân mắt đỏ, lập tức hắn một lăn long lóc ngồi dậy, thất thanh nói, người không phải tiến đô úy phủ sao? Chẳng lẽ đô úy phủ người cũng có bị xúi dục? Tô Sấm buổi sáng tiến thành, ở cách đó không xa thủ nửa ngày biết được nữ nhi con rể an toàn mới vừa rồi ra hắn ẩn thân tiểu lầu, hắn tiếp theo cũng không hồi phủ, lại đi cha vợ ra chỗ, theo sau lại đi ngày xưa lão cùng trường ra nói hội thoại lúc này mới hồi Tô phủ, mấy ngày nay hắn ở trên đường qua lại không ngừng bôn ba, tuy là hắn thân mình xưa nay khỏe mạnh, lúc này phủ lúc sau hắn cũng là khốn đốn bất ham, hồ đồ vào điểm thực liền ngủ hạ. Hắn này ngủ đến cũng không an ổn. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, hắn trong mộng đều là hắn bị người giết con rể lại giết nữ nhi sự, bị hồng mắt phu nhân đẩy tỉnh, hắn còn tưởng rằng ác mộng thành sớm, sợ tới mức hồn đều bay. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Thông thu tới, nàng nói huyền nương hôn mê bất tỉnh, làm chúng ta qua đi bội nhị nương nói khóc, nói là biết tới rồi an toàn địa phương, nàng cùng Hiếu Côn nói câu nàng tưởng cha mẹ liền ngã xuống. Bội nhị nương nắm chăn, Hiếu Côn làm thông thu tới đón chúng ta, ngươi mau đứng lên, chúng ta qua đi. Đệ 330 chương. Tô Sấm vợ chồng lòng nóng như lửa đốt đi theo tới thông báo thông thu đi, con dâu Khổng Thị biết được hạ nhân thông báo chậm một bước, đuổi kịp cha mẹ chồng hai người khi trong nhà cố kiệu đã ra cửa, nàng khẩn vài bước, bội nhị nương liền nghe nha hoàn ở bên ngoài nói, lao phu nhân, thiếu phu nhân ở phía sau. Làm nàng trở về, làm trò trong nhà sự. Bội nhị nương dứt lời phương giác chính mình khẩu khí quá hướng, nói, đình kiệu. Khổng Thị từ phía sau đuổi lại đây. Bội nhị nương vén rèm lên. Thấy con dâu người mặc ở nhà xuyên áo đông liền ra tới, này bên ngoài gió to đại hàn, nàng thấy thật cũng là có chút đau lòng, lôi kéo con dâu tay liền nói, huyện nương bị bệnh, chúng ta hai cái lao đi xem, ngươi ở trong nhà chờ tin tức, chúng ta không ở ngươi phải hảo hảo làm cho ra, nhưng minh bạch. Con dâu minh bạch. Khổng Thị hành lễ. Mau hồi bãi, đừng đông lạnh chứ. Đúng vậy. Tô cư phủ trầm thê tử một bước, chờ hắn nghe được tin tức vội vàng ra cửa tới, Cố Kiệu đã đi xa. Khổng Thị lệnh người gác cổng đóng cửa đại môn, cùng trượng phu trở về đi, lo lắng sốt ruột nói, không biết Uyển nương làm sao vậy. Ngươi vừa rồi như thế nào không gọi ta. Tô cư phủ vừa ôm nhi tử ở giường ghế ngủ gật, nghe được động tĩnh tỉnh lại tìm người tới hỏi mới biết muội muội xảy ra chuyện, này không đuổi theo cha mẹ, cái này rất là ảo não. Khổng Thị chưa ngữ, ngó hắn liếc mắt một cái lúc sau rũ xuống hai mắt. Tô cư phủ thở dài, bắt lấy cánh tay của nàng nhanh hơn dưới chân mệt bước, mau chút đi đi. Chúng ta nhưng thật là khổ mệnh nguyên ương, liền không hưởng qua cái gì phúc. Khổng Thị ra tới đến vội vàng, Tô gia đại công mọc ra tới càng là hấp tấp, ăn mặc so nàng còn đơn bạc. Khổng Thị ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi đã có chút đau lòng, nghe thế câu nói trong lòng đau lòng quay cuồng không thôi. Nàng hơi cho mày cở trách hắn một câu, trong nhà gần nhất việc nhiều, nếu là bị bệnh, như thế nào được. Không biết nói với ngươi bao nhiêu, chính là không bỏ trong lòng, ta nếu là mặc kệ ngươi, ngươi lại như thế nào được. Đúng rồi, vi phu hướng nương tử xin lỗi, vừa rồi là ta khẩu khí không tốt. Tô cư phủ bồi cẩn thận. Không nói, mau mau về phòng bãi, ngươi cũng đổi thân xiêm y đi, ta sợ đến lúc đó có việc muốn ngươi ra cửa. Đúng vậy. Này xương Tô Sấm vợ chồng bị đô úy phủ vệ binh một đường hộ tống tới rồi đô úy phủ đại đô úy phu nhân, xưa nay ở đô thành giữa thanh danh rất là trang nghiêm trương đô úy phu nhân thủ trạch phu nhân cư nhiên ở cửa đón bọn họ. Thủ Trạch phu nhân bản thân liền xuất thân hoàng thất, là quận chúa chi thân, sau lại nàng thân là Trương gia phụ khi với quốc có công, bị hoàng đế ngợi khen phong làm Thủ Trạch phu nhân, mà này phu nhân phi bị phu nhân, bội nhị nương bị người nhà xưng là phu nhân, vệ quốc phàm là có điểm của cải viên chức nhân gia chủ mẫu liền nhưng được xưng là phu nhân, mà Thủ Trạch phu nhân còn lại là hoàng đế thân phong nhất phẩm phu nhân, chính là quốc phu nhân chi vị, phẩm cấp cùng cấp quý phi, bị nàng ở cửa nghênh đón, tuy là Tô Sấm vợ chồng cũng là bất ngờ, Tô Sấm còn tưởng rằng là nữ nhi đã qua đời, cho nàng thỉnh an thời điểm run run rẩy rẩy, thân mình câu lũ, giống như là bị đông chết con tôm giống nhau cuộn tròn ở cùng nhau, Tô Sấm cấp Trương gia tẩu tử thỉnh an. Nhị nương gặp qua tẩu tử. Bội nhị nương tuổi trẻ ngốc tại đô thành thời điểm gặp qua Thủ Trạch phu nhân, thấy lao ra cùng này không quá khách sáo, nàng cũng đi theo kêu đến cùng người thân cận một chút. Đáng tiếc nàng đôi mắt ướt hồng, để lộ ra nàng lúc này tâm tình, vợ chồng hai quả nhiên là mưa gió chung thuyền cộng tế lại đây, lúc này trong đầu tưởng đều là cùng sự kiện. Đây là làm sao vậy? Thủ Trạch phu nhân ra tới đại đô úy phủ nên người, lại thấy này Tô gia vợ chồng hai một cái tái một cái đau khổ, không cấm nao nao. Nàng lời này vừa ra, bội nhị nương đôi mắt càng đỏ, Thủ Trạch phu nhân phục hồi tinh thần lại, lập tức liền biết bọn họ ý tứ, vị này ung dung hoa quý phu nhân thật là buồn cười mà lắc lắc đầu, nói, nhà các ngươi tiểu nương tử không có việc gì, con rể nhưng thật ra bị trong cung kêu đi, trước khi đi nói các ngươi một tới, thác ta chiếu cố một vài, tiểu bối nhờ làm hộ, ta cũng không hảo cự tuyệt, vừa lúc ta cũng phải đi nhìn xem nhà các ngươi tiểu nương tử, liền tới đây nên các ngươi. Một đạo qua đi bãi. Thỉnh. Nàng mới nói, thì ra là thế Tô Sấm vội kéo còn có chút ngù si phu nhân, cảm tạ tẩu tử, làm tẩu tử lo lắng. Hắn nhưng thật ra ra mặt dày, Thủ Trạch phu nhân trước đây còn nghe nói Đức Hòa Lang lần này trở về cùng trước kia không giống nhau, trước kia hắn là tính tình chính trực, giao hữu rộng lớn, xuất tính tiêu sái, tuy không kềm chế được lại không cuồng vọng, này quân tử chi phong gọi người nghe chi kính ngưỡng khuynh tâm, lần này trở về lại ra mặt dày như tường thành, mặc dù bị người làm cho mặt trêu ghẹo cũng có thể bình thản ung dung. Đã là không có trước kia khí khái. Nàng nhưng thật ra muốn thích hiện tại Đức Hòa Lang một ít. Trước kia tuy không cuồng vọng nhưng không kềm chế được Đức Hòa Lang liền người nhà đều hộ không được. Hiện tại vì người nhà có thể cong hạ này quân tử dáng người, này ở Thủ Trạch phu nhân xem ra, mới tính đến một nhà chi chủ. Nàng cùng Đức Hòa Lang trăm triệu không gần đến làm hắn này chợt vừa thấy khiến cho hắn kêu tẩu tử nông nỗi. Nhưng bởi vì kia vài phần thưởng thức, nghe đảo cũng không tính quá chán ghét, một đường cũng rất là dễ thân, trở về hắn phu nhân rất nhiều hỏi chuyện. Chờ đến tới rồi thường bá hậu nhân kia nội quyến dưỡng bệnh địa phương, Thủ Trạch phu nhân chưa đi vào, liền ở đại sảnh ngồi, làm hạ nhân mang theo Tô Sấm vợ chồng đi vào. Không bao lâu, nàng phái đi mặt sau lão hạ nhân trở về, ở nàng bên thai một chút phóng nhẹ thanh âm nói, Tô đại nhân mang theo dược tới, cũng không biết là cái gì dược, lâu thái y để giúp đỡ uy tiến bảo sau, người liền tỉnh. Nguyên lai là gọi tới cứu mạng, Thủ Trạch phu nhân như suy tư gì, nhẹ nhàng gật đầu. Kia thường ra tiểu nương tử tỉnh lại cũng không khóc không náo. Têu một tiếng nương, cũng chưa ngôn ngữ quá nhiều, kia Tô phu nhân liền tới đây khách khí mời chúng ta chuẩn bị điểm người bệnh hảo tiêu hóa cháo thủy kia đương nương biết nàng là lao phu nhân phái quá khứ, lại đây thỉnh nàng đó là đặc biệt tôn trọng, hướng về phía này phân lấy lòng, lao tỷ lập tức khiến cho hạ nhân đi chuẩn bị, lại để lại một lát, lúc này mới qua lại lao phu nhân, gia nhân này nhìn nhưng thật ra một lòng. Tô phu nhân còn cấp lao nô tắc cái túi tiền, lao nô trên đường nhìn nhìn, là cái tiểu kim Phật, ngài xem. Lao tỷ móc ra đôi tay phụng qua đi. Này tất cả vội vàng, còn nhớ rõ mang như thế tinh xảo đồ vật lại đây, cũng không biết gia nhân này rốt cuộc là cấp vẫn là không đội. Gia nhân này là không giống nhau, ngầm không biết tổn nhiều ít cẩn thận, như Trạch phu nhân rút động trong tay Phật Châu, suy nghĩ một lát qua đi, nghiệm đến gia nhân này vừa đến đô thành đã bị kêu đi trong cung kia phân vội vàng, rốt cuộc vẫn là vì nàng Trương gia hạ một phần chú, quay đầu phân phó bên người lão nhân, người qua đi cùng Tô phu nhân nói. Có cái gì cứ việc phân phó các ngươi chính là, liền đem nơi này khi trong nhà giống nhau liền hảo, ngươi lưu tại bên kia thay ta nhìn một vài. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, nàng không sợ tổn cẩn thận Tô gia, nàng sợ chính là bọn họ quá mức cương trực công chính, người đang ở hiểm cảnh mà không tự biết, hồ đồ. Là, lao nô này liền đi. Nhìn đến cha mẹ, Tô Huyền Nương nháy mắt đem sở hữu lo lắng toàn thả xuống dưới, chờ đô úy phủ người bưng tới nhiệt cháo, nàng không rảnh lo năng, một ngụm tiếp một ngụm ăn đến cực cấp. Mẫu thân uy đến chậm còn dùng miệng đi đủ, đem bội nhị nương đau lòng vô cùng. Ngoan nhi, chậm một chút. Tô Huyền Nương nâng lên đôi mắt, nâng ướt rầm rề còn giống nàng khi còn nhỏ giống nhau hồn nhiên đôi mắt nhìn nàng mẫu thân, bội nhị nương bị nàng xem đến ngực thẳng phát đau, trong miệng nói, đây là trên đường bị đói. Không có bị đói, chỉ là nhìn đến cha mẹ thân đều ở, ăn uống hảo, Tô Huyền Nương cong môi cười, chiếu mẫu thân lắc lắc đầu. lại biến thành tiểu người câm nữ nhi ở nhà là có thể không nói lời nào tắc không nói lời nào. Nàng gả sau khi rời khỏi đây bội nhị nương không thiếu vì nàng lo lắng, đã từng một lần thấy nàng biến hảo còn vì này vui vẻ không thôi, cái này thấy tiểu nương tử lại biến trở về trước kia, đau lòng rất nhiều lại nhịn không được tưởng nói nàng, ngươi đều đương nương, vẫn là tiểu người gỗ, này như thế nào thành. Tô Huyền nương chỉ nghĩ nghỉ tạm một chút, chỉ lo đem miệng hướng chén thấu, cũng mặc kệ mẫu thân đang nói gì. Ngươi liền uy bãi Tô Sấm ở bên xem đến sốt ruột, hận không thể cầm chén đoạt lấy tới tự mình uy, ăn bữa cơm đều phải nhắc mãi. Ngươi niệm thời điểm nhiều đến là, tội gì tới thay. Bội nhị nương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói ta là nàng nương, ngươi quản được sao? Ai, mau chút bãi phu nhân, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi chạy nhanh uy. Tô Sấm thấy nàng còn ngừng tay, không dám chọc nàng. Này xương Tô Huyền nương hai mắt một loan, đôi mắt cong cong lông mi kiều kiều, điềm tĩnh thanh mị đến tựa như một cái tiên tử. Bội nhị nương gương mặt tức khắc nhu hóa xuống dưới, đem cháo uy tới rồi miệng nàng, cười gì? Tô Huyền nương cười mắt cong cong. Nàng cười cha mẫu thân cùng nàng trước kia ở trong nhà giống nhau, nàng đã lâu đều nhớ không nổi những việc này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng thượng còn có thể trở lại quá khứ tái sinh cảm thụ một chuyến. Tiểu ngốc tử nàng cười đến thật là vui vẻ, lại là một câu đều không nói, bội nhị nương phát sầu thật sự, trên tay huy thực ngoài miệng nhịn không được quan tâm nói, này có phải hay không ở trên đường mệnh hồ đồ. Làm sao so ở Lâm Tô cuối cùng thấy kia một mặt còn muốn ngốc thượng vài phần. Một chén cháo thực mau liền phải thấy đấy, Tô Sấm cũng không đổi, hắn ngồi ở trước giường trên ghế, này xương còn có tâm tình vô về chơi đùa cầm hạ mị cần dâu, đương nhiên nói, như thế nào trở nên. Là con ta. Hắn nhi từ trước đến nay ngu si. Bớt tranh cãi. Thấy hắn coi nữ nhi ngốc vì đương nhiên, bội nhị nương lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Sấm vui tươi hớn hở mà vỗ về mỹ dâu. Một chén cháo xuống bụng, lại ăn một chén thịt canh, chờ mẫu thân vì nàng lau hảo khoe miệng. Nàng ngực thân mình toàn ấm áp, Tô Huyền nương này xương há mồm nói, đương ra có việc đi. Nghe nàng nói đến con rể, bội nhị nương gật gật đầu, trầm ngâm hỏi nàng nói, ngươi biết hắn đi ra ngoài. Nàng trước đây từ đô úy phủ hạ nhân kia hỏi thăm, con rể là ở Huyền nương ngất xỉu lúc sau bị kêu đi, hắn kỳ thật không gặp thủ trạch phu nhân mặt, là thỉnh trương đô úy làm thủ trạch phu nhân giúp hắn chiếu cố điểm Huyền nương. Vưu là gan lớn. Nhưng con rể có thể vì nữ nhi làm được cái này phân thượng, bội nhị nương lánh này phân tình. Ta tỉnh lại không gặp hắn. Tô Huyền nương giải thích nói. Hắn nếu là ở, nàng tỉnh lại chính là nhất thời trước mặt không có hắn, không cần bao lâu hắn cũng sẽ trở về. Tô Huyền nương rất ít nàng niệm cập hắn thời điểm hắn không ở, trừ phi khi đó hắn ra cửa không ở. Không gặp chính là ra cửa. Bội nhị nương méo hạ nàng cái mũi nhỏ, ngươi nhưng thật ra tâm tâm niệm niệm hắn. Tô Huyền nương gật đầu, cũng không phải thừa nhận nàng tâm tâm niệm niệm nàng, là thừa nhận không gặp nàng trượng phu chính là hắn ra cửa sự. Thường bá phản xưa nay đối nàng tâm trọng, hai đời tới nay, cho đến hiện giờ, chưa bao giờ thay đổi quá. Ngươi còn gật đầu, biết hắn đi đâu vậy sao? Bội nhị nương mang theo ván trách hỏi. Ách Tô Huyền nương nghĩ nghĩ, nói, đi trong cung. Lại là liêu đến chuẩn, bội nhị nương lắp bắp kinh hãi, ngươi sao biết được? Hắn mang theo người tới đô thành, tới sợ là phải nhanh một chút đi báo cáo kết quả công tác. Ngươi sao biết được? Ngươi là ta tàng nha Tô Huyền nương nói, ta tưởng biện pháp. Mang về đảm đương ra là phải nhanh một chút đưa quá khứ. Nhà bọn họ bạc trên đường sai hết, cần tốc tốc đi tranh công bổ trở về, nếu không nàng nhà kho nguy cũng. Đệ 331 chương. Trả lại ngươi tưởng biện pháp. Bội nhị nương ngạc nhiên nói, ngại với trong phòng còn có đô úy phủ hạ nhân, nàng không có như vậy nói đi xuống, sửa lại miệng nói, kia nương chờ một chút liền đi hỏi một chút quốc phu nhân, xem có thể hay không lưu lại bồi ngươi chờ hiếu côn trở về. Hài nhi đi. Tô Huyền nương lần tới. Các ngươi đừng núp ních, ta đi. Tô Sấm đứng dậy. Ngươi đi làm chi? Hắn một cái nam khách đi làm chi, đương nàng là chết không thành. Bội nhị nương chừng hắn một cái, nữ nhi không có việc gì, nàng tâm cũng buông xuống, đứng dậy chậm lại khẩu khí nói, ta còn phải đi theo quốc phu nhân nói cái tạ, không nàng tỉ mỉ chiếu cố, chúng ta Huyền nương cũng sẽ không hảo đến nhanh như vậy. Vậy ngươi đi bãi, ta bồi Huyền nương. Bội nhị nương gật đầu, này xương phòng trong đô úy phủ lão hạ nhân rất là thức thời lại đây hành lễ nói. Tô phu nhân, mời theo lão bà tử tới. Nàng này vừa đi, mang đi trong phòng mặt khác đô úy phủ hạ nhân, trong phòng chỉ dư Tô phủ hạ nhân cùng thường gia hạ nhân, còn có Tô Sấm cha con hai. Tô Sấm ngồi xuống đến nữ nhi trước giường, đã bị nữ nhi chộp tới tay, tiểu nương tử nhu nhu tay nhỏ nắm lấy hắn tay già đời thời khắc đó, Tô Sấm mũi thình lình đau xót. Thấy nàng chỉ lo chiều hắn nhìn không bỏ, cũng không nói lời nào, nàng tuy một chữ chưa nói. Nhưng kia khở nhiên ỉ lại thiên nhiên biểu tình lại nói ra nàng trăm triệu ngàn ngàn nhụ mộ không muốn xa rời tới, Tô Sấm bị nàng xem đến nhu chàng mãn bụng, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nói, tiểu ngốc tử. Cha, phụ thân liền ở nàng đôi mắt chỗ, hắn không có chết, cũng không có bệnh, chính là già đi một chút, khả nhân nhìn tinh thần thật sự, sự tình không có hướng hư đi, Tô Huyền Nương không cấm chiều hắn ngọt ngào cười. Lại là nhìn hắn một phen ngây ngô cười, thoạt nhìn so quá khứ còn muốn ngu một chút, Tô Sấm dở khóc dở cười, hướng môn bên kia tùy ý mà nhìn nhìn, ngay sau đó rất là tự nhiên mà quay đầu rêu cợt nữ nhi nói, vẫn là ngươi tàng người, như vậy thông minh nha. Ta tàng, ta làm thường bá phản đem trong nhà hạ nhân tiến đi, làm cho bọn họ ra vẻ hạ nhân. Chủ ý xác thật là Tô Huyền Nương ra, kia hai cái hạ nhân lớn lên cùng kia hai người rất giống. Phải không? Tô Huyền Nương gật đầu. Ngươi biết bọn họ là người nào? Tô Huyền Nương lại là gật đầu. Con ta nhưng xem như hiểu chuyện. Còn có thể giúp đỡ, Tô Sấm trong lòng được an ủi. Bọn họ hai cái là thường bá phản bằng hữu Tô Huyền Nương nghị nghị cùng phụ thân nói, bọn họ một cái ở tại Thiên Sơn Phụ Thành, một cái ở tại Trường Xuân Phụ Thành, ta có bạc, còn muốn tìm Dương bá bá ra đem bọn họ người trong nhà tiếp nhận tới. Cha, ngài gặp qua Dương gia lão nhị bá bá sao? Còn chưa có đi, đợi chút liền đi, chờ ngươi nương trở về. Ngài muốn thay ta hảo hảo cảm ơn bọn họ. Hảo. Cha, bạc không đủ hoa nhà bọn họ chỉ còn phía trước lưu tại đô thành một ít của cải. Tô Huyền Nương trong lòng nhớ thương này quan trọng sự, cùng phụ thân kể ra phiền não nói, thường bá phản cùng ta muốn nghèo tốt nhất trường một đoạn thời gian. Cha đem cha kia phân cho ngươi. Tô Sấm Bội nói. Tô Huyền Nương lắc đầu. Cha mẹ chỉ biết so nàng càng nghèo, Tô gia ở Lâm Tô thời điểm tốt xấu có điền có thổ có cửa hàng, tới đô thành bạc liền không đủ dùng, đặt mua hảo phủ đệ hạ nhân sau, nghĩ đến nhiều đặt mua vài mẫu điền thổ đều không được hành. Tô Huyền Nương ở đô thành trụ quá, tự biết nơi này chi phí cùng Lâm Tô bất đồng, nhà bọn họ ở Lâm Tô xương được với nhà giàu, đến đô thành mỗi ngày tiêu tiền lại không cái tốt tiền thu, bạc chỉ biết càng dùng càng thiếu. Cha càng nghèo. Tô Huyền Nương hồi hắn nói. Nào có Tô Sấm Dục muốn phản bác, nhưng tưởng tượng đến bây giờ trong nhà dùng bạc hơn phân nửa vẫn là nữ nhi lặng lẽ để lại cho nhi tử giúp đỡ trong nhà, hắn sờ sờ cái mũi, cười nói, cũng là, Huyền Nương nếu là tranh đua, sau này cha mẫu thân còn phải dựa ngươi dưỡng. Huyền Nương tranh đua. Nay đây nàng đến làm thường bá phản nhiều hơn đem bạc mang về nhà tới. Đúng rồi. Tô Sấm cười nhìn hắn tiểu nương tử, nhân sinh đến tận đây, bọn họ vợ chồng hai dưỡng nàng dưỡng đến lại là cỡ nào gian nan lo lắng, giờ phút này cũng đáng. Cha bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tô Huyền Nương chiều phụ thân vẫy tay, chờ phụ thân qua đi, nàng cùng hắn thì thầm, ngươi chờ thường bá phản trở về lại đi, thường bá phản biết như thế nào tiếp Lan Thúc Thúc cùng mình tắc Tề Phong trở về, ngươi giúp Huyền Nương đi trước tìm về bọn họ được không? Hảo! Kia Huyền Nương yên tâm! Chỉ cần Lan Thúc Thúc mang theo bọn Hải Nhi trở về cha mẹ chỗ, Tô Huyền Nương liền không gì hảo lo lắng, này đoạn thời gian nàng đi theo thường bá phản đi chính là nàng an tâm nằm trở về tại chỗ. Tô Sấm thấy nàng khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lại có chút sinh khí, liền dường như nói mấy câu nói đó, ngày đó đại cực khổ như vậy ở trên người nàng đi qua. Tô Sấm từng ở nàng mẫu thân trên người cũng gặp qua bậc này thân phách. Nữ nhi cũng là mẫu thân à, cũng thành một cái vô luận đã từng một lần đã làm kiểu gì hy sinh chịu đựng quá kiểu gì cực khổ cũng chỉ quản đi phía trước xem nữ tử. Tô Sấm thương tiếc mà vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Tiếng bước chân gần, bội nhị nương mang theo đô úy phủ hạ nhân trên mặt mang theo cười lại về rồi. Nàng còn mang về một chén canh sâm, là lão niên canh sâm ngao, nàng thẳng cùng nữ nhi nói, chờ có thể xuống giường nương nhất định phải đi hảo sinh cảm tạ quốc phu nhân một phen, nàng chính là quá thương ngươi. Tô Huyền Nương gật đầu, nàng mẫu thân uy, nàng liền uống, đem cùng lại đây kia quốc phu nhân bên người lão nhân xem đến khỏe miệng chịu chịu. Nhà này người cũng là tâm đại, không biết là chân tướng tin bọn họ quốc phu nhân, vẫn là thiếu tâm nhãn tử. Bất quá này phiên tín nhiệm làm vẻ ta đây truyền tới bọn họ lao phu nhân lỗ thai. Lão phu nhân nhưng thật ra sẽ cao hứng một chút. Nay đêm thường bá phản chưa hồi, Tô Sấm ra mặt dày không đi, đại đô úy vị kia quốc phu nhân còn không có lưu khách, hắn liền đi trước thỉnh đô úy phủ cho bọn hắn vợ chồng hai thu thập một gian phòng cho khách ra tới, rõ ràng không đợi đến con rể trở về liền không nghĩ đi. Tô phủ đương gia con dâu cũng thu được cha mẹ chồng dục muốn ở đô úy phủ lưu một đêm tin tức. Nàng nhà mẹ đẻ tin tức linh thông, đã biết nàng cha mẹ chồng đi đô úy phủ tin tức. Cùng ngày nàng huynh trưởng Khổng Xiển Minh liền tới rồi trong phủ lưu lại không đi, nói là muốn hỗ trợ, ngày kế đi theo cha mẹ chồng hạ nhân về nhà kêu đi nàng phu lang, người vừa đi, nàng huynh trưởng liên tục chửi ngực không thôi, kích động nói, ta liền biết, ta liền biết. Nàng phu lang lo lắng sốt ruột, Khổng Thị cũng không hảo quá, thấy nhà mẹ đẻ ca ca chỉ lo kích động, trong lòng cười khổ liên tục không thôi. Cô em chồng cùng này hôn phu tới đô thành này một đường ra sự, nàng chỉ là nghe xong mấy lô thai, cũng có thể biết được trong đó mạo hiểm. Nhưng ở huynh trưởng xem ra, chỉ có hắn đánh cuộc chính xác may mắn. chỉ mong là đánh cuộc chính xác, tiểu dượng nếu là không tiền đồ, bọn họ lúc này mới đứng lên tới không bao lâu Tô phủ sợ là đến ngã xuống. Khổng thị ngồi ở trên ghế rũ mắt không nói, không tùy Khổng Xiển Minh một đạo mừng như điên, Khổng Xiển Minh xoay người nhìn đến muội muội như thế chi bình tĩnh, mừng như điên rút đi một ít, ngồi vào bên người nàng nói, Hân Nhi không cần lo lắng, ngươi phu cùng thường ra bá phản hành sự xưa nay ổn dựa, còn có Đức Hòa Lang giúp bọn hắn lo liệu, ngươi không có gì hảo lo lắng, chỉ lo chờ hưởng thụ kia vinh hoa phú quý chính là. Khổng thị chiều huynh trưởng rụt rè cười gật đầu, vẫn chưa mở miệng phụ họa. Này xương Tô cư phủ bị kêu đi đô úy phủ, đô úy phủ so với phía trước hắn cho rằng còn muốn khó tiến, hắn bị người đề ra nghi vấn gần 10 đạo mới bị bỏ vào đô úy phủ hậu viện, gặp được hắn cha mẹ. Cha, nương. Tô cư phủ ở một cái thật là bố trí đến lịch sự tao nhã tiểu đại sảnh gặp được hắn cha mẹ. Tới Tô Sấm nhìn đến trưởng tử vẻ mặt cười. Tô cư phủ nhìn thấy, tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên thấy tả hữu cửa toàn đứng đô úy phủ người, phóng nhẹ thanh âm hỏi cha mẹ nói, Tiêu Hải Nhi lại đây có chuyện gì? Là ngươi muội phu làm ngươi lại đây? Tô Sấm nuốt dâu, kiệt lực hàm xúc cười đến vân đạm phong khinh nói, ngươi muội phu nơi đó có cái sai sự, là trực tiếp thế bệ hạ làm việc, hắn thiếu cái cha công văn điển tịch, ngươi không phải đương nhiều năm điển sử, ngươi muội phu muốn dùng được với ngươi, liền cùng bệ hạ mở miệng tiến cử ngươi. Tô cư phủ trầm ổn gật đầu, tả hữu nhìn thoáng qua, nói, hắn ở đâu? Ta như thế nào không thấy được hắn? Tô Sấm sắc mặt tức khắc cứng đờ, cảm hướng bên trong dơ dơ lên, nào? Phòng trong, Tô Huyền Nương đối thường bá phản tay không trở về hơi có chút bất mãn, còn là đem nàng cố ý lưu lại nửa chén canh sâm kêu nha hoàn nhiệt bưng tới cho hắn uống lên. Thường bá phản cái miệng nhỏ uống xong, thấy nàng khuôn mặt nhỏ vẫn là một mảnh yên lặng, ít khi nói cười, rất là bất đắc dĩ nói, lúc ấy chỉ lo hồi bẩm tình hình thực tế đi, không kịp cùng thánh thượng nói trong nhà đem bạc hao hết sự. Tô Huyền Nương nhíu lại mi, lo lắng sốt ruột, nàng biết được chủ mẫu không dễ làm, nhưng không dễ làm đến loại tình trạng này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Dĩ vãng thường ra lại nghèo, nhà kho còn có thừa lương, nàng còn có của hồi môn, nhưng trước mắt này đó dư lại không nhiều lắm, mà dùng bạc địa phương lại là nhiều rất nhiều. Huyền Nương thấy nàng nhíu lại mi du mắt không nói lời nào, thường bá phàn rất là thấp thỏm mà kêu nàng một tiếng. Ai Tô Huyền Nương khẽ thở dài một hơi, ở trầm tư giữa suy nghĩ biện pháp đã trở lại, biện pháp là có, nhưng lại là đến bán gia sản, nàng hề phải hiểu xịu nói, vì sao thượng hai lần đến ban thưởng như vậy dễ dàng. Ta không muốn đều cho ta, đem ta ăn uống căng đại, lần này lại làm ta hảo sinh thất vọng. Thường bá phàn giơ tay xoa ngạch, lấy tay háo cản mặt, không dám làm nàng thấy trên mặt hắn cười, có lẽ là thời điểm không tới, thánh thượng nhất thời không nhớ tới. Khu thường đương ra nhịn cười, ôn nhu an ủi, nếu không, ngươi chờ một chút, có lẽ là ngày mai, thánh thượng liền nghĩ tới, ban thưởng liền sẽ về đến nhà. Chỉ hy vọng như thế. Tô Huyền Nương thở dài một hơi, lo lắng nói, chỉ mong thánh thượng hai ngày này sự thiếu một chút, có thể nhớ tới chúng ta phu thê tới. Đúng là, ta không có việc gì, ngươi đi đi. Thường đương ra bất thời giờ hống xong thế tử, liền phải đi trương tể vị này đại đô úy trước mặt đi lãnh lệnh làm mặt sau sự, nghĩ đến lúc này cứu huynh cũng tới rồi, bất quá người đi đến cạnh cửa, hắn vẫn là có chút không yên tâm, quay đầu lại nói, Huyền Nương lại chờ hai ngày. Tô Huyền Nương gật đầu, nếu là không được, nàng liền sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không biết quốc phu nhân tính tình như thế nào. Mẫu thân nói nàng người cực hảo, nhưng nghĩ đến lời này chỉ có thể là nghe một chút. Tô Huyền Nương hai ngày này cũng không có nhìn thấy chân nhân, càng tôn quý phu nhân càng khó gặp, người lại quá mới lạ, nhìn thấy thời điểm nghĩ đến chính là nàng có tâm lấy lòng cũng khó thành sự, khả năng một cái không cẩn thận vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa, còn làm người vô cớ ghét nàng. Không biết vị kia cực hảo nói chuyện Ngô công công khả năng hỗ trợ. Nhưng người ta cùng nàng không thân không thích, vị kia lại là đại tổng quản, cũng không phải nàng thỉnh khởi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có người trong nhà đáng tin cậy. Tô Huyền Nương này vừa điểm xong đầu, liền lại đổi ý cùng lần đó quá mức nam nhân nói, thường bá phản, ngươi nếu là tái kiến thánh thượng, vẫn là cùng thánh thượng bẩm báo một chút bãi, chúng ta không đợi thánh thượng nghĩ tới, chúng ta trước nhắc nhở thánh thượng. Thường bá phản chỉ lo gật đầu, cũng mặc kệ nàng nói đúng không, hắn ngày đêm nghe nàng nói nàng lời nói. Mới đầu còn cảm thấy nàng nói chuyện bên trong có không ổn chỗ, nghe được nhiều thuận miệng, liền cảm thấy nàng nói cái gì đều là vô sai. Chỉ là thường bá phản coi là bình thường những lời này kinh trương tề miệng chuyển tới Thuận An Đế lô thai, Thuận An Đế không biết nên khóc hay cười, này tiểu phụ nhân. Phụ nhân chi tâm thôi, bất quá nàng là cái tốt, tâm tư cũng liền về điểm này tiểu tâm tư, còn phải nỗ lực hướng người làm chuẩn mới có thể có kiêng người bình thường chờ nửa phần thủ đoạn. Trương tề gật đầu nói, bất quá nghe nói là nàng tưởng trưởng ra. Tiểu thường mới làm nàng trưởng đến cũng còn hành, năm trước nàng còn sinh một đôi nhi nữ, sau này người một nhà ở tại Đô Thành, hắn toàn bộ thân gia đẻ ở nơi này, chúng ta cũng không cần sợ hắn làm hồ đồ sự, cũng không cần quá. Mức với tiểu tâm hắn, tỉnh điểm sức lực. Thuận An Đế tác động khoe miệng, đạm cười cười. Hắn là muốn ở dân gian dưỡng một con dê đầu đàn, chỉ là bọn hắn nhìn chúng này chỉ dê đầu đàn quá thông minh, hắn là yêu cầu điểm đồ vật dắt lấy người này. Người kêu phía dưới người lại tỉ mỉ tra một lần hắn 13 tuổi đến 21 tuổi trong khoảng thời gian này sự, nếu là hắn ở bên ngoài thật không ngoại thất, liền buông tay cho hắn một ít người, làm từ chung cùng hắn giao hảo, phương tiện hắn ngày sau hành sự. Thuận An Đế trầm ngâm một cái, nói, tô sớm bãi, bản tính vẫn là cái kia bản tính, điểm này chấm vẫn là tin hắn, hắn tưởng đền bù con của hắn, chờ cha xong rồi ngươi đi theo hắn nói, hắn chỉ cần giúp đỡ hắn con rể ở đô thành đứng lên tới, con của hắn sự, chấm cho hắn khai cái khẩu tử. Tô Sấm Nhi tử muốn làm quan, muốn làm vẫn là quan lớn, Thuận An Đế thích có dã tâm người, nhưng ở triều đình bên trong một người gần có dã tâm là không đủ, hắn còn phải phi thường hữu dụng. Hảo, đến lúc đó ta tìm hắn nói, kia lão tiểu tử Trương Tề Diêu đầu nói, ta xem hắn cũng thực không cam lòng. Đệ 332 chương. Thuận An Đế không tỏ ý kiến. Tô Sấm đây là còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, nay kỳ ngộ cũng không phải ai đều có thể có. Tiểu thương cũng coi như có lòng thành. Trương Tề nói. Hắn nói chính là thường bá phản thoái vị thường thị tộc trưởng chi vị sự, nay cử ngăn chặn dịu dắt sách nhà mình tộc nhân hình thành tân thế lực khả năng, sẽ không vì tranh đoạt càng nhiều ích lợi cùng quân chủ đoạt lợi, này đầu danh trạng vô luận đổi thành cái nào quân chủ đều sẽ thích. Lại cũng là quá độc ác, làm người yên tâm rất nhiều, cũng làm người có một chút đề phòng, sẽ không quá yên tâm hắn chính là. Thuận An Đế liếc mắt nhìn hắn. Trương Tề ha ha cười, ngài đừng nhìn ta, này cha vợ con rể hai người ta đều thích. Lao thần khó được cùng người đấu chi đấu dũng rất nhiều còn có thể thư thái nói hai câu lời nói, ta vì bọn họ nói mấy câu làm sao vậy. Cũng là cái lao hôn không tiếc, Thuận An Đế lắc đầu, đưa tới Ngô Anh, cấp kia ra tiểu nương tử đưa điểm bạc đi. Ngô Anh cười lại đây, ngài thưởng nhiều ít. Này một đường hoa nhiều ít. Thuận An Đế nghiêng đầu hỏi Trương Tề. Này Trương Tề sửng sốt một chút, sờ đầu nói, ta thật đúng là không biết. Thuận An Đế thở dài, phân phó Ngô Anh, hướng lên trên mặt thêm cái hai vạn lượng. Đúng vậy. Ngô Anh đáp. Có phải hay không quá ít? Tiểu tử này mặt sau còn muốn mượn sức không ít khách thương đâu. Trương Tề nhắc tới dị nghị. Chính hắn tránh đi. Thuận An Đế nhàn nhạt nói, đưa tới Trương Tề trá lười không thôi, nhà hắn bệ hạ đây là nhưng tìm cho hắn phát tài tỉnh tiền. Tô Huyền Nương này tạm thời liền ở đô úy phủ trụ hạ, thường bá phản có việc trong người không được không, nàng phụ thân đem nhà hắn bên ngoài sự gánh chịu qua đi, nàng chỉ lo hảo sinh dưỡng bệnh liền hảo. Nàng vốn dĩ liền nghĩ thoáng. Chờ trong cung nô công công mang đến ban thưởng lúc sau nàng liền càng muốn đến khai, ăn uống cực dai, ăn ngon uống tốt đến không giống như là quải đan ở trong nhà người khác người. Bội nhị nương lưu lại chiếu cố nàng, cũng là bị nữ nhi kia ăn uống hãi nhảy dựng, bất quá nàng cho là nữ nhi sinh dục qua đi sửa lại ăn uống, đảo cũng không đành lòng nói nàng nói cái gì. Nhưng chuyển tới quốc phu nhân trong thai, quốc phu nhân liền nghe lão nô cười nói, cùng cái chưa xuất các tiểu nương tử dường như, vô tâm không phổi thật sự, lão nô xem trước kia những cái đó đồn đãi. Cũng không giống như là tin đồn vô căn cứ. Không giống cái thông minh, chính là lấy cái hảo thai, lại gả cho hảo nhân ra. Nay tiểu nương tử ở trên giường nằm một ngày liền xuống đất đi theo trượng phu lại đây cấp quốc phu nhân thỉnh an. Quốc phu nhân xem nàng lớn lên thật là linh tú, dung mạo tư sắc đều là thượng đẳng, chính là khả năng không phải rất có chủ kiến, nói chuyện phía trước phía sau luôn là không ngừng xem nàng mẫu thân. Quốc phu nhân nghe nói qua nàng ngu dốt, cũng chính mắt gặp qua, nghe xong láo nô nói, khỏe miệng nàng dương lên, nói. Nhà mẹ đẻ đáng tin, bề ngoài lại hảo, cũng là có phúc phần. Nhưng còn không phải là. Lao nô thâm chấp nhận. Đô úy phủ mọi người nghe nói sau, một đám người toàn đương này tân thế thánh thượng làm việc nhân ra đương ra phu nhân có điểm đốc, chuyển tới bên ngoài đi, lại làm rất nhiều trong nhà có nữ nhi chưa xuất giá nhân ra phát lên chút tâm tư. Bội nhị nương cũng nghe tới rồi lời đồn đãi, nàng trong lòng rất là không mau, nhưng nữ nhi con rể tạm thời ở nhờ ở đô úy phủ, con rể cũng chưa nói muốn dọn về đi. Vì an nguy có lẽ là còn muốn trụ một đoạn thời gian, nàng không thể cùng đô úy phủ người khởi xung đột, chỉ có thể làm cho bọn họ nói nhảm, chỉ là nàng trong lòng rốt cuộc là bởi vì này tồn bực khí, ngày này thấy đồ ăn bưng tới, nữ nhi ăn xong một chén cơm liền cầm chén hướng nha hoàn trong tay phóng, nàng tức khắc giận sôi máu, hung. Hăng đem chiếc đũa khấu tới rồi trên bàn, cả giận nói, không được ăn, xem ngươi. Đôi mắt nhìn lại, nữ nhi cũng không béo thành heo, ngược lại là mặt gầy đến chỉ có bàn tay đại, khuôn mặt nhỏ tịnh bạch. Nhu nhược đáng thương, bội nhị nương lời này tiếp không đi xuống, chỉ phải sửa miệng, nhi, không ăn, ngươi ăn đến đủ nhiều. Tô Huyền Nương không rõ nguyên do, đôi mắt bình tĩnh nhìn không được nàng ăn cơm mâu thân. Nhìn nàng trong mắt tràn đầy ỉ lại mắt đen, bội nhị nương chính là có khí cũng biến thành không khí, rút ra khăn tay cho nàng xoa xoa khỏe miệng, đau lòng nói, à, ngoan, không ăn à, chúng ta không phải thùng cơm, không ăn nhiều như vậy. Nương, đói, không ăn liền đứng dậy không nổi. Tô Huyền nương nói, như thế nào không đứng lên nổi? Ngươi vừa rồi không phải chạm đến hảo hảo. Chớ nói chạm, chính là làm ngươi chạy, ngươi cũng chạy trốn động. Nữ nhi lại nói bậy, bội nhị nương lại sinh khí. Không ăn về nhà sau liền không có sức lực đưa ra. Tô Huyền nương vừa nghe mẫu thân không nghe hiểu, nghiêng nghiêng đầu, thay đổi câu nói. Như thế nào không sức lực đưa ra? Sẽ không động đậy, nằm ở trên giường, khóc. Mẹ ruột trước mặt Tô Huyền nương chưa làm che giấu, nói nàng đời trước mỗi ngày làm sự. Nàng đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú, không muốn ăn không nghĩ uống cũng không nghĩ động, ở thường gia thường xuyên ra dưỡng nàng, tới rồi huynh trưởng gia huynh tẩu dưỡng nàng, nàng vô pháp vì chính mình làm chủ cũng không nghĩ vì chính mình làm chủ, cuối cùng sống ở thường bá phản thương tâm muốn chết nước mắt. Thường bá phản thượng thế bi ai cả đời, Tô Huyền nương trước mắt dám nói, có một nửa bi ai là chỉ biết dựa vào nàng mang đi. Sao có thể? Thấy nữ nhi hồ đồ lời nói một câu so một câu nhiều, bội nhị nương là thật thật sinh khí, hù mặt nói. Không được ăn, bên ngoài đều truyền thành cái dạng gì. Lại ăn xong đi ngươi thanh danh đều không có. Bên ngoài truyền thành cái dạng gì? Tô Huyền nương tò mò. Hỏi như vậy nhiều làm chi? Ăn một chén là được. Bội nhị nương nói. Nương, nói ta khờ rất nhiều đâu, nhưng ta thật khờ sao? Ta chính là ngốc cũng không sao. Sống được hảo hảo đem đương ra cho ta đổ vật hảo hảo bắt lấy là được. Tô Huyền nương cũng không cần suy nghĩ nhiều liền biết bên ngoài truyền nàng gì lời nói. Gánh chịu hai đời thanh danh. Nàng ở đồn đãi giữa thanh danh nếu là có điều thay đổi nhưng thật ra kỳ sự, nương, ta không tức giận, ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta ăn cơm. Bội nhị nương bị nàng khí cười, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Nhưng nữ nhi như vậy vừa nói, bội nhị nương ngẫm lại cũng là, có thể ăn chính là phúc, đây là nàng trước kia cầu đều cầu không được sự, hiện tại nữ nhi có thể ăn cũng có thể đánh, có gì không tốt. Đi thêm ăn cơm xong. Rốt cuộc là bị nữ nhi thuyết phục, nàng chiều cầm chén không dám động nha hoàn phân phó một câu. Quay đầu thấy nữ nhi nhìn xem chiếc đũa lại xem nàng, bội nhị nương chiều nàng gật đầu, thấy nàng khuôn mặt nhỏ sáng ngời, lập tức gắp một chiếc đũa thịt đưa vào trong miệng, bội nhị nương không cấm cười nói, ăn nhiều như vậy, cũng không thấy ngươi trưởng thịt. Tô Huyền nương ăn đồ ăn, không ngừng gật đầu. Bội nhị nương xem nàng ăn đến cực hương, tâm tình cũng rất tốt, cuối cùng cũng là tất nhiên bình thường trở lại xuống dưới. Thanh danh thứ này, nàng khuê nữ chưa xuất các thời điểm cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, hiện giờ nữ nhi gả đều gả cho. Nói nàng nữ nhi vài câu nàng nữ nhi cũng ít không được mấy khối thịt, trăm triệu không bằng nàng nữ nhi thần thái sang láng, sinh long hoạt hổ làm cho nàng thường đương ra phu nhân tới hảo. Mẹ con cũng không đi quản những cái đó kinh tin đồn đi ra ngoài nói, chờ nửa tháng qua đi, thánh chỉ lại lần nữa ban đến bọn họ ở nhờ đô úy phủ trong tiểu viện, thường bá phàn nhất cử bị phong làm lộc y y hầu mà Tô Huyền nương thê bằng phu quý, tuổi còn trẻ liền thành một hầu chi thê. Đạo thánh chỉ này một chút, liền liền bội nhị nương cũng kinh ngạc. Ở đây người chỉ có sáng sớm vội vàng trở về thường đương ra chấn định tự nhiên, không hề ngoài ý muốn chi sắc, hắn cảm tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ sau đỡ mờ mịt không rõ nguyên do thê tử lên, vốn muốn cùng nàng nói chuyện, thấy nhạc mẫu nương cũng là ngốc quỷ không có phản ứng, vội nói, mẫu thân xin đứng lên, nhi đã tiếp nhận thánh chỉ. Bội nhị nương bên người hạ nhân lúc này mới cuống quýt đi đỡ nàng, bội nhị nương cũng ngay sau đó cuống quýt đứng dậy, đang muốn hỏi chuyện, liền nghe nữ nhi ở một bên chiều người mềm mại hỏi lời nói, nô công công. Nhà của chúng ta làm sao lại có thưởng? Nô anh ngày này tâm tình cũng là rất tốt, nghe vậy còn triều vị này tiểu hầu phu nhân treo gẹo nói, là lại có thưởng, hầu phu nhân chính là cao hứng. Không biết sái ra lần này có thể hay không nhiều đến mấy cái thưởng. Cho ngươi cái này Tô Huyền nương đi kéo vào áo, tưởng đem thưởng bá phản đưa nàng Ngọc Phật lôi ra tới cấp người, trên người nàng quý nhất tốt nhất chính là cái này. Huyền nương, thưởng bá phản kinh ngạc, cuống quýt giữ nàng lại. Ta đem Ngọc Phật cấp công công. Tô Huyền nương nói, không cần vừa mới bị phong hầu lộc y gì hầu một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng quyết định quay đầu chiều kia xem náo nhiệt đại nội tổng quản nói, nô công công, xin chờ một chút, ta đây liền cứ gọi người đi lấy kim phong. Nô anh xem đủ rồi náo nhiệt, đôi mắt cười tủm tỉm, hảo, kia sái ra liền chờ một chút. Bội nhị nương đầu tiên là cũng là một thân mồ hôi lạnh, này xương chỉ nghĩ vô trụ mặt xoay người rời đi trốn một trốn. Nhà nàng Trạng Nguyên Lang cùng nàng một đời anh danh A. Sợ là bị nàng sinh cái này ngốc nương tử đã hủy đến không thành dạng. Như thế nhà nàng ngốc nương tử còn thành hầu phu nhân, thật thật là. Tổ tông phù hộ. Chờ đón Ngô Anh vào nội đường uống trà nói chuyện, bội nhị nương mới vừa rồi từ trong miệng của hắn biết được con rể lần này bị phong hầu là bởi vì cấp triều đình lập công lớn. Hắn đầu tiên là dâng lên nguyên ân tệ thủ phạm, lại cấp hoàng đế trình lên biên cảnh hàng năm tới phạm man di số mấy cái bộ lạc bản đồ. bản đồ vẫn là đại đương gia bổ. Tô Huyền Nương thấy mẫu thân hỏi đến thật là cẩn thận, nàng ở một bên tốc tốc bổ nói, đương gia nhất sẽ miêu tả địa hình. Thường bá phàn họa sơn thủy nhân vật không giống nàng như vậy có thần vận, nhưng một vẽ viết khởi địa hình tới giống như là hạ bút thành văn như vậy thuật tay, chính là làm hắn giúp đỡ bổ địa hình vị nào Tiêu gia huynh trưởng cũng là tán thưởng không thôi, Tô Huyền Nương có chung vinh dự. Phải không? Bội nhị nương ngạc nhiên nhìn nữ nhi. Đúng vậy đâu. Thường bá phàn trừ bỏ sẽ tránh bạc, mặt khác cũng là sẽ một ít, Tô Huyền Nương thấy hảo thời cơ, vội vì hắn ở mẫu thân trước mặt nói tốt. Nàng trước kia là tưởng hòa ly, nhưng hiện tại không nghĩ, vẫn là nhiều khen khen thường bá phàn nhưng nói chỗ bãi. Vậy là tốt rồi. Bội nhị nương thầm nghĩ nàng cũng không thể hỏi lại đi xuống, nàng cũng không biết nữ nhi có thể ở đại nội công công trước mặt thông minh vài câu. Đang lúc nàng như thế làm tưởng là lúc, nàng nghe hoàng đế bệ hạ bên người Ngô công công lại là vẻ mặt hiền lành cười, trong miệng tắc hỏi, hầu phu nhân hôm nay chính là vui vẻ. Bội nhị nương lúc này mới nhớ tới hôm nay bọn họ một nhà tiếp chỉ khác hẳn với thường nhân chỗ, nhà nàng nữ nhi là cái ngốc, này đổi cá nhân ra tiếp chỉ toàn sẽ tiếp được mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu quỳ tạ thánh nhân không ngừng, nhà nàng khác biệt với thường nhân nữ nhi còn lại là vẻ mặt mờ mịt, lại đổi một cái mặt, vẫn là vẻ mặt ngu đần, tựa như cái ngốc tử. Bội nhị nương lại là muốn đánh cái hầm ngầm chui vào đi, liền nghe nàng nữ nhi vô cùng cao hứng nói, cao hứng, bệ hạ lần này trả lại cho ta thưởng vàng cùng cung cẩm, này hai dạng dư ta có đại tác dụng, hơn nữa lần trước bạc, công công, ta trở về nhà đi liền không cần sợ, Huyền Nương phía trước vẫn là rất sợ, không sầu mấy ngày, ngài liền lại cho ta mang theo hỷ tin tới, hoàng đế bệ hạ đối nhà của chúng ta là thật thật hảo. Vàng cùng cung cẩm đều có thể lấy dùng ở nơi khác, không cần cống không thể hoa. Tô Huyền Nương thực sự cao hứng vô cùng, nàng nghe thánh chỉ thời điểm liền nghĩ lần này hoàng đế bệ hạ đối thường bá phản cũng thật hảo, cho nhà bọn họ thật nhiều có thể sử dụng ban thưởng, không có hoa hỏe loẹ loẹ không thể dùng. Bội nhị nương nghe thế chỗ khóc không ra nước mắt, đang muốn thê nữ nhi cáo tội khoảnh khắc, liền nghe con rể đã mở miệng, Lộc Y Hầu ôn hòa nói mang theo ý cười, công công, ngài cũng đừng đầu vụng nội, nàng một lần chỉ có thể tưởng hảo một việc, mỗi ngày tưởng đều là đương ra sự, ngài tạm tha nàng bãi. Vì sao phải tha nàng? Khác sự nàng cũng hiểu, Tô Huyền Nương nghiêng đầu không rất cao hứng nho nhỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng không nói chuyện nữa. Nói đến nàng là có điểm hoang mang không hiểu thường bá phản như thế nào coi như Lộc Y Ghi Hầu, trước đó nàng cái gì tiếng gió cũng không nghe được, thường bá phản cũng không cùng nàng nói qua cái gì. Đệ 333 chương. Cao hứng liền hảo. Lộc Y Ghi Hầu phu nhân nỗ lực muốn làm cái thủ đoạn khéo đưa đẩy chủ mẫu, nô anh người thông minh thấy nhiều, nhìn thấy cái vụng một chút. Cũng cho rằng nhân gia chỉ là dấu rốt, hắn hàng năm nhân tinh đôi lăn lộn, không dễ dàng dễ tin với người, nhìn thấy cái thật vụng, cũng không tránh được nhiều thử một vài. Hắn đảo cũng không có gì ý xấu, Lộc Y Ly Hầu vì bệ hạ làm việc, là bệ hạ thân tín, tính kế không đến hắn trên đầu, chỉ là hắn trực giác thượng có chút thích này Lộc Y Ly Hầu phu nhân tính tình. Trong cung mấy năm nay lại đây, nô anh sợ hắn này trực giác hại chính mình, một khi có cơ hội, hắn liền tưởng biết rõ ràng Lộc Y Ly Hầu phu nhân tính tình này là thật là giả. Hắn cùng bệ hạ cùng thời gian quá dài, ngay cả thưởng thức một người, cũng khó tránh khỏi muốn trộn lẫn vài tia hoài nghi đi vào, liền sợ một cái trông nhầm, tạo thành vô pháp vãn hồi ảnh hưởng tới. Này Sương Minh hạ cầm bạc lại đây, Tô Huyền Nương tiếp nhận bạc tráp, đôi tay phụng cho Ngô Anh, công công, ngài. Ngô Anh thích nhất nàng này không chút cầu thả tính tình, liền liền cấp thưởng bạc cấp cũng là đoan đoan chính chính, giống ở làm nhất đứng đắn bất quá sự tình giống nhau, rõ ràng nhất tục khí, trên người lại là một chút tục khí cũng không. Người đọc sách ra ra tới như vậy cái khuê nữ, cũng coi như là chuyện lạ, Tô Sấm này nữ nhi cũng là thật thật giáo đến hảo, trí chân trí thuần đến phác, Nô Anh cũng là đôi tay tiếp nhận, đem bạc cho phía sau tiểu đồ đệ, hòa hoan thần sắc, cùng tân đương nhậm Lộc Y Lìa Hầu nói, hầu phu nhân suy nghĩ cũng là đúng, bệ hạ thưởng cho ngài hầu phủ tuy nói chọn chính là phía trước hộ bộ cáo lao hồi hương thị lang đại nhân phủ đệ, nội vụ phủ thu hồi tới sau cũng chưa kịp có thời gian đi tu sửa, ngài một, nhà trụ đi vào, còn phải đi trước chỉnh đốn vừa lật. Này trụ đi vào nhiều ít cũng muốn thêm vào điểm đồ vật, này hoa bạc địa phương vẫn phải có. Cũng là, thường bá phàn gật đầu, là trước đây hộ bộ thị lang đại nhân phủ đệ sao. Tô Huyền Nương này xương hiếu kỳ nói, nàng mẫu thân tại bên người thẳng chiều nàng đục lỗ thần cũng không ngăn lại nàng nói chuyện. Đúng là, kia phủ đệ tân không tân. Tân Ngô Anh cười nói, lưu thị lang đại nhân phòng ở tân kiến cũng liền 5-6 năm quang cảnh bãi, năm tiến năm ra tòa nhà lớn. Tô Huyền Nương xưa nay trụ không kém. Nàng từ nhỏ sinh trưởng với Lâm Tô Tô phủ tuy không lớn, lại là thất nhã lan hương, tuy nói tuy nhỏ, lại cũng là lớn hơn đô thành rất nhiều phủ môn tòa nhà, mà thường phủ Vưu Thắng, bá phủ đến thường bá phản trong tay hoang phế không ít sân vô dụng, còn có 4-5 cái đại viện tử là thường xuyên ở người, này đô thành năm tiến năm ra ở Tô Huyền Nương trong mắt, cũng chỉ là chỗ không lớn tòa nhà thôi. Chỉ là đô thành mà quý, Tô Huyền Nương cũng biết này chỗ tòa nhà nếu là chiết thành bạc đều có thể ở Lâm Tô kiến hai cái tân thường phủ, nghe nói là tân, nàng lại thở phào một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Thỉnh phiên tân bạc, lại đem nhà bọn họ ở đô thành chỗ ở bán, nàng quản gia bạc, thường bá phản làm buôn bán quay vòng bạc liền đều có. Tô Huyền Nương so đo đều là công việc vặt, Nô Anh ở trong cung chủ quản cũng là công việc vặt, chỉ là tương lược lớn nhỏ không đồng nhất thôi, có lẽ là trong lòng cất giấu hảo cảm. Nô Anh cũng là kiên nhẫn nghe hầu phu nhân nói vài câu, chỉ là hắn ra cung có thời hạn, nói một lát lời nói liền phải cáo từ mà hồi. Tô Huyền Nương theo sát ở thường bá phàn bên người đưa hắn, đưa đến nàng trụ sân cửa, nàng nói, công công, chờ chúng ta về nhà, ta liền thỉnh ngươi tới làm khách, sau này chúng ta một nhà liền ở tại Đô Thành. Đến lúc đó phụng qua tuổi tiết ta làm đương ra cho ngài tặng lễ thăm hỏi ngài. Nô Anh có rất nhiều người nịnh bợ, nhưng bị người như vậy làm cho mặt hảo sinh nịnh bợ thả tư thái tự nhiên cũng chỉ có hầu phu nhân một cái, nàng làm như hoàn toàn đã quên hắn là một cái cưu người, hắn dở khóc dở cười rất nhiều cũng hảo sinh vui mừng, gật đầu cười nói, lễ liền miễn, bất quá hầu phu nhân kia thanh thăm hỏi, sái ra liền ngóng trông. Nay tiểu nương tử giữa mày cất giấu trên bầu trời vân, đứng ở bên người nàng kia một khắc là vân cuốn vẫn là vân thư. Nô Anh vừa xem hiểu ngay, nàng là dụng tâm, cũng là tự tại, Nô Anh luôn mai báo cho chính mình, cũng là khó tránh khỏi đối nàng có chút thiên hỷ. Nội cung nhật tử lâu rồi, Nô Anh cũng là có chút thích những cái đó trên người mang theo bên ngoài phong hơi thở người, tùy thường hầu ra mà đến phong quá mãnh liệt, hắn phu nhân mang đến tươi mát chi khí nhưng thật ra có thể làm người nghe vừa nghe, nhìn một cái, nhìn trộm một chút bên ngoài hơi thở. Hảo, ta sẽ nhớ kỹ. Tô Huyền Nương nói. Nàng đã làm không được giống kiếp trước như vậy ngốc người, cũng không pháp thuần túy chỉ lo toàn tâm toàn ý chỉ sống chính mình, nàng còn có thường bá phản nhi nữ cha mẹ muốn cố, nhưng tồn 3/4 tâm rất nhiều dùng kia 3/4 đi tàng 7/7 thiệt tình sự, nàng vẫn là muốn đi làm, này đã là nàng lớn nhất thay đổi, lại biến đã là vô pháp, không phải nàng Tô Huyền Nương. Đúng rồi, nay tiểu nương tử có nề nếp nói chuyện thật là làm người hảo sinh tin phục, Nô Anh lần đầu cho bọn hắn phong thưởng đã bị nàng chọc cười, lần này cũng thế, cũng là cười đi. Không uổng công hắn lần này ra cung. Thường bá phàn đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng như suy tư gì, bất quá hắn không đem trong lòng ý tưởng đưa tới trên mặt tới. Hắn nghĩ sau này nghĩ đến hắn cũng sẽ không phong, Nô Công Công cũng có thể thiếu tới một ít trong nhà hắn, ít nhất Huyền Nương muốn thăm hỏi Nô Công Công, hắn đại hành hỏi chi tất hảo. Nô Công Công không có tà niệm, Huyền Nương càng là vừa xem hiểu ngay, một lòng chỉ nghĩ đối chiều nàng phong thích thiện ý người hảo, hồi quy nhân già kia phân thiện ý. Hắn nghĩ đến minh bạch. Còn là để ý, hắn cũng không thể quá ngăn đón nàng, chỉ có thể tay chân nhanh lên, có thể ngăn trở một chút là một chút. Nô Anh đi rồi, thường bá phản tính toán lãnh Tô Huyền Nương đi Trương Đô Úy cùng thủ trạch phu nhân sở trụ chính phòng đại phòng đi tạ bọn họ ở nhờ tương hộ tri ân. Hắn đã bị phong hầu, đã không hảo đi thêm ở nhờ đi xuống, thái úy bên kia cũng không có khả năng lại đối hắn động thủ, đối một cái bình dân xuống tay cùng đối một cái hầu ra xuống tay đó là hai việc khác nhau, trước tắc có thể cảnh thái bình giả tạo. Người sau chu sát cả nhà đều là nhẹ. Thường bá phản cũng là không nghĩ lại bị động đi xuống, không đợi Thuận An đế còn đang suy nghĩ như thế nào an bài, chính hắn liền đi trước thảo cái này thưởng. Lộc y gì hầu cái này tức vị, tiền triều liền có chi, vị nào với quốc có công lộc y gì hầu liền không có thừa kế, thả cả đời dưới gối vô tử vô nữ, sau khi chết còn đem ra sản sung dư quốc khố, đời sau thường bị các đại quân chủ lấy ra tới khen thưởng, nói hắn thực quân chi lộc cuối cùng lại còn y gì quốc gia, Trung Quốc trung quân trung dân. Thậm chí nhân đến nghĩa người, thường bá phản làm không được hắn sau khi chết đem sở hữu gia sản đều cấp quốc gia, nhưng hắn cũng chặt đứt cái kia làm nhi tử kế. Tục hầu vị tâm tư, sau này hắn cũng không chuẩn bị phú khả địch quốc, hắn tính toán đem chính mình còn đâu cấp hoàng đế trợ thủ cái kia vị trí thượng bất động, đến nỗi nhi nữ về sau, hắn sẽ đi thêm kế hoạch, cho bọn hắn mưu một cái chỉ thuộc về bọn họ đừng ra. Quyết định của hắn sợ hai hắn nhạc phụ cùng đại cứu tử, cũng may Tô gia cũng là đoạn tuyệt đường lui lại sông ra quá. Không hai ngày nhạc phụ liền chiều hắn gật đầu, đại cứu tử còn lại là lòng còn sợ hai nói hắn quá độc ác. Nhưng thường bá phàn này một đường chính là như vậy lại đây, hắn không tàn nhẫn, sự tình liền sẽ thua ở lúc ban đầu căn đầu, hắn liền cái nỗ lực lại cầu sinh cơ hội đều không chiếm được. Nương, đợi chút ta cùng Nguyễn Nương cảm tạ Trương Đô Úy cùng quốc phu nhân liền trở về, ta tính toán đi trong phủ ở nhờ một hai ngày, chờ hầu phủ vừa thu thập hảo liền dọn qua đi, ngài xem như thế nào. Đi phía trước. Thường bá phản cùng nhạc mẫu nói, đi trong phủ, chúng ta trong phủ. Bội nhị nương kinh ngạc, đúng là sợ nhạc mẫu không hiểu lắm, thường bá phản hơi mang hàm xúc thoáng giải thích một phen, thánh chỉ nhất hạ, kim quy nút ấn tới tay, bên ngoài hãm hại ta người liền không hảo xuống tay. Hắn hầu ấn đều có, ám sát vương hầu liền tuyệt kế không phải tiểu đánh tiểu nháo sự. Bội nhị nương lo lắng liền không phải việc này, nàng chỉ là không nghĩ tới con rể muốn trụ đến bọn họ Tô ra đi. Quả thật trước kia trong nhà chặt đứt tước vị con rể là so với bọn hắn Tô ra muốn thiếu chút nữa, nhưng hôm nay hắn là đi lên, lên ngày đầu tiên liền đi nhạc phụ ra, là nói được qua đi, nhưng này, cũng là làm được thật tốt quá. Bội nhị nương có thể nghĩ đến, ngày mai nàng Tô phủ tiếp khách như mây tới. Con rể đắc thế ngày đầu tiên chính là giúp đỡ bọn họ nâng thế, bội nhị nương nhìn con rể bên cạnh còn vẻ mặt ngốc hô hô không rõ nguyên do vô chi vô giác nghe bọn hắn nói chuyện nữ nhi liếc mắt một cái, trong lòng thở dài. Nhà này, rốt cuộc là con rể ở Mưu Hoa, nhà nàng tiểu nương tử là biến thông minh điểm, nhưng điểm này thông minh ở nàng phu quân trước mặt thật đúng là không đủ xem. Cũng may bọn họ lúc trước nhìn chúng hắn tình nghĩa không thay đổi. Cũng hảo, vậy các ngươi đi trước, ta đây liền làm hạ nhân thông chi trở về. Trong nhà có cái thích đáng con dâu, bội nhị nương cũng không sợ bọn họ trở về sẽ luống cuống tay chân, nàng tính toán nữ nhi con rể cảm tạ tình sau nàng cũng đi theo quốc phu nhân nói cá biệt, tạ một chút quốc phu nhân tương trợ chi tình. Kia hảo, vất vả nương, kia hiếu côn trước mang Uyển nương qua đi. Đi bãi. Tô Uyển nương ở bọn họ nói chuyện khi đã là tưởng hảo muốn đưa Trương Đô Úy này đối hảo tâm thu lưu bọn họ vợ chồng tạ lễ, ở bọn họ lời nói sau liền vội cùng hạ nhân nói danh mục quà tặng. Chờ bên quản sự mang theo trên người thương vừa hảo một ít nam hòa đem nàng nói vài thứ kia tìm ra, Tô Huyền Nương cũng làm Thường Bá Phản tự mình viết hảo danh mục quà tặng. Thường Bá Phản sẽ hai bút tự, ở Tô Huyền Nương trước mặt viết thư pháp khi chữ viết mạnh mẽ hữu lực, nét chữ cứng cáp, tận hiện lãnh liệt túc sát chi khí, mà hắn cùng người khác thư từ viết chính là một khác bút tự, chữ viết dịch là bút lực khiêm đỉnh, lại là nội liễm hàm xúc, tận hiện ôn nhuận khiêm tốn chi khí. Tô Huyền Nương nhìn Thường Bá Phản kia bút ôn nhuận quân tử tự rất là cao hứng. Nàng cũng là phát hiện, so với nàng tới, quốc phu nhân càng thích Thường Bá Phản một ít. Tô Huyền Nương có thể nghĩ đến xuất ngoại phu nhân vì sao không phải thực thích nàng, nhưng trong nhà có một cái có thể được người coi trọng liền hảo, mang người này đi tạ tình là được. Nàng cũng không để bụng quốc phu nhân có thích hay không nàng, quốc phu nhân đối nhà bọn họ có thiện ý như vậy đủ rồi. Nàng làm Thường Bá Phản viết danh mục quà tặng, Thường Bá Phản liền viết, chờ viết xong thấy nàng cầm đi làm nha hoàn làng khô, thấy nàng khẽ mỉm cười thật là cao hứng bộ dáng. Trong phòng lúc này trừ bỏ người của hắn cùng bên người nàng nha hoàn, đô úy phủ người một cái cũng không có, nhạc mẫu cũng đi ra ngoài phân phó chuyện của nàng đi, hắn tâm tư vừa chuyển, liền nhẹ giọng nói, Uyển nương chính là thích Trương tướng quân phu nhân. Thích. Kia Uyển nương cũng biết, tướng quân phu nhân có tưởng cấp vi phu làm mai mối sự. Thường Bá Phản nhàn nhạt nói. Tô Uyển nương lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn Thường Bá Phản chậm rãi lắc đầu, không biết. Nay nàng thật đúng là không biết, thả một chút tiếng gió cũng không nghe được. Người sao sinh biết được? Tô Huyền Nương dứt lời, khuôn mặt nhỏ thượng nhợt nhạt tươi cười nháy mắt biến mất, nàng túc hạ mày nghiêng đầu nhìn Thường Bá Phản, đem Thường Bá Phản xem đến đau lòng không thôi. Đệ 334 chương. Hôm qua buổi tối ta trở về trên đường, đụng tới cựu bà mang theo một nữ tử cùng ta thấy lễ. Thường Bá Phản nhẹ nhàng bâng quơ nói, này xương nhạc mẫu từ bên ngoài đi đến, nghe được lời này vô thanh vô tức, mà là chiều hắn gật đầu thăm hỏi, ngồi xuống Huyền Nương bên người. Tô Huyền Nương cũng nhìn đến mẫu thân đã trở lại, nàng nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng Thường Bá Phản tiếp tục hỏi, nhưng nói thân phận. Nàng nhận được cựu bà, cái kia là quốc phu nhân thủ trạch phu nhân bên người lão nhân, thường xuyên lui tới với bọn họ bên này sân, ngay cả nhà bọn họ hạ nhân trước mắt cũng cùng nàng chín. Thường Bá Phản gật đầu, nhìn nàng chậm rãi nói, là vệ gia cô nương, thủ trạch phu nhân nhà mẹ đẻ nữ nhi. Thủ trạch phu nhân chính là hoàng thân quốc thích, nàng là vệ quốc vương gia nữ nhi. Còn có thể kêu Thuận An đế một tiếng ca ca, nàng nhà mẹ đẻ nữ nhi chính là không phải con chúa, cũng là mang theo hoàng gia huyết mạch quý nữ. Ta không hỏi lời nói, nghe được đều là cựu bà nói, ta nghĩ hôm nay liền báo cho ngươi, từ ngươi đi để ý tới. Thường Bá Phản không nghĩ hỏng rồi Uyển nương tiếp chỉ tâm tình, tối hôm qua liền gạt chưa nói, trước mắt hắn muốn mang Uyển nương đi tạ ơn, hắn cũng không nghĩ hắn phu nhân đối với tưởng cho hắn an chắc thất thủ trạch phu nhân mang ơn đội nghĩa. Đến lúc đó Huyền Nương lại từ thủ trạch phu nhân trong miệng biết nàng muốn làm mối sự, chính là Huyền Nương nhận đến đi xuống bất biến mặt, Thường Bá Phản cũng sợ chính mình đến lúc đó hiểu ý có không đành lòng mà nhịn không được đúng tay. Vệ gia quý nữ, bội nhị nương này xương động miệng, nàng sát mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình cười khẽ một tiếng, vị này xưa nay đoan trang đại khí trạng nguyên lang phu nhân này xương một khi dừng một thân thân thiết, trên người sát khí đốn hiện. Nàng cười lạnh, đôi mắt chuyển qua nữ nhi trên người, không nói một lời. Là thủ trạch phu nhân nhà mẹ đẻ nữ nhi A Tô Huyền Nương chậm rãi tưởng, quay lại đầu cùng mẫu thân nói, Thường Bá Phản nói là làm mai mối, mẫu thân, đây là muốn làm bình thê sao. Bội nhị nương sụ mặt, nỗ lực ngăn chặn trong ngực tức giận gật đầu. Đúng rồi, Tô Huyền Nương ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, bắt tay duỗi tay thường bá phản, lễ đã bị hảo, đại đừng ra, chúng ta qua đi bãi. Nghĩ đến thủ trạch phu nhân là so nàng sớm một bước biết thường bá phản hôm nay phong hầu sự. Huyền Nương con rể lên dắt nữ nhi khởi thân, bội nhị nương hô nữ nhi một tiếng. Tô Huyền Nương quay đầu. Bội nhị nương nhàn nhạt nói, thiên đại mặt mũi, cũng không hơn được nữa nhà của chúng ta chính mình nhật tử đi, ngươi nhớ kỹ. Tô Huyền Nương đầu tiên là sửng sốt, về sau nàng chiều mẫu thân chậm rãi gật gật đầu. Ai cũng có thể làm chồng, cha chỉ có một mà thôi. Cha mẹ thân sớm liền nói quá, người liền cả đời, quá không nổi nữa liền về nhà đã tới, nàng cha mẹ thân cả đời cũng không dám chậm trễ, đồ chính là giữ được cái cấp nhi nữ lui về tới ra, kiếp trước nàng phụ thân liều mạng bệnh thể cũng muốn hồi đô thành, chính là muốn vì nàng mưu cầu một cái cuối cùng đường lui. Nàng Tô Huyền Nương cha mẹ thân, cả đời tranh tranh ngạo cốt, đến chết đều không có làm nàng cầu qua tha, nàng cũng sẽ không. Nhớ kỹ, Tô Huyền Nương này xương cũng không có gắt trạch phu nhân tính toán quá để ở trong lòng, nàng cũng không sốt ruột. Chẳng sợ thường bá phàn có nhị tâm, nàng đều sẽ không sốt ruột, huống chi hắn lòng đang trên người nàng. Tô Huyền Nương kéo thường bá phàn cánh tay một đường chiều trương tướng quân vợ chồng sở trụ đại phòng đi đến, một đường nàng như suy tư gì, thường đương ra thấy nàng nghị sự cũng chưa mở miệng đánh gãy nàng ý nghĩ. Huyền Nương là cái tính chậm chạp, đầu óc cũng có chút chậm, rất nhiều sự tình nàng cần chậm rãi mới có thể nghĩ đến minh bạch. Bất quá chậm là chậm một ít, một khi nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng nghĩ đến so với ai khác đều sẽ thấu triệt, cái loại này thấu triệt độc thuộc về nàng, liền thường bá phản cũng không thể ảnh hưởng nàng chút nào. Thường bá phản có khi cực sợ nàng tâm tư quá độc, hắn sợ không chuẩn nàng, có khi lại thật là mê luyến nàng này phân độc đáo, từ gặp được nàng kia một ngày khởi, hắn tâm duyệt chính là cái kia trước nay cùng người bất đồng tiểu nương tử. Đương ra Tô Huyền Nương trải vớt rõ ràng thường bá phản trong lời nói theo như lời ý tứ, ngẩng đầu nhìn lộ, thấy ly đại phòng còn có chút khoảng cách, liền cùng thường bá phản nói, đợi chút ngươi đi vội ngươi, ta cùng thủ trạch phu nhân nói một lát lời nói. Người đã mang theo gặp qua thường bá phản, nghĩ đến thủ trạch phu nhân cũng sẽ không vòng qua nàng cái này nguyên phối không đề cập tới kia vệ gia quý nữ sự, thủ trạch phu nhân hôm nay nếu là muốn để, Tô Huyền Nương cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối. Đây là nữ nhân sự, liền từ nữ nhân tới giải quyết bãi. Huyền Nương. Thường đương ra nhẹ giọng kêu nàng một tiếng, hơi hơi hợp lại mày hàm chứa vài tia lo lắng. Tô Huyền Nương nghiêng đầu xem hắn. Hai đời nha, hai đời hắn xem nàng hiện ra nhiều nhất khuôn mặt trừ bỏ si lăng, chính là loại này mang theo vẻ mặt lo lắng. Nhà của chúng ta bên cạnh ngươi trừ bỏ ta, sẽ không có khác nữ tử. Thường bá phàn là của nàng, sinh tử đều là của nàng, phàm là nàng Tô Huyền Nương là thường bá phàn thê tử một ngày, thường ra cũng chỉ biết có một cái chủ mẫu, sẽ không có gì phu nhân. Càng sẽ không có một cái nhị phu nhân. Tô Huyền Nương gom lại trong tay cánh tay, nhợt nhạt cười nói, bà còn trên đời khi, cũng cùng cha mẹ ta hứa hẹn quá ngươi cả đời chỉ có ta một cái thế tử. Mẫu thân nói Huyền Nương vĩnh thế nhớ rõ. Bá phản cũng nhớ rõ, ta mẫu thân với cha mẹ ngươi, thường ra cùng Tô gia trăm năm rất tốt chi ước. Thường bá phản cũng chưa nghĩ đến quá thể mẫu thân, hắn Huyền Nương này xương lại là nghĩ tới bọn họ mẫu thân trên người đi. Nghĩ đến nàng đã tưởng hảo đối sách, thường bá phản trong lòng tức khắc dàn xếp không ít. Này xương đô úy phủ chính phòng đại phòng, thủ trạch phu nhân cùng trượng phu đô úy phủ chủ trưởng, vệ quốc nhất phẩm đại tướng Trương Tề đang nói chuyện, vợ chồng hai cảm tình xưa nay pha dai, đa số thời điểm cũng là không có gì giấu nhau, chờ đến kia đi theo Lộc Y hầu phu thê hạ nhân tới báo, phu nhân nghe xong hạ nhân báo thường hầu ra cùng hầu phu nhân theo như lời nói sắc mặt khẽ biến, mắt mang không vui, đi theo phu nhân nghe xong một lỗ thai Trương đại tướng quân biểu tình lại là chút. Nào không thay đổi, vui tươi hớn hở cùng hắn phu nhân nói: Vì phu không phải đã nói với ngươi, này Tô Sấm cùng bội nhị nương dưỡng nữ nhi cũng không phải là kia không thứ hoa, nàng chính là choáng vắng điểm, vậy ngươi cũng đến nhìn xem nàng cha mẹ là ai. Thủ trạch phu nhân đạm cười cười, ta mấy ngày nay cũng gặp qua Đức Hòa Lang vợ chồng hai không ít lần, ta xem bọn họ nhưng thật ra muốn so trước kia hiểu quy củ một ít. Nàng cũng là bởi vì này mới xem trọng bọn họ liếc mắt một cái. Người này thức thời bãi, không thể thức nhất thời, này đến thức một đời, này đời sau con cháu mới có thể hưởng đến phúc khí. Không thể không hợp chính mình tâm ý, này thú liền không biết, dưới bầu trời này nào có như vậy mỹ sự. Vậy ngươi nhìn xem. Trương Tề không thay đổi sắc mặt, vẫn như cũ vui tươi hớn hở. Cùng xem náo nhiệt dường như, giống như không hắn chuyện gì giống nhau. Thủ trạch phu nhân cười như không cười quét hắn liếc mắt một cái, cằm chiều phía dưới kia đoan trang ngồi kia minh diễm thanh lệ chất nữ điểm điểm, nâng mí mắt nhàn nhạt nói, rào rào gặp qua cũng vừa ý, ta này đương cô cùng đại di nương đều đau lòng nàng, ta cũng chỉ đến giúp cái này vội. Vệ rảo mẹ để cùng nàng thâm đến nàng trượng phu sùng ái đại di nương là thân tỉ muội, thủ trạch phu nhân giúp cái này vội, là xem ở nàng đệ đệ mặt mũi thượng, nhưng làm sao không phải vì nàng trượng phu tốt. Nàng đương cái này ác nhân, đại tướng quân lại là cùng xem náo nhiệt giống nhau, thủ trạch phu nhân là có tâm giao hảo Lộc Y Y hầu cái này tân được sủng ái hầu thần, nhưng này nếu là có người thật đương nàng chỉ vì chính là nàng chính mình, kia nàng liền phải có điểm không cao hứng. Phu nhân một chút ra đại di nương, Trương Tề liền thu liễm trên mặt ý cười, chính chính thân sắc, vuốt râu uy nghiêm nói, phu nhân nói được là, trong nhà sự ta cũng không hiểu, đều nghe ngươi. Thủ trạch phu nhân xưa nay rộng lượng, thấy gọi hữu hiệu, cũng không đi so đo hắn này trước sau không đồng nhất, cười giơ tay chiều vệ giảo vẫy vẫy, giảo giảo lại đây. Là, cô nãi nãi. Vệ giảo cung cung kính kính kêu cô nãi nãi qua đi. Vệ giảo lớn lên giống nàng cái kia quốc sắc thiên hương mẹ đẻ, cũng là thủ trạch phu nhân nhà mẹ đẻ đệ đệ dưới gối lớn lên đẹp nhất nữ nhi, nguyên bản là cho nàng đính hôn với một nhà đàng hoàng, vẫn là đương triều trạng nguyên lang, người lớn lên cũng tuấn. Đáng tiếc kiêm 10 năm gian khổ học tập khổ đọc ra tới trạng nguyên lang cùng sai rồi một cái đương tham quan lao sư, này không đợi cùng nàng thành thân, đã bị bệ hạ cùng hắn lao sư một đạo biếm vì thứ dân, còn con cháu nhiều thế hệ không. Được khoa cử, này việc hôn nhân cũng liền thất bại. Đợi chút nhìn thấy thường hầu gia thế tử, hảo sinh cùng nàng nói chuyện, ngươi so nàng muốn tiểu vài tuổi, đến lúc đó cung cung kính kính gọi người ta một tiếng tỉ tỉ, có nghe hay không? Thủ trạch phu nhân dặn dò nói, rào rào nghe được. Vệ giảo ôn thuần nói, nàng đối đương bình thê sự có một chút không mau, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lúc ấy dục gả trạng nguyên lang trong nhà cũng là có thê có tử, chỉ là nhân gia hưu thê, liền tổ phổ thượng danh cũng bị lau, nàng gả qua đi sau chính là đường đường chính chính duy nhất vợ cả, điểm này thoáng so Lộc Y Hầu ra muốn hảo một chút, nhưng Lộc Y Hầu lớn lên so trạng nguyên lang anh tuấn nhiều, cũng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy kia uy nghiêm anh tuấn Lộc Y Hầu, kia thân khí thế thế nhưng thắng qua rất nhiều hoàng thân quốc thích trong nhà công tử, đó là trên tay dính quyền, vệ giảo tưởng tượng tao đỏ mặt lại chiều thủ trạch phu nhân hành lễ, e thẹn nói, giảo giảo tất cả đều nghe cô nãi nãi. Hầu gia có nguyên phối không quan trọng, nghe nói người cực nốc, thân mình cũng không tốt lắm, không chừng có thể sống mấy năm đâu, đến lúc đó nàng chính là duy nhất hầu phu nhân, này so đương trạng nguyên lang phu nhân muốn cường nhiều. Lộc Y Dì Hầu đến này xương ngoài cửa, vang lên tiếng la. Thỉnh! Thủ trạch phu nhân trầm trầm, mới nói. Cho mời Lộc Y Dì Hầu cạnh cửa tôi tớ nghe được chủ mẫu phân phó, xoay người ra cửa, đứng ở cửa hiên hạ cất cao giọng nói. Thỉnh! Tô Huyền Nương buông lỏng ra Thường Bá Phản tay, đi theo ở hắn bên người, thấy Thường Bá Phản quay đầu lại tới xem nàng, đã là vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới nàng đôi mắt chỗ sâu trong tế không thể thấy mà nhu một nhu. Đô úy đại nhân, thủ trạch phu nhân Thường Bá Phản vào cửa sau liền chắp tay, hắn hiện tại phẩm cấp chỉ so Trương đô úy cùng hắn phu nhân thấp nửa giai, không cần hành đại lễ, nhưng hắn xem như tiểu bối, này đây hắn cung kính mà gục đầu xuống, chiều hai người hành ấp làm cùng. Tô Huyền Nương đi theo hắn bên cạnh người, cũng đi theo hắn động tác chiều hai người hành lễ. Tránh ở Thường Bá Phản phía sau là không cần nàng đối mặt quá nhiều mưa gió, có thể trốn tới trốn đi, vứt bỏ chính là nàng tánh mạng, còn có nàng một nhà an bình. Đô úy đại nhân, thủ trạch phu nhân. Nàng đi theo thỉnh an nói. Nàng túc mục khóc mặt, khuôn mặt nhỏ thượng đã là không có thủ trạch phu nhân lần đầu tiên thấy nàng khi ngây thơ điềm tĩnh. Thủ trạch phu nhân hơi có chút kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ lần trước mới gặp này tiểu nương tử thời điểm. Cái này tiểu nương tử đi theo nàng mẫu thân bên người, nói chuyện đều phải xem nàng nương sắc mặt, lúc này mới mấy ngày, biến hóa làm sao như vậy đại. Nay thủ trạch phu nhân bị nàng biểu tình hoảng sợ, triều tân bị phong Lộc Y Hầu nhìn lại, do dự mà nói, chính là xảy ra chuyện gì. Không xảy ra việc gì Thường Hầu gia như cũ một thân quân tử như ngọc ôn nhuận hơi thở, hắn tùy ý nhìn thê tử liếc mắt một cái, không vội không táo nói, hôm nay chúng ta vợ chồng hai người tiến đến, là vì chia tay, tướng quân vợ chồng đối hai chúng ta người ngày gần đây tới nhiều có chiếu cố, vụng trong nội tâm rất có không tha. Thì ra là thế, các ngươi nhưng đừng khách khí, này rất tốt nhật tử cao hứng đều không kịp, Huyền Nương nha, mau đi ngồi bãi, ngươi thân mình vừa vặn, đừng mệt. Thủ trạch phu nhân này xương chiều Tô Huyền Nương cao hứng cười nói. Đệ 335 chương. Tô Huyền Nương chiều nàng cung kính thấp một chút đầu, theo sau hơi hơi tả một chút đầu, chiều Thường Bá Phản nhìn lại. Thường Bá Phản nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Phu thê hai người ngồi xuống, thủ trạch phu nhân rắc rắc khỏe miệng cười cười, quay đầu chiều Trương đại tướng quân ôn thanh nói, xem ra Thường Hầu gia là tới cáo tử, nghĩ đến ngài cùng hắn còn có chuyện muốn nói, nếu không. Trương Tề lập tức nói tiếp, đúng rồi, ta còn có nói mấy câu dặn dò tiểu thường. Thường Bá Phản tùy theo đứng lên. Đi, đi thư phòng cùng ta uống hai chung. Trương đại tướng quân đại đao kim mã đứng lên. Đúng vậy. Thường Bá Phản trong miệng đáp lời, khỏe mắt dư quang lưu tại nhà mình phu nhân trên người. Tô Huyền Nương nhìn đến, chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn lúc này mới yên tâm đi theo Trương Tề ra cửa. Bọn họ vừa ra, Thủ trạch phu nhân đôi mắt từ trên cửa thu trở về, Tô Huyền Nương cũng thu mắt, trên đường mang theo kia đứng ở mặt ghế tử chỗ một tiếng không ra tiểu nương tử liếc mắt một cái, mới vừa rồi thu hồi. Hào một đóa xuất thủy phù dung hoa, liền liếc mắt một cái, Tô Huyền Nương liền thấy được một cái thanh diễm kỳ mỹ, đoạt người đôi mắt mỹ nhân. Cái này tiểu nương tử có phi giống nhau sắc đẹp. Tô Huyền Nương vừa thu hồi mắt quay đầu, liền đối thượng thủ trạch phu nhân cặp kia lóe rực rỡ lung linh, lộ rõ từ bi khoan dung mắt. Thủ trạch phu nhân là cái làm người vừa thấy liền hảo thích trưởng bối, Tô Huyền Nương sơ mới gặp nàng cũng là như vậy cho rằng, nàng cho rằng quốc phu nhân là cái người tốt, hiền từ lại rộng lượng, thậm chí ở thấy vị này đức cao vọng trọng lao tiền bối thời điểm, một lần nàng còn nghĩ nàng ra rồi nếu là có thủ trạch phu nhân một nửa thông dong từ bi cũng là tốt. Chỉ là này kỳ vọng tới nhanh, toái đến cũng mau. Huyền Nương a. Đúng vậy. Ngươi nương như thế nào không có tới? Thủ trạch phu nhân hơi có chút kỳ quái nói. Tới phía trước, hầu gia nói hồi ta nhà mẹ để trụ hai ngày, ta mẫu thân liền vội việc này đi. Tô Huyền Nương nói. Thì ra là thế. Thủ trạch phu nhân gật đầu, nhàn thoại một tất, trên mặt nàng giơ lên tươi cười, đối Tô Huyền Nương rất là thân thiết nói, thành hầu phu nhân, có phải hay không thật cao hứng? Tô Huyền Nương gật đầu, đúng vậy. Nàng cung cung kính kính, thuận theo thật sự. Trên người hoàn toàn không có một chút vừa làm hầu phu nhân ngạo khí, liền một tia đắc ý cũng nhìn không ra tới, là cái nội bộ khiêm tốn hài tử, thủ trạch phu nhân thật là chọn không ra nàng cái gì sai, người là cái tốt, đáng tiếc nàng trượng phu tới rồi vị trí này, liền không khả năng cái gì đều là nàng một người, thủ trạch phu nhân đối nàng cực có hảo cảm, này xương trong lòng hơi có chút thổn thức, trong miệng tắc càng là chậm lại khẩu khí, có. Phải hay không có dự đoán được a? Tô Huyền Nương lại gật đầu, đúng vậy. Nàng là không dự đoán được, thường bá phản trước đây cũng không cùng nàng lộ ra quá khẩu phong, nghĩ đến là tưởng cho nàng một kinh hỷ, khả năng cũng là không nghĩ tới gia đô úy phủ này một tử sự, kinh hỷ thành kinh hoách. Xem ngươi thần khí ta cũng liệu đến, người đều dọa ngu đi. Thủ trạch phu nhân hiền từ nói, nay thật không có, Tô Huyền Nương này xương ít khi nói cười, là nàng cười không nổi, không phải dọa choáng váng, nàng chậm rãi lắc đầu, không có làm sợ. Nàng sẽ không vì loại sự tình này làm sợ, đây là hỷ sự. Nàng chỉ biết vì loại sự tình này cao hứng, có thể dọa nàng nhảy dựng, làm nàng hãi hùng khiếp vía, là thường bá phản lại bị bệnh, nàng chỉ biết vì loại sự tình này ưu phiền lo lắng đã chịu kinh hách. Ách, phải không? Nay tiểu nương tử, người ngốc, nói chuyện có đôi khi cũng sẽ ngự ra kinh người, dọa người nhảy dựng, bởi vậy người có vẻ càng là ngốc xuẩn, thủ trạch phu nhân lắc đầu, cũng sợ cùng cái này tiểu ngốc tử nhàn thoại nói được nhiều nàng đều phải đi theo biến ngốc, nàng nhanh chóng quyết định nói, tiểu thường hiện tại là hầu gia. Thân phận không bình thường, sau này nhà các ngươi yêu cầu chú ý địa phương cũng nhiều đi lên, cái này nghĩ đến ngươi cũng là biết đến, ta làm lớp người già, có một số. Việc ta cũng tưởng nhắc nhở ngươi vài câu. Ngài nói, thủ trạch phu nhân vừa lòng gật đầu, nói, này một là gia đại nghiệp đại, về sau ngươi trong phủ sự liền nhiều đi lên, thứ hai bãi. Nàng nói trầm ngâm ở, không có đi xuống nói tiếp, làm như ở tinh tế suy xét, cũng làm như lời này không hảo tiếp theo đi xuống nói. Nàng không nói. Tô Huyền Nương liền chờ nàng nói, cũng không nói tiếp. Thủ trạch phu nhân đợi chờ, không chờ đến này thường ra tiểu phụ nói tiếp, mày rất nhỏ mà hướng trung gian một hợp lại, nàng bên cạnh người quê quán nô thấy tình thế không ổn, vội mở miệng nói, lao phu nhân, thứ hai là cái gì? Ngài xem, thường ra tiểu phu nhân còn đang chờ ngài đi xuống nói đi, nhưng cấp chết cá nhân, ngài lời và ngọc, lao nô đều muốn nghe vô cùng, ngài liền chạy nhanh đi xuống dứt lời. Thủ trạch phu nhân mày vừa chậm, chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, chỉ thấy kia thường Tô Thị vẫn như cũ mặt vô biểu tình, đôi mắt đồng hắc sâu thẳm, này quỷ bí chi khó lường, làm người nhìn trong lòng nhịn không được phát lệnh. Thủ trạch phu nhân vừa tùng đi xuống mày hợp lại đến càng sâu. Nhất thời không nói chuyện. Kia quê quán nô cửu bà tử cũng thấy được thường ra tiểu phu nhân đôi mắt cùng nàng kia không chút biểu tình mặt, nàng cũng là vì này trái tim run rẩy, vội vàng túi đầu, thế nhưng không dám nhìn thẳng xem này tiểu phu nhân. Tô Huyền Nương nhìn thoáng qua tránh né mặt nàng cửu bà. Sau đó đôi mắt lại về tới quốc phu nhân trên mặt, chờ vị này vệ quốc rất là đức cao vọng trọng quốc phu nhân tiếp theo đi xuống nói. Vị này tỉ tỉ. Cuối cùng, nàng không chờ đến quốc phu nhân đi xuống nói chuyện, lại nghe tới rồi một cái như hoàng oanh minh để thanh thúy ôn nhu thanh âm. Tô Huyền Nương hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía vị kia có một bộ hảo giọng nói tiểu nương tử. Cùng kia phó hảo giọng nói xứng đôi còn có một bộ hảo dung nhan, như thế minh diễm động lòng người tiểu nương tử. Tô Huyền Nương hai đời thêm lên cũng chưa so gặp qua so nàng càng mỹ mạo nữ tử. Tiểu nữ tử vệ rảo, gặp qua tỷ tỷ. Vị này vệ gia quý nữ dáng người pha mềm, không đợi Tô Huyền Nương nói chuyện, liền đi trước chiều Tô Huyền Nương hành lễ. Tô Huyền Nương chiều nàng thiện gật đầu, quay đầu lại chiều quốc phu nhân nhìn lại. Thủ trạch phu nhân vội nói, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, vệ rảo, nàng so ngươi tiểu một chút, ngươi là đương tỷ tỷ, ngươi kêu nàng rảo rảo liền hảo. Tô Huyền Nương nếu là không biết nàng này ý, cái này tỷ tỷ nàng cũng đồng ý, có biết đô ý phủ ý tứ, này thanh tỷ tỷ nàng chính là hư ứng nàng cũng ứng không dưới. Khá vậy không thể xé rách mặt, đô ý phủ không phải địch nhân, sau này thường bá phản sợ là muốn ở trương đô ý mí mắt phía dưới làm việc, trương đô ý xem như hắn quan trên, nàng trước mặt còn lại là quan trên phu nhân. Là ngài chất nữ. Tô Huyền Nương đứng dậy, lắc đầu chiều quốc phu nhân nhợt nhạt một phút, đó chính là hoàng thân quốc thích, Huyền Nương chỉ là nho nhỏ một giới thư sinh nữ nhi, vạn không dám cùng quý nữ làm thân mang cố. Nàng đây là không nghĩ ứng, nàng là vạn không dám, thủ trạch phu nhân là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng tức khắc bật cười một tiếng, lông mày hơi trọn, nói chuyện thanh âm cũng so phía trước cao vút một chút, xem ra lão thân chi ý, hầu phu nhân đã sớm biết, xem ra thường hầu gia đối với ngươi thật đúng là dễ tình đâm sâu, đối với ngươi vô phóng không nói a. Quốc phu nhân rộng mở cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, Tô Huyền Nương nhất không sợ chính là có người cùng nàng nói rõ lời nói, nàng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng quốc phu nhân, là, Huyền Nương đã biết. Huyền Nương, hảo một cái Huyền Nương. Không phải oán phụ oán nương là được thủ trạch phu nhân cười vang nói, xem ra ngươi muốn so lão thân cho rằng muốn thông minh rất nhiều, xem ngươi cùng lão thân tranh luận cái dạng này, lão thân trước đây vẫn là xem thường ngươi, vậy ngươi thông minh, lão thân cũng không sợ đem lời nói cùng ngươi nói rõ một chút, ngươi mắt lão thân nói, ngươi cảm thấy, nhà ngươi thường hầu ra ngươi thủ được sao? Hắn một cái hầu ra, là ngươi nhà mẹ đẻ Tô ra, thủ được sao? Lão thân xem ngươi nhà mẹ đẻ, còn phải dựa vào ngươi trượng phu để bạt điểm mới được thấy kia kêu Huyền Nương tiểu nương tử sắc mặt dần dần trắng bệnh, thủ trạch phu nhân rắc rắc khỏe miệng, ung dung thong dong không nhanh không chậm nói, nhưng ngươi trượng phu dựa ai đâu, hắn dù sao cũng phải có cái đáng tin bãi. Bệ hạ cũng không phải hắn mỗi ngày có thể thấy, này bên ngoài dù sao cũng phải có cái tùy thời giữ được hắn bãi. Bằng không lần này phụ thân ngươi cầu đô úy phủ, lần sau còn làm phụ thân ngươi cái mặt già kia lại đây cầu người. Ngươi là cái hiếu nữ, nghĩ đến ngươi cũng không đành lòng. Sao không hai nhà người biến thành người một nhà, sau này một đạo lẫn nhau nâng đỡ dịu dắt, ngươi cũng nhiều cái giúp ngươi lo liệu ra sự, chuẩn bị trong nhà trong ngoài giúp đỡ, cớ sao mà không làm đâu. Dứt lời, nàng cười nói, ngươi nói rảo rảo là hoàng thân quốc thích, là quý nữ, ngươi lời này là không sai, nàng xác thật là ta vệ quốc chính thức quý nữ, ta nhà mẹ đẻ đệ dưới gối nhất được sủng ái nhất coi trọng nữ nhi, có nàng giúp ngươi, tiêu tỷ tỷ ngươi, ngươi đến chỗ nào đều là có uy tín danh dự xương thủ lĩnh. Nếu lời nói đã nói khai, Huyền Nương, lão thân liền hỏi đến ngươi một tiếng thấy trước mắt tiểu phụ nhân nàng càng nói sắc mặt liền càng bạch, quả nhiên vẫn là cái chưa hiểu việc đời, thủ trạch phu nhân trước đây nhân nàng sắc mặt không đối mà phát lên không vui cũng không có, nàng bình tĩnh nói tiếp, này muội muội, ngươi là muốn, vẫn là không nghĩ muốn. Nói đến này chỗ, nàng cũng là nói không ít, thủ trạch phu nhân nghĩ thầm một khi đã như vậy nàng liền nhiều lời vài câu, hảo tâm nhắc nhở này tiểu địa phương lớn lên tiểu nữ nhi một câu. Cha ngươi là như thế nào bị đấu bại tông cổ đi Lâm Tâu nghĩ đến ngươi cũng là biết đến, hắn phía sau không người coi như người chịu tội thay, ngươi tưởng ngươi trượng phu cũng đến như vậy vận mệnh sao? Đúng vậy, nàng không nghĩ. Nhưng nàng càng không nghĩ bởi vậy nàng đi rồi, nàng trượng phu ra từ đây không có nàng, đến lúc đó cửa nát nhà tan thường bá phản chính là quý vì thường vương ra, hắn còn không phải một cái chết tự. Làm người vô luận khi nào toàn đến phải làm lấy hay bỏ bãi, Tô Huyền Nương hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nhìn trước mắt vị này tướng mạo từ bi nhân ái lao phu nhân, không biết vị này lao phu nhân ngồi vào cho đến ngày nay vị trí này, đã từng hy sinh qua cái gì. Giống nàng, nàng kiếp trước liền hy sinh chính mình, thành toàn rất nhiều giống lao phu nhân giống nhau hy vọng nàng đương cái rộng lượng đại gia chủ mẫu người. Liên lụy thường bá phàn đến nàng chết thời điểm đều ở khóc. Nhớ tới kiếp trước Tô Huyền Nương triều quốc phu nhân lắc đầu, nhẹ nhàng thanh nói, hồi lao phu nhân, này muội muội, tô nữ không nghĩ muốn, thường gia cũng không cần. Mong rằng ngài về sau chớ nên cùng ta trượng phu nhắc tới việc này. Nàng trượng phu chỉ có thể là của nàng, Tô Huyền Nương thấy quốc phu nhân nghe nàng lời nói sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ không vui, nàng đôi mắt hàm chứa nước mắt, rất là muốn vì đã từng nàng cùng thường bá phàn khóc một đạo. Lao phu nhân, không phải tô nữ không muốn nghe ngài nói, mà là không có quý nữ, nhà ta đương gia còn có thể cho chúng ta một nhà đi đua một chuyến, vì ta cùng con cái của ta đua một cái vinh hoa phú quý, có quý nữ. Nhà của chúng ta lập tức liền phải cửa nát nhà tan. Làm càn. Thủ trạch phu nhân lập tức vừa nghe, không chút nghĩ ngợi phất tay chủ ghế, bạo nộ quát. Đệ 336 chương. Đã có rất nhiều năm không có người dám như vậy ngỗ nghịch nàng. Đặc biệt bọn họ một nhà còn ở bọn họ đô úy mí mắt phía dưới che chở, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Thủ trạch phu nhân đang muốn sinh đại khí, lại thấy trước mắt tiểu nương tử vẻ mặt nước mắt, đang mà một chút quỳ xuống, chiều nàng khái một cái đầu, quốc phu nhân khai ân. Thủ trạch phu nhân theo bản năng liền tưởng nhấc chân một chân đá qua đi, lại ở kia ngàn đều thời điểm nguy kịch, bên người nàng lao nô run giọng hô, lao phu nhân, không được. Nay không phải bọn họ Trương gia người, là vừa mới thành hầu phu nhân, là triều đình nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Thả nàng cùng thánh thượng bên người Ngô công công giao hảo, cựu bà tử ngày đó liền tận mắt nhìn thấy này thường Tô thị cùng Ngô đại công công hữu nói có cười, cùng Ngô anh công công thuộc lạc thân cận thật sự. Thánh thượng là cái cho người ta mặt, lại cũng là cái nhất sẽ không cho người ta mặt, hắn liền hoàng hậu đều có thể vắng vẻ, mười tới hơn 20 năm chưa bao giờ bước vào quá phượng tê cùng một bước, lao phu nhân thân là cùng hắn đi được thân cận hoàng thân, hẳn là lại minh bạch hắn tính tình bất quá, hắn tàn nhẫn lên có bao nhiêu tàn nhẫn. Thánh thượng hận nhất tiếp tay cho giặc người, lão phu nhân đều làm cả đời hiền lương thục đức, khoan hồng độ lượng, cũng không thể bởi vì một cái nho nhỏ người ngoài liền hủy trong một sớm. Lão nô có thể nghĩ đến sự tình, thủ trạch phu nhân nghĩ tới. Thế nhân đương nàng phong danh hảo, lại chỉ có nàng cùng Trương Tế biết, đây là thánh thượng âm thầm gõ nàng, bảo vệ cho bổn phận liền có phúc khí, thủ không được. Thủ trạch phu nhân vừa rời đi mặt đất chân lại thả trở về, nàng bài trừ tươi cười tới, vươn tay, túi đầu chiều kia quỳ xuống người ôn thanh hoan nói, là ta vì lao không thôi. Nhất thời động khí, còn thấy hầu phu nhân thông cảm cái, mau mau lên, mau mau xin đứng lên, chớ có quỷ, chết sát lao thân. Cựu bà tử trước nàng một bước, vội đi đỡ người. Tô Huyền Nương bị nàng đỡ lên, nàng không tưởng nhiều quỷ, liền liền nước mắt, cũng chỉ là vì nàng cùng thường bá phản, còn có bị lấy ra tới uy hiếp nàng cùng thường bá phản nàng cha lưu. Tô Huyền Nương cho rằng nàng này thế hiểu được hận, lại sẽ không dễ dàng đi hận, nhưng bị quốc phu nhân lấy nàng cha uy hiếp nàng lúc ấy. Nàng thật sự là hận cực kỳ quốc phu nhân. Chính là có người giáp mặt mắng nàng ngốc, nàng cũng sẽ không như thế hận. Đó là nàng đến chết đều ở che chở nàng phụ thân, bị người cầm hắn ra tới nói sự, cái loại này khuất nhục cùng phẫn hận tựa như trời quang sét đánh giống nhau bổ vào Tô Huyền Nương trên đỉnh đầu, ngay lập tức mạn bố toàn thân. Nay đây kia một quỳ, nàng quỳ đến dứt khoát lưu loát, không hề do dự. Làm bộ liền làm bộ, dối trá liền dối trá, làm hư tình giả ý người lại như thế nào? Vì càng tốt sống sót, mang mặt nạ liền mang mặt nạ. Nay thế tục sống qua người thế nào cũng phải như thế, kia nàng đi học như thế. Nàng hận quốc phu nhân lấy nàng phụ thân nói sự, lại là không sợ ở quốc phu nhân nơi này gặp vũ nhục. Quốc phu nhân một thân đức danh, hôm nay vị này lao phu nhân phàm là dám ở đô úy phủ buộc nàng cấp trượng phu nạp tiếp, Tô Huyền Nương liền dám lấy thân tiếp khách, chiết nàng thanh danh. Nhưng thanh danh càng trọng càng coi trọng thanh danh, đặc biệt thanh danh này vẫn là bọn họ ăn cơm ra hỏa, mưu sinh thủ đoạn. Như nàng sở liệu, nàng bị đỡ lên, nghe này lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài, người nhà, cũng là làm sợ lao thân, lớn như vậy phản ứng, làm không hiểu rõ người biết, còn tưởng rằng lao thân khi dễ ngươi, bức ngươi cái gì. Chính là khi dễ, chính là đang ép, lời hay lại lời nói đều làm nàng nói. Nay đô thành, quả thật là sâu như biển, mỗi tiếng nói cử động đều không phải do người, nàng mẫu thân từng báo cho nàng, nửa cái tự cũng không có sai, kiếp trước nàng đều đến nhiều vô tri, mới ở người che chở hạ, sống được mọi chuyện không hiểu. Liền câu nói đều nghe không ra chân ý tới, còn đem nhân ra ác y đương hảo tâm lời nói nghe, đem dục sát nàng người đương trưởng giả tôn trọng. Xuân nột, còn Xuân không tự biết, đem chính mình hủy hoại. Tô Huyền Nương cúi đầu, từ trên mặt nước mắt phát thắt chụp đánh đến trên mặt đất, trong miệng tắc phát ra khiếp nhược thanh âm, chính là, ngài làm ta giúp phu quân nạp tiếp, Huyền Nương thật là làm không được, còn thỉnh lão phu nhân tha mạng. Tha mạng. Thủ trạch phu nhân sửng sốt. Đây là. Này tiểu phụ là ở. Giả heo ăn thịt hồ bãi. Thủ trạch phu nhân ngây người lại đây, từ trên mặt đất nước mắt nhìn đến kia thấp hèn đầu, thần sắc tức khắc trở nên ý vị thâm trường lên. Nàng đây là nhìn lầm a. Cựu bà thấy nàng sắc mặt không đúng, lão phu nhân người này nguy hiểm nhất thời điểm chính là loại này thấy không rõ cái gì biểu tình lúc, nàng sợ xảy ra chuyện, vội tiến lên ở lão phu nhân bên người nhẹ giọng nhắc nhở một câu, này đối tiểu phu thê, cùng lao Ngô công công giao tình. Đó là cái cùng nhà nàng lao tướng quân xưa nay hòa hòa khí khí. Nhưng trong tay quyền bính lẫn nhau chế ước lao thiên quan, hoàng đế bên người nhìn nhất không cắn người lại một ngụm sẽ cắn rớt người một cái đầu lao tàn những người, chính là thủ trạch phu nhân nhìn thấy hắn, cũng đến khách khách khí khí mang theo vài phần lễ phép. Cùng lao thiên quan giao hảo, chính là người này là bị hoàng đế nhìn, nàng cũng sợ làm được qua, lời nói truyền tới hoàng đế lô thai, nàng một phân tội lỗi ở cái kia hận nhất phụ nhân nhúng tay tiền triều việc hoàng đế trong lòng biến thành 7-8 phần, thủ trạch phu nhân chịu đựng khí, cũng là khí cực phản cười nói. Lao thân chỗ nào lệnh ngươi giúp ngươi phu quân nạp tiếp, lao thân chỉ là đưa ra cái kiến nghị, làm ngươi suy nghĩ, ngươi không đáp ứng chính là, lao thân còn có thể. Miễn cưỡng ngươi không thành. Nói đến chỗ này, thủ trạch phu nhân trên mặt cũng không chịu được nổi, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, nhiều ngốc một chút đều là ở thứ nàng đôi mắt, nàng vây vây tay, nhàn nhạt nói, không nghĩ liền không nghĩ bãi, lao thân liền hỏi một chút, lời nói cũng hỏi xong, ngươi còn có việc, lao thân liền không nhiều lắm lưu ngươi. Là, Huyền Nương cáo lui. Tô Huyền Nương lui ra sau, nhắm mắt lại chờ nàng rời đi thủ trạch phu nhân mở mắt, nghe phía dưới kia nhìn theo người rời đi nhà ở liền quay đầu tới chất nữ nói, cô nãi nãi, rảo rảo xem nàng như thế nào. Không giống cánh ốc. Còn tự xưng Huyền Nương, này dáng người phóng đến nhưng đủ thấp, không nghĩ tới nàng suốt ngày đánh nhạn, chung bị nhạn mổ mắt bị mù, làm cho chất cô nương mặt, thủ trạch phu nhân quay đầu đối bên cạnh người lão nô phân phó đi xuống, nàng về sau tới cửa, liền nói trong nhà chủ nhân có việc, vội không được thấy. Điểm này cũng không thể sơ giải nàng trong lòng buồn bực, nàng lại nói, nhìn dáng vẻ nàng đối nhà của chúng ta cũng không giống như là quá thích bộ dáng, đại nhân hảo tâm, hộ bọn họ phu thêm một mạng, ta cũng không dám nói cái gì, nên vì người ta tốt ta cũng làm, nhân ra không cảm kích liền không cảm kích bãi, không hiếm lạ cũng thế, sau này đô thành có người nếu là nói nàng cái gì, chúng ta cũng đừng nhiều kêu miệng giúp nàng nói chuyện, biết đến biết nhà của chúng ta tưởng giúp bọn hắn. Không biết. Thủ trạch phu nhân hơi hơi mỉm cười, hiền hòa nói, cũng là sợ chúng ta ra lắm miệng, còn bị người trở thành là nhiều chuyện, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, các ngươi về sau thấy người liền khách khách khí khí, trừ cái này ra, liền từ nhân ra bãi, nhà này xem ra nữ chủ mẫu là cái kiên cường, nhà của chúng ta liền không nhiều lắm sự. Lão phu nhân lời này nghe rất là săn sóc, lại là miên cất dấu châm, cựu bà tử vì cái kia không biết điều tiểu phụ nhân trong lòng thở dài, trên mặt cung cung kính kính trả lời, lão phu nhân, ta đã biết, ngài yên tâm, ta sẽ đem lời nói truyền xuống đi. Như thế, này thường Tô Thị sau này ở đô thành liền khó khăn, thủ trạch phu nhân khẩu khí này mới vừa rồi chân chính phát ra tới, nàng nhẹ thở khẩu khí, ngũ quan cái này thật sinh nhu hòa xuống dưới, nàng nhẹ nhàng khẽ cười nói, nhà của chúng ta lão đại nhân a, chính là hảo tâm, nên bang không nên bang đều giúp, cái này hảo, giúp xảy ra chuyện tới. Cô mãi mãi nói được là, ngài cùng cô ra một mảnh hảo tâm đều bị trở thành lòng lang dạ thú vệ rảo này xương vội nói, nàng không cam lòng, cắn miệng, cố lấy lá gan nói, cô mãi mãi, rảo nhi thật sự là không thành. Này xương thủ trạch phu nhân cười như không cười chiều nàng nhìn lại đây, cuối cùng, vệ rảo đem trong miệng cuối cùng một chữ cắn trở về, không dám lại nói, vội vàng chiều vị này đã tấn nhất phẩm phu nhân cô mãi mãi hành lễ, nói, là rảo rảo làm cản. Hừ. Thủ trạch phu nhân tế không thể nghe thấy mà hừ cười một tiếng, chiêu chất nữ lại đây, nắm tay nàng cười nói, này đô thành không chỉ một cái lương nhân, ngươi có thể chọn người nhiều đến là đâu, nói nữa. Nàng ý vị thâm trường mà vỗ vỗ chất nữ tay, chờ một chút. Có chút người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, một hai phải chờ đến cùng đường, mới biết được tới xin tha. Tô Huyền Nương ra đô úy phủ chủ nhân đại phòng, ở bên ngoài đợi một trận phương chờ đến thường bá phản ra tới. Tháng riêng đã qua, lập xuân đã có một đoạn thời gian. Thời tiết vốn dĩ đã là ấm áp, mấy ngày nay rồi lại tới một cổ rét tháng 3, ấm áp xuân phong mang theo mấy phần hàn khí lại biến lạnh. Tô Huyền Nương ra tới thời điểm nàng mẫu thân ngại nàng khoác ra phong quá đơn bạc, thay đổi một bộ nội sấn nạm mao. Này xương nàng mang theo hai cái bên người nha hoàn ở bên ngoài chờ thường bá phản thời điểm thổi một trận gió, mặt là lạnh, thân mình lại là nhiệt hô hô, chờ đến thường bá phản sốt ruột đi. Nhanh vừa đi lại đây chính là ngẩng đầu sờ tay nàng, nàng bị đậu cười. Đem áo choàng hạ nâng lên tay tới che đậy trên mặt nàng bàn tay to, chiều hắn chớp chớp mắt, xem. Tay nàng so với hắn còn ấm áp đâu. Thường bá phản bị nàng ấm áp mềm mại tay nhỏ một chạm vào, đáy lòng cũng không cấm tùy theo rung động một chút, lạnh băng cương ngạnh ngực cũng theo mềm mại xuống dưới. Như thế nào không đi về trước? Hắn nói. Chờ ngươi Tô Huyền Nương nói xong, riêu một chút đầu nói tiếp, chúng ta hai người cùng nhau tới. Vậy muốn hai người cùng nhau trở về, sợ thường bá phản không nghe minh bạch, nàng bổ nói. Muốn hai người cùng nhau trở về, ta muốn ngươi chống lưng, ngươi nhiều che chở ta một chút, ta mới có thể không có việc gì. Thường bá phàn nghe được cái mũi lên men, kéo xuống tay nàng trở tay nắm, mang nàng trở về đi, hảo, vi phu đã biết, ta nghe phu nhân. Đúng rồi, nên hắn hộ nàng, bởi vì nàng cũng sẽ che chở hắn. Tô Huyền Nương gật đầu, nói, đại đừng ra, đại tướng quân ân cứu mạng ngươi hảo hảo báo xong rồi ngươi nói cho ta một tiếng. Thường bá phàn nhìn nàng gật đầu. Vừa rồi quốc phu nhân hỏi ta, nói ta nhận tâm nhìn ngươi giống ta cha giống nhau không có người che chở, rơi vào giống hắn đã từng cái kia kết cục sao nói đến tận đây, Tô Huyền Nương đã là lắc đầu, sao có thể nhận tâm. Nhưng cùng đại tướng quân giao hảo, chính là ngươi hảo hảo làm việc, kết cái thân như thế nào liền kêu giao hảo, chúng ta tới đô thành là chịu hoàng mệnh tới làm việc, không phải tới thế ngươi cưới vợ tới. Thường bá phàn gật gật đầu, lại nghe nàng nói, đại đương ra, ngươi hảo hảo làm việc, ta hảo hảo thủ ra, ngươi có công nhớ rõ hành hương thượng nhiều thảo điểm bạc, ngươi còn muốn dưỡng ta cùng mình tắc tể phong đâu. Thường đương gia chua xót đến điểm lại ngọt trở về, hắn liên tục gật đầu không thôi, hồi năng nói, đã biết, sẽ hảo hảo làm việc. Đệ 337 chương. Không đợi Tô lão gia tới đón, bội nhị nương đang nghe nữ nhi tam ngôn nhị ngữ sau, liền phân phó hạ nhân thu thập đồ vật chạy lấy người. Hoàng đế thưởng bọn họ không ít đồ vật, muốn cùng nhau đem mấy thứ này mang đi cũng không dễ dàng, xem nhạc mẫu nương một lát cũng chờ không được, thường đương ra xoay người liền triều đô úy phủ mượn mười mấy gia đình hỗ trợ. Bội nhị nương thấy lại tức lại bực, nhất thời cũng là đem khí giải tới rồi nữ nhi trên người, nắm cánh tay của nàng cả giận nói, hắn kia mặt chính là lo vòng ngoài biên luyện ra, ngươi nếu là không dám sát chặt chẽ điểm, đến lúc đó ngươi chính là về nhà khóc, ngươi kia vô dụng cha cũng không giúp được ngươi gì. Bội nhị nương lúc này liền khí nhà nàng kia không nên thân láo trạng nguyên lang, nếu không phải hắn vô dụng, nàng nữ nhi tội gì chịu đô úy phủ này khí tới. Nàng nguyên lai còn tính toán trước khi đi quốc phu nhân trước mặt giáp mặt trí tạ, hiện giờ xem ra, thật cũng không cần. Tô Huyền nương nhân tính tình chi cố nỗi lòng xưa nay yên lặng, dao động rất ít, bội nhị nương lại là cùng nữ nhi tính tình một trời một vực, một đường đều là chịu đựng khí ra đô úy phủ. Tô Sấm biết được tin tức lại đây nửa đường nhận được bọn họ. Liền nghe phu nhân hai mắt bốc hỏa chịu đựng tức giận nghiến răng nghiến lợi chiều hắn nói, bọn họ phải cho con rể an bình thê, ngươi xem việc này như thế nào tính bãi. Tô Sấm hợp lại khởi giữa mày, vô vô tay nàng, chưa chí một từ. Xe ngựa bên ngoài còn có đô úy phủ người, bội nhị nương đó là cùng trượng phu Tố Khổ cũng là đệ thấp thanh âm, này xương cũng biết được thai vách mạch rừng, cắn răng quay mặt đi không nói một lời. Thấy thế, Tô Sấm ảm đạm không thôi. Một hồi đến Tô Phủ, tới rồi nhà mình trong phủ. Bội nhị nương về phòng rất một lát nước mắt, chờ mà sạch sẽ nước mắt thay đổi thân xiêm y đi mới vừa rồi đi ra ngoài. Này xương thường bá phàn đã cùng nhạc phụ đi nhạc phụ thư phòng, Tô Huyền nương liền rửa gần tẩu tẩu nói chuyện, Khổng thị Khổng gia nữ Khổng Hân nghe cô em chồng cầm danh mục quà tặng tử cùng nàng đếm kỹ này đoạn thời gian đến ban thưởng. Cô em chồng một thân kiều khí, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, có lẽ là ngày nay làm mẹ người, mặt mày trung thanh lãnh đạm đi một hai phân, mềm mại càng hơn di vãng, Khổng thị nghe nàng chậm thanh chậm điều nói chuyện. Này tâm cũng là đi theo yên tĩnh không ít. Hấp tấp bà mẫu vừa đến, đánh vỡ này phương yên lặng, Khổng thị chỉ thấy bà mẫu mang theo một thân xương phong lãnh kiếm bước vào môn tới, nhìn thấy các nàng sắc mặt mới vừa rồi hảo một chút. Bội nhị nương liếc đánh nàng vừa tiến đến liền thuận theo nhìn về phía nàng nữ nhi liếc mắt một cái, chiều con dâu nói, đô úy phủ người đuổi đi. Đuổi đi đánh bà mẫu vừa vào cửa Khổng thị liền chiều nàng đi qua, này xương đã đỡ nàng, trong miệng nói, hân nương mỗi người cho một phong 10 tiền bạc hồng bao, khắc liền không đuổi rồi. Tả hữu quê nhà trụ đều là ở quan phủ làm việc nhân gia, chính là so với bọn hắn Tô phủ còn quan cao nhất đẳng, này tống cổ tầm thường hạ nhân cũng là 5 tiền nửa lượng bạc, Khổng Hân thấy tới người là đô úy phủ, cô em chồng cùng cô ra trước đây còn mượn tí ở nhà hắn, liền cho gấp đôi. Nhà ngươi cô em chồng theo như ngươi nói không có. Bội nhị nương lại nói, Khổng Hân nhìn cô em chồng liếc mắt một cái, thấy cô em chồng thanh minh ngăm đen hai mắt theo bà mẫu nói đầu tới rồi nàng trên mặt, Khổng thị thoáng có chút không rõ nguyên do. Một buổi không nói gì, đỡ bà mẫu ngồi xuống phương đứng ở bên người nói, Huyền nương vẫn luôn không trở về phòng, bồi con dâu đuổi rồi người, liền vẫn luôn bồi ở con dâu bên người, vừa rồi còn cùng hân nương nói trong cung cho cô ra nhiều ít ban thưởng sự. Liền chưa nói đô úy phủ còn tưởng cho nàng an bài cái tỉ muội sự. Bội nhị nương cười lạnh. Bà mẫu này thình lình nói Khổng Hân lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn không có việc gì người cô em chồng liếc mắt một cái, chiều bà mẫu lắc đầu, hân nương không nghe nói. Ngươi ngồi xuống. Cùng ta hảo sinh thương lượng một phen, trông cậy vào ngươi cái này trong lòng không có gì tính toán trước cô em chồng có thể làm chi. Chính là có người khinh đến nàng trên đầu tới, ta xem nàng liền khóc cũng không biết khóc bội nhị nương thở hổn hển nhưng yêu, lôi kéo con dâu ngồi xuống chịu đựng giận dữ nói, đô úy phủ vị kia thủ trạch phu nhân tưởng đem nhà mẹ đẻ nữ nhi, cái kia kêu vệ rảo rảo gả cho nhà của chúng ta cô ra, bị Huyền nương quỳ bác trở về, việc này nhà của chúng ta là cự, trước mặt là không có việc gì. Nhưng thủ trạch phu nhân người kia chính là 20 năm sau không gặp, ta cũng biết nàng sẽ không chịu. Để yên, sau này nhà của chúng ta muốn khó thượng một đoạn thời gian, ngươi cũng cùng ngươi nhà mẹ đẻ kia ra hít thở không khí, ta hai ngày này cũng hồi ngươi ông ngoại một chuyến. Khổng thị thấy bà mâu nói đôi mắt thanh hồng, khỏe mắt còn có chút hơi sưng, có thể thấy được bà mâu lúc này tâm tình, nàng cũng là giật mình với làm sao ra bậc này sự, nhưng nàng một người ở đô thành một mình đương rất nhiều năm tiểu tô trạch đương gia phu nhân. Gặp chuyện từ trước đến nay trầm ổn, này xương cũng là không nhanh không chậm ở bà mẫu nói sau nói, mẫu thân không cần lo lắng ta nhà mẹ đẻ bên kia không hỗ trợ, cô ra hiện tại đã được việc, liền chờ vì bệ hạ làm việc, ta nhà mẹ đẻ. Đại bá bên kia chính là áp, cũng sẽ áp trong nhà nữ quyến hỗ trợ, ngài cứ việc yên tâm, ở đại sự thượng ta nhà mẹ đẻ bá phụ vẫn là đáng tin. Dứt lời, nàng đệ thấp thanh âm nói, đại bá lần trước còn cùng cha ta nói muốn làm cô ra mang mang trong nhà hậu bối. Đây đều là chuyện gì à, vừa thành thế, ý đồ leo lên tới người liền như cá giết qua sông, nhưng này không dịu dắt lại không được, một cây chẳng chống vững nhà, chỉ dựa một cái tô ra thường ra còn có một cái bộ ra là không thành, này trước sau lang hậu có hổ, này vào đô thành liền không cái chuyện đơn giản, bộ nhị nương cười khổ liên tục không thôi, riêu bãi đầu, túi đầu cùng con dâu nói, việc này chờ ta cùng cô ra thương lượng hảo sau, ngươi lại đi nhà mẹ để truyền tin. Hân nương biết, mượn sức bộ ra không ra, nàng nhà mẹ đẻ bội nhị nương cũng biết hỗ trợ hữu hạn, bội gia vị thấp, từ trước đến nay lấy đức sư tự cho mình là, không dễ dàng thiệp tiến thế lực chi đấu, bội nhị nương cũng không nghĩ nhà mẹ đẻ dễ dàng ra tay, nàng lao cha muốn ra tay hỗ trợ cũng là bằng cái loại này định sinh tử đại ân, Khổng gia tắc bất đồng, trong gia tộc người từ quan đến 3-4 phẩm, cho tới 8-9 phẩm hạt mẹ tiểu quan thêm lên 3-40 tới hào người, những người này mỗi người sau lưng, chỉ ra một chữ miệng là có thể giúp được chiếu cố rất lớn. Quốc phu nhân là đức cao vọng trọng, lại cũng vô pháp một tay che trời, này thủ đô không phải nàng một người định đoạt liền tính. Những cái đó địa vị cao người bội nhị nương là trèo không tới, nói đến nàng có nghị thẩm phản, những người đó cũng chỉ sẽ đứng ở quốc phu nhân bên kia, nàng trước mắt chỉ có thể đem nàng có thể mượn sức lên người toàn mượn sức nơi tay, tuyệt không ngồi chờ chết. Bội nhị nương ăn qua một lần bị người tiền đồ sinh tử đã thành đau khổ, lần này nàng tuyệt không ngồi ở trong nhà chờ thúc thủ chịu trói. Nghe con dâu ứng bãi, bội nhị nương thoáng trầm ngâm một cái, mới vừa rồi chiều nữ nhi vây tay, lạnh nhạt nói, lại đây. Tô Huyền nương liền đi qua, vừa đứng yên, còn chưa chờ nàng cùng mẫu thân thình an, trong tay lễ sách liền bị mẫu thân một tay đoạt qua đi, còn bị mẫu thân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vẫn là cha nhất yêu thích nàng, nhất không bỏ được trách cứ nàng, thường bá phản cùng mẫu thân cha ba người giữa đặc biệt cha đối nàng tốt nhất nhất yêu thương. Tô Huyền nương không cấm khẽ thở dài, còn không đợi nàng thổn thức, liền nghe mẫu thân đại nhân lánh ngôn nói, ngươi có mấy lượng bạc có thể làm cho đến. Tô Huyền nương thoáng chốc liền sung sướng, khuôn mặt nhỏ hơi lượng nói, bệ hạ mấy ngày nay tổng cộng cấp thường bá phản thưởng 5 vạn lượng kim đâu. Cái gì thường bá phản? Là Lộc Y Kỳ Hầu. Hầu ra bội nhị nương mắt phượng hơi trọn, lánh lệ nói, lấy 1 vạn lượng kim ra tới, thế ngươi kết thúc các ngươi thường ra mặt sau sự, có thể làm cho đến. Khiến cho Tô Huyền nương vô cùng cao hứng một gật đầu. Nàng là thích cấp cha mẹ hoa bạc, chẳng sợ này bạc hoa tới là vì nàng, nhưng chỉ cần là chiều nàng trong tay lấy ra tới liền hảo, mẫu thân, Huyền nương còn có, tổng cộng có 5 vạn lượng đâu. Cầm đi tu ngươi hầu phủ đi. Thường bá phản sẽ quản bệ hạ muốn. Bội nhị nương nghe xong đau đầu, đứng lên nói, ta đi thư phòng tìm cha ngươi đi, ngươi không có việc gì liền trở về phòng nghỉ ngơi, đừng nhiễu ngươi tẩu tẩu làm việc. Đại Tô Huyền nương về phòng rửa mặt hảo, ăn qua tẩu tẩu phân phó hạ nhân bưng tới thức ăn. Thường bá phản liền đã trở lại. Thường bá phản vừa thấy nàng, mặt mày chi gian mang theo tia ý cười, hắn bên người đi theo bên quản sự cùng Nam Hòa trên mặt lại là ngưng trọng thật sự, đặc biệt là Nam Hòa còn muốn ngôn lại ngăn nhìn nàng hai mắt. Làm sao vậy? Tô Huyền nương cấp thường bá phản cầm đi nha hoàn tễ tới nhiệt khăn, hướng Nam Hòa hỏi. Nam Hòa đôi mắt nhìn ra bên kia, trong miệng trở về chủ mẫu, hồi phu nhân, lão phu nhân biết thủ trạch phu nhân cùng ngài nói câu nói kia. Câu nào lời nói? Chính là này xương gia nhìn lại đây, Nam Hòa không dám nói, vội túi đầu sau này lui hai bước. Chính là nói làm ta rơi vào cùng nhạc phụ giống nhau kết cục câu kia. Thường bá phản học cho nàng nghe. Nha! Tô Huyền nương ngẩng đầu xem hắn, không rõ nguyên do. Làm hai lão trong lòng có cái số. Thường bá phản sờ sờ nàng tiểu nốt mặt, đạm nói, đô thành hiện nay cũng không ngừng đô ý phủ một nhà, còn có chút đề cập đến bệ hạ phân phó chuyện của ta những người đó ra tưởng đem nữ nhi đưa vào tới. Ta chỉ có ngươi cùng nhạc gia, các ngươi trong lòng hiểu rõ ta mới yên tâm. Hắn là hy vọng nhạc mẫu nương trong lòng hiểu rõ, Huyền nương không phải cái quá cơ linh tính tình, đa số thời điểm liền nhân ra lời nói ý tứ đều nghe không hiểu. Hắn cũng là hy vọng nhạc mẫu mang theo đại ca tẩu giúp đỡ tốt nhất tâm, làm nàng nhẹ nhàng một ít. Chờ thêm mấy ngày Minh Tắc Tề Phong trở về, nàng muốn mang hài nhi, mỗi ngày lao tâm lao lực, thường bá phản không nghĩ làm nàng rơi vào nhân hắn mà đến những cái đó ngoại lai vũng bùn giữa. Tô Huyền nương ngơ ngẩn nhìn hắn. Huyền nương yên tâm, không dùng được nhiều ít thời gian, ta sẽ làm này đó dụng tâm kín đáo người hành quân lặng lẽ. Thường bá phản thấy nàng khuôn mặt nhỏ mờ mịt, liền không đành lòng an ủi nói. Nguyên lai có hảo những người này muốn làm ngươi bình phu nhân nột. Tô Huyền nương phục hồi tinh thần lại, như suy tư gì nói. Đời trước chỉ có người muốn cho hắn nạp tiếp, nay thế liền bình phu nhân đều phải có, hồi đô thành vẫn là không giống nhau, vị so nàng Tô già cao người quá nhiều. Tô Huyền nương lôi kéo hắn đai lưng. Vưu Tự nâng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn nói, thường bá phản, những người này nếu là tìm tới môn tới khiến cho ta trông thấy các nàng bãi, không biết các nàng là ai, ta còn không biết đô thành lợi hại đâu, ngươi chớ có làm mẫu thân tận giúp đỡ ta, ta không lầm, ngươi xem ta hôm nay ở quốc phu nhân trước mặt liền làm đến rất tốt, đem người đắc tội đều không sợ. Thường Bá Phan bất ngờ, sửng sốt lúc sau không nhịn được mà bật cười, thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh trịnh trọng, kia phiến nghiêm túc làm Thường Hầu ra ngực một giật mình, sửng sốt một chút thời điểm mới vừa rồi gật đầu nói, hảo, ngươi đi gặp. Tô Huyền Nương đôi mắt đẹp liền cười thành hai đợt trăng rằm, mẫu thân không thể vì ta thủ ngươi cả đời, ta có thể, ngươi mạc xuất ruột, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi là của ta phu quân, thành không được người khác. Nàng sẽ không giống thượng thế như vậy làm lơ người khác buộc hắn nạp tiếp, nàng hài nhi từ nàng kiếp sau dưỡng bảo hộ, nàng trượng phu nàng cũng sẽ tự hành xem đến hảo hảo, nàng hài tử cùng trượng phu, nàng không dung người khác liếc du. Đệ 338 chương. Phong Hầu là quang diệu môn mi đại hỷ sự, Thường gia ở đô thành người nghe tin màn đêm buông xuống liền chạy tới Tô phủ, Thường Bá Phản vào nhà không bao lâu, liền lại bị trong nhà hạ phó thỉnh ra, nói là Thường gia trong tộc người tới bái kiến. Tô Huyền Nương nói câu không đổi, vội đem ôn ở than lò thượng canh thịt cùng màn thầu lấy ra, làm hắn trước lót một chút, Minh Hạ ở bên nhắc nhở, nương tử, đã đến dùng bữa điểm. Không đổi. Đương gia ngồi ở ăn, Tô Huyền Nương đứng ở hắn phía sau vì hắn vấn tóc mang quan. Thường Bá Phản vừa thay đổi một bộ việc nhà y y phục thường. Này xương lại đổi cẩm y cũng là hao phí canh giờ, nàng liền lấy tới đỉnh đầu cùng màu xanh lơ thường phục cực xứng mặc quan mặc ở này trên đầu. Vấn tóc đồng thời lại kêu nha hoàng đi lấy cùng sắc đai lưng, Thường Bá Phàn đang ở điền bụng, nghe vậy nói, Huyền Nương, không cần thay đổi. Tô Huyền Nương nói, đổi. Lại dặn dò nói, đã đến thiện điểm, muốn lưu nhân ra thiện, nhưng rượu ngươi muốn uống ít, thái y nói ngươi gần nhất không thể đụng vào rượu, nghĩ đến ca ca hiện nay đã trở về nhà tới, đẩy không khai ngươi liền kêu ca ca giúp ngươi uống. Thông thu. Nàng quay đầu lại gọi người. Nương tử. Ngươi đợi chút đi theo cô ra một đạo qua đi, đem ta nói cùng ca ca nói một chút, làm ca ca giúp đại đường ra chắn một chút rượu, mặc làm hắn dính lên rượu. Nàng đương nhiên mà phân phó nói. Thường đương ra bật cười lắc đầu. Nhạc phụ gia cũng là dưỡng nữ thành hoạn, Huyền Nương chính là kinh sự hiểu chuyện không ít, có thể làm cho kêu lên phụ huynh tới vẫn là cũng không nương tay, dị vãng nàng không che chở hắn càng bãi, hiện giờ nàng như vậy hành sự. Hắn ngầm không tránh được muốn tao nhạc phụ đại cứu tử xem thường. Nhưng làm người con rể không tránh được phải bị người chửi thầm vài tiếng, ai mấy cái xem thường, nơi này không tao, tóm lại sẽ bị chọn đến một chỗ không phải nói sự. Thường đương gia nghĩ đến minh bạch, này xương cũng bình thản ung dung, trừ bỏ trong mắt có nhẹ nhẹ ý cười, cũng thế thanh sắc bất động. Ngươi đi trước tìm ca ca lại đi khách đường. Tô Huyền Nương quay đầu lại dặn dò trượng phu nói. Thường Bá Phàn gật đầu, bẻ ra nướng đến tiêu hương màn thầu đưa vào trong miệng. Dùng cơm xong, nha hoàn bưng tới chiên tốt dược, Tô Huyền Nương thấy hắn uống xong lúc này mới bông, còn không đợi nàng làm Thường Bá Phàn đi ra ngoài sẽ tộc nhân, cạnh cửa liền vang lên huynh trưởng thanh âm. Phía trước người còn đang chờ, ngươi làm sao như vậy cọ sát? Tô Cư Phủ tiến vào liền nói. Cà ca. Tô Huyền Nương cao hứng hô. Tô Cư Phủ tiến phòng đã nghe đến một cổ thơm ngào ngạt hương vị, tươi mát di người làn gió thơm đến từ muội muội trên người, cũng liền muội muội loại này sinh trưởng ở Phân Châu. Từ nhỏ dùng đến tinh xảo tiểu nương tử dùng đến khởi loại này tinh quý hương liệu, đem nó đương tầm thường sự vật dùng. Hắn đi đô úy phủ xem người, hắn này muội phu cầu hắn làm sự không phải làm hắn đi hỏi thăm rõ ràng trước mắt đô thành thế cục, mà là làm hắn đi thường ra cửa hàng lấy hàng ngày sự vật đi đô úy phủ chi phí, bên trong đồ vật có 7-8 thành đều là hắn muội muội một người phải dùng. Hắn này muội phu thật là đem hắn muội muội từ cha mẹ trong tay tiếp nhận đi qua. Quá đến nhưng không thể so ở Tô phủ lần chịu cha mẹ ân ái khi đó kém. Lại nghĩ lại tưởng tượng, từ nhỏ không chịu quá một chút khó muội muội có thể vì trượng phu làm được vứt tận thiên kim, liền nhi nữ cốt nhục đều có thể phó thác người khác mà bỏ mạng chi hiểm bồi hắn cùng nhau tiến thủ đô. Tô Cư Phủ lại cảm thấy Thường Bá Phàn như thế nào đối hắn muội muội hảo đều không quá. Hắn này ánh mắt vừa chuyển tới ung dung hoa quý muội phu trên người. Muội phu bổn xuất thân hầu môn, thường lui tới chính là quần áo mộc mạc mặt mày cũng cất giấu đẹp đẽ quý giá. Này xương quần áo nhìn như cùng bình thường vô dị, không biết hay không mai trong lòng quậy phá, Tô Cư Phủ giác ra hắn này Phong Hầu ra lúc sau quý khí so thường ngày còn muốn thêm vài phần, càng hiện này tao nhã nội liễm quý công tử phong phạm. Nếu đã thu thập hảo, đi đi, cha đã đi trước. Tô Cư Phủ lắc đầu nói, thần sắc giữa che vài phần mỏi mệt. Đúng vậy. Thường Bá Phàn nói. Ca ca, Thường Bá Phàn mới uống xong rượu, chạm vào không được rượu, ngươi ngốc một lát chớ có làm hắn dính rượu. Tô Huyền Nương nhắm mắt theo đuôi đi theo Thường Bá Phàn bên người, tham quá mức cùng huynh trưởng nói. Huyền Nương mạc ra cửa. Tới cửa, Thường Bá Phàn ngăn cản nàng. Đã biết. Tô Cư Phủ bắn hạ cái chán của nàng, bẹp hạ miệng, biết rõ nói che chở hắn, ca ca đâu. Chờ ca ca sinh bệnh, ta làm thường bá phản thế ngươi uống. Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi liền nói. Tô Cư Phủ chịu chịu khoe miệng, kia vẫn là tính, không cần phải hắn. Huyền Nương trở về bãi. Thường bá phản không cấm cười nói. Đúng rồi. Thường bá phản không thích nàng đi ra ngoài trúng gió, đặc biệt là ban đêm. Tô Huyền Nương một đường gió lạnh thổi đến quá nhiều, rơi xuống đau đầu bệnh hoạn, gió lạnh thổi nhiều liền đau đầu. Tô Huyền Nương này đoạn thời gian chỉ cần ban đêm có phong liền không ra khỏi cửa, đỡ phải Thường bá phản luôn hỏi nhiều, ở bên ngoài làm sự còn không yên tâm. Đi ra ngoài xa, Tô Cư Phủ vẻ mặt ngưng trọng, quay đầu cùng muội phu nói, cha nói hắn là tính toán ngày mai sáng sớm liền bồi ngươi đi gặp Trương Đô Úy, ngươi không cần hắn đi, ta biết ngươi trong lòng đã có dự tính, ta đây đâu. Nếu không ta bồi ngươi một đạo đi, có cái chuyện gì ta còn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thấy muội phu muốn nói lời nói, Tô Đại Công Tử lại lắc đầu, nói, tổng không thể làm ngươi một người một mình chiến đấu hăng hái, chính là ta không đi, này bên ngoài người cũng sẽ không đương ngươi ta hai nhà là hai nhà người, ta bồi ngươi đi, cha mẹ trong lòng cũng có cái đế. Huynh trưởng mấy ngày nay cũng là ngày ngày vì hiếu côn bôn ba. Nhạc phụ một nhà mấy ngày nay người một nhà toàn đem thời gian đắp ở trên người hắn, nhạc mẫu ở đô úy phủ giúp đỡ hắn chăm sóc Huyền Nương, nhạc phụ cùng cứu huynh còn lại là ngày ngày bên ngoài giúp hắn chạy chân, chính là cố thủ ở Tô Phủ đại ca tẩu, làm sao cũng không phải ở giúp đỡ hắn, Thường bá phản không phải kia không biết tốt xấu người, cũng biết bọn họ thế hắn làm sự đã đủ rồi, phân thân thiếu phương pháp. Không đổi, ngươi làm ta tra những cái đó văn tịch, ta đã phát động xiển mình cùng ta kia cùng làm cửa sổ còn có ta nhà ngoại bên kia người hỗ trợ, ngươi cứ việc yên tâm, ở ngươi trình thánh phía trước nhất định sẽ giúp ngươi làm ra tới, nửa ngày một ngày công phu ta còn là tệ đến ra tới. Tô Cư Phủ nói, Tô ra đây là dốc túi tương trợ, Huyền Nương người nhà luôn là ở hắn nhất thời điểm tận tâm tận lực tấn duệ xuất chiến, Thường bá phản cảm ơn với tâm, khó có thể nói nên lời, túi đầu triều đại cứu huynh cung cung kính kính mà làm vái chào. Ngươi đáp ứng rồi liền hảo, đi nhanh điểm. Tô Cư Phủ thấy hắn đáp ứng rồi, đỡ hắn lên một phách hàn bối, nói, dứt lời vung tay háo, dẫn đầu bước nhanh đi ở phía trước. Này đêm giờ tuất, Tô Huyền Nương làm Minh Hạ đi tìm hiểu tin tức trở về, tiền viện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, trong phòng bếp nhiệt khí không giảm, Tô Phủ người hầu bận rộn không thôi, nói là liền này một cái tới canh giờ gian trong phủ liền lại tới nữa tam rút khách nhân, trong đó có hai rút vẫn là bọn họ Tô gia trong tộc tộc lão. Tô Hộ Quốc Công bị đế hoàng vắng vẻ sau, Tô Thị nhất tộc đã không có gì vãng phong cảnh. Tô Thị con cháu bên ngoài trọc sự, nghề tình người cũng không nhiều lắm, dần già, đô thành người đều biết là Tô gia không được. Tô Hộ Quốc Công là bởi vì gì suy tàn sự tình Tô Thị nhất tộc người hiện đã toàn viên đều biết, Tô Thị nhất tộc hận độc Tô Sấm cùng hắn trưởng tử con rể người có khối người. Này xương Tô Huyền Nương nghe nói cùng trong nhà đã kết thù tộc nhân tới trong phủ, hơi hơi sửng sốt, mới vừa rồi hoàn toàn sáng tỏ Thường bá phản muốn tới trong nhà nàng trụ dụng tâm. Nghe ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, Thường bá phản đây là ở còn nàng cha mẹ tình. Nay tình, có tới có lui mới vừa rồi lâu dài, Tô Huyền Nương dĩ vãng không biết hồi quỹ, này xương đã hiểu Thường bá phản không dễ, càng là có chút đau lòng hắn. Nay đêm nàng đem mang về tới ban thưởng đem có thể phân toàn phân ra tới. Ngày mai đưa đến mẫu thân trong tay, lại đợi non nửa cái canh giờ, thẳng chờ đến giờ tí, mới vừa rồi chờ hồi Thường bá phản. Thường bá phản mang theo một thân thanh lộ đêm về, nhìn thấy nàng cũng là sửng sốt, khẽ cau mày, làm sao còn không ngủ. Hạ nhân tới báo giờ nói nàng đã ngủ, hắn đương nàng đã sớm đi ngủ. Thường đương ra trong lòng có chút không mau, quét bọn nha hoàn liếc mắt một cái. Này đêm đúng là Minh Hạ thủ nương tử, nàng cho rằng nàng đã sớm không sợ cô ra, nhưng không có biểu tình cô ra này liếc mắt một cái đảo qua tới. Nàng sau lưng vẫn là không cấm dùng mình một cái. Ta cấp mẫu thân phân đồ vật đâu, vội xong mới không bao lâu, nghe nói phía trước khách nhân đã đi nghỉ ngơi, liền chờ ngươi trong chốc lát. Tô Huyền Nương buồn ngủ chính nùng, cũng không phát hiện hắn ở chỉ trích nha hoàn, đánh ngáp chiều hắn dôi tay, đại đừng ra, đi rửa mặt bãi. Thường bá phản mặc không lên tiếng qua đi dắt nàng đi mép giường, đem nàng buông ngủ, lại ra cửa, cùng còn chờ ở cạnh cửa chờ đinh tử nói, ngươi đem bọn nha hoàn kêu đi nói một chút. Về sau phu nhân đang làm cái gì muốn đúng sự thật báo cho, không cần tái phạm. Đúng vậy, đinh tử vội cúi đầu. Thường bá phản lúc này mới về phòng rửa mặt. Ngày kế đại Tô Huyền Nương lên, Thường bá phản cùng phụ huynh toàn không ở trong phủ, mẫu thân ở, nàng liền đi mẫu thân chỗ. Không ra này xương tới nữ quyến tới trong phủ, bội nhị nương làm con dâu đi tiếp đón, nàng này sợ con dâu lo liệu không hết quá nhiều việc, đang cùng trong nhà thu mua quản lý nương tử đang nói chuyện. Nhìn thấy nữ nhi tới, nàng làm những người này lui xuống. Tô Huyền Nương tiến vào khi trùng hợp đụng tới trong phủ này đó trước kia nàng chưa thấy qua người, thấy này đó quản sự phụ nhân toàn tò mò mà tiểu tâm đánh giá nàng, Tô Huyền Nương liền chiều các nàng cười, còn nhìn thấy các nàng ngây người ngẩn ngơ. Bội Nhị Nương thấy nàng thượng đông tuyết sa áo trên, rơi xuống thủy lam thanh lụa váy đỉnh đỉnh mà nhập, nhìn nàng ngoan ngoãn điểm tĩnh kêu nương thế nhưng cùng nàng còn ở bọn họ vợ chồng trước mặt giống nhau không có hai dạng, nàng trong mắt hiện lên một đạo ấm áp, ngồi lại đây. Là, mẫu thân, cho ngài. Tô Huyền Nương đem nàng tối hôm qua viết ra tới quyển sách cho mẫu thân, đều là ta trong tay trong nhà có thể dùng, ta tối hôm qua còn hỏi quá ra, hắn nói có thể cấp trong nhà dùng, ta cùng hắn thương lượng. Ai Bội Nhị Nương đốn một lát, thật dài thở dài, tiếp nhận nàng trong tay quyển sách cũng không xem, phóng tới trên bàn sau liền không quản, nàng khẽ chạm chạm vào nữ nhi trắng tinh như ngọc khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi đây cũng là ngốc người có ngốc phúc, hiếu côn tâm tư lại nhiều, trong lòng có ngươi, cũng là ngươi may mắn. Là cha mẹ cấp tuyển nương chọn. Cha mẹ cho nàng từ trước đến nay là tốt nhất, chỉ là nàng thượng thế không tiết phúc, ngây thơ mở mịt hủy hoại hai nhà người. Chọn đến lại hảo, cũng đến chính ngươi hữu dụng. Huyền nương biết. Ai? Bội Nhị Nương lắc đầu thở dài không ngừng, ý muốn đi thêm gọ nữ nhi, lại nghe nữ nhi này sướng nói, mẫu thân mạc thở dài, Huyền nương giúp được với bội, Huyền nương là đương gia vợ cả, có chuyện gì từ ta ra mặt mới là nhất tốt, có chuyện gì khó xử mẫu thân cứ việc nói với ta, Huyền nương ngu muội, có lẽ nhất thời nhìn không thấu nguyên ý. Nhưng Nguyễn Nương là Lộc Y Hầu Phu Nhân, là nhị phẩm cáo mệnh, mẫu thân, ta hiện giờ không ngừng có thể trượng trong nhà người thế, còn có thể ỷ vào đương ra. Cùng bệ hạ đâu? Nàng đời này chỉ cần không khinh tông diệt tổ, chỉ cần thường bá phản tồn tại, ai cũng không làm gì được nàng, có thể khi dễ nàng cũng không mấy cái. Dĩ vãng Tô Nguyễn Nương không rõ thường bá phản vì sao ngày đêm tơ tưởng muốn cho nàng mũ phượng khăn quàng vai, cái này mũ phượng khăn quàng vai trong người, không cần ai tới đánh thức. Nàng đã không thể dạy cũng hiểu này tác dụng. Nghe vậy, Bội Nhị Nương đầu tiên là sửng sốt, về sau buồn cười, vô đùi cười to nói, ai nha, ta chỉ nhớ rõ ta chút quan to hậu viện nữ nhân không dễ trọc, ta lại đã quên nhà ta còn có một cái nhị phẩm đâu. Đúng rồi, ta cũng không dễ trọc. Thấy mẫu thân cười, Tô Huyền Nương cũng không cấm cao hứng, lúng đồng tiền như hoa, mẫu thân, quý nữ quý phu nhân ta đều không sợ, các nàng tới ta liền thấy các nàng. Bội Nhị Nương vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, nhẫn cười nói, nếu ngươi giáp mặt hồi thứ các nàng ta là không trông cậy vào, bất quá cầm ngươi thân phận áp áp người, điểm này nương vẫn là sở trường, ngươi là hầu phu nhân, ta là hầu phu nhân nương, ai còn dám đoạt ta này hầu phu nhân mẹ ruột lao thái thái mặt mũi đi. Chính là vệ quốc quốc phu nhân, cũng không thể công khai rõ như ban ngày khiến cho nàng chịu nhục bãi. Có thân phận như mượn, Bội Nhị Nương cũng sẽ không sợ sự, chỉ cần có thể giúp nữ nhi con rể tại đây đô thành lập hào đủ, nàng chính là chịu điểm nhục lại như thế nào. Nương biết ngươi không sợ Bội Nhị Nương yêu thương mà vỗ nhẹ một chút nàng mặt, bất quá thủ trạch phu nhân kia nương đã có đối sách, ngươi không cần lo lắng. Con rể tưởng che chở nàng, Bội Nhị Nương liền giúp đỡ hắn hộ, vì mình cũng vì hắn. Nàng cũng biết được nàng giống gà mái giống nhau láo che chở tiểu kê đối hài tử cũng không tốt, nhưng hài tử ở nàng trước mặt một ngày chính là nàng hài tử, nàng chính là liều mạng này mạng ra cũng muốn hộ nàng hài tử một ngày. Đệ 339 chương. Này xương Bội Nhị Nương cùng nữ nhi nói chuyện. Tiền viện hạ nhân lại đây nói phu nhân ra tẩu tử hôm nay giữa trưa muốn lưu lại dùng nữa. Trong nhà gần nhất tới người nhiều hạ nhân thối lui sau, Bội Nhị Nương cùng nữ nhi nói, ngươi tẩu tử nhà mẹ đẻ tẩu tử lại đây sợ là đến lưu lại mấy ngày giúp trong nhà vội, ngốc một lát ngươi tùy mẫu thân đi gặp người. Đúng vậy. Tô Huyền Nương không một không ứng. Quay đầu lại mẫu thân còn muốn kêu ngươi gì cả lại đây, đều là nhà mình thân thích, ngươi thấy nhiều kêu kêu người. Huyền Nương hiểu được. Muốn có người giúp liền không tránh được nhiều đi lại. Tô Huyền Nương hiểu được, bất quá nàng trong lòng vẫn là cảm thấy cầu người không bằng cầu mình, người khác hữu dụng không bằng chính mình hữu dụng, lòng người khó dò, chờ đợi người khác thi với viện thủ, không bằng tự hành đem sự tình làm ở phía trước, nhưng mẫu thân là hảo ý, nàng đại nhưng làm hai tay chuẩn bị, liền vẫn như cũ ngoan ngoan thuận theo ứng mẫu thân nói. Người là ngốc điểm, thắng tại nghe lời, Bội Nhị Nương gả cho Trạng Nguyên Lang liền đi theo hắn dãi nắng dầm mưa, nàng chịu quá khổ sở, hiện tại lao tới cũng còn ở nhọc lòng nhi nữ. Nàng này hơn phân nửa sinh an ủi đơn giản chính là đến trượng phu kính trọng, còn phải hai cái từ nàng trong bụng ra tới trí thân cốt nhục. Kế tiếp nương cùng ngươi tẩu tử liền phải vội khai, ngươi cũng đừng nhúng tay, không cần ngươi hỗ trợ, Minh Tắc Tể Phong Hiếu Côn cùng ngươi nói không có. Ngày nào đó về đến nhà, cha còn không có nói với hắn, Lan Thúc Thúc sợ đường xá sinh biến, là một đường cải trang lại đây, cha nếu như liền ngài cũng chưa báo cho, nghĩ đến cũng là có hắn tính toán. Tô Huyền Nương nói, thường bá phàn liền một đôi nhi nữ, toàn xuất từ nàng bụng, thường bá phàn nói nàng phụ thân sợ để lộ tiếng gió, trừ bỏ Dương gia kia mấy cái liên hệ người ai cũng không biết nàng Minh Tắc Tề Phong bị bọn họ nhị ông ngoại đưa tới nơi nào, như thế cũng hảo, hoàn toàn chặt đứt một ít tưởng lấy nàng mà đại chi người ý niệm. Cha cũng là vì nàng làm tưởng, chỉ cần Minh Tắc Tề Phong một hồi đến bên người nàng, những người đó chính là tưởng hãm hại nàng cũng không được. Tô Huyền Nương cũng là bởi vì phụ thân hành sự ẩn nấp việc mới vừa rồi biết được, nay phú quý nhân gia còn có kia sát tử bỏ mẫu thay thế sự tình. Liên như vệ gia vị kia tiểu quý nữ trước đây nhìn chúng Trạng Nguyên Lang trong nhà vốn đã có thê tử, vì nên thú nàng cũng là sớm đem thê hưu, vị kia thê tử bị hưu trở về lúc sau không nửa tháng liền thắt cổ, mà nàng sinh nhi nữ này tử rơi xuống nước lúc sau liền thành điên cùng người, nữ nhi tắc bị xa xa đưa đi họ hàng xa ra không biết rơi xuống, đây là huynh trưởng nghe được tin tức, thường bá phản tối hôm qua trở về nói cho nàng sau, Tô Huyền Nương cũng là rất là nghĩ mà sợ. Nếu như không phải nàng phụ thân có dự tính, Lan Thúc Thúc lại là cái lao luyện người, nàng Minh Tắc Tề Phong có thể hay không giữ được trở lại bên người nàng đều không nhất định. Bất quá ta nghe thường bá phản ý tứ chính là hai ngày này Tô Huyền Nương nhẹ nhàng cùng mẫu thân nói, hắn cũng muốn cho ta hảo hảo ngốc tại trong phòng hảo hảo mang bọn hài nhi, bất quá đề cập đến Huyền Nương sự, Huyền Nương tưởng chính mình ra mặt. Hảo. Bội nhị nương gật gật đầu. Nay xương trước đường, Bạch Vân cùng cô em chồng Hàn Huyên qua đi, trong lòng biết nàng lưu lại hỗ trợ sự còn phải bị Tô phủ lao phu nhân miệng mới có thể định. Nàng là chịu trong nhà lao thái thái lao tổ mẫu phân phó qua tới hỗ trợ, lưu là nhất định phải lưu lại, khổng phủ chính là muốn này phân tình, lao thái thái mới kêu nàng đi tự mình phân phó, cho là khổng phủ ý tứ, nếu bằng không ấn nàng công công đối hắn cái này con rể một nhà coi trọng, nàng tới chỉ biết sớm hơn. Nhà nàng Minh Lang là sớm liền bị hảo, bị muội phu kéo đi hỗ trợ, nàng cha chồng cũng thành chủ trì công việc người chi nhất. Hai ngày này đều không ở trong phủ, tối hôm qua nhà nàng Minh Lang vội vàng trở về trong phủ dặn dò nàng vài câu lại vội vàng đi rồi, hắn mấy ngày nay đều vội vàng cùng cha chồng thủ hạ kia Khải Hoàn huynh đệ ở cha lịch đại dĩ vãng địa chí địa chính, nói là đây là định trước mắt biên cương Tây Bắc chiến sự quan trọng căn cứ, đây là công lao, được việc nhà nàng xiển minh. Muốn cái một quan nửa chức nghĩ đến cũng không phải việc khó, Bạch Vân tối hôm qua một đêm không ngủ, sáng sớm tinh mơ bị lao tổ mẫu kêu đi trong phòng nàng trong lòng còn có chút không mau. Này rõ ràng là bọn họ nhị phòng chính mình ra chuyện tốt, trong phủ một hai phải đem tên tuổi đoạt qua đi, này đã làm nàng trong lòng không mau, nàng bà mẫu cái kia vĩnh viễn đều không làm rõ được sự tình nặng nhẹ người phái người ở lao thái thái cạnh cửa thủ, nàng vừa ra tới liền đem nàng đều qua đi âm. Dương quái khí mắng cho một trận lời nói, liên lụy Bạch Vân ra cửa thời điểm, phía đông thái dương đều quải đến trên không. Đại phòng phái ra đại tẩu tử đợi nàng hơn nửa canh giờ, nhìn đến nàng khi trên mặt tuy nói cũng khách khách khí khí. Nhưng khổng bạch thị trên mặt vẫn là tao đến hoảng. Nhân gia đại phòng là đồng tâm hiệp lực cùng sử lực hướng lên trên bò, nàng bà khen ngược, hận không thể dùng ra cả người yêu thiêu thân kéo người trong nhà chân sau, không hỗ trợ cũng thế, còn tự giữ thân phận đắc chí chính mình sử thật là hủy phong. Khổng phủ ai không biết nàng bà hồ đồ, đương bà hồ đồ còn thích tự cho là thông minh, Bạch Vân cái này trong lòng là sốt ruột, sợ cô em chồng vì đại cục làm tưởng. Lưu lại vô luận mặt mũi vẫn là ra thế đều phải lược thắng nàng một bậc đại phòng đại tẩu tử không cần nàng. Thông gia đại nương ở làm chi? Bạch Vân này xương ý cười ngâm ngâm chiều cô em chồng nói, ngươi sự tình nhiều, ta liền không kéo ngươi nói chuyện, trước đó vài ngày tới ta còn nói phải cho đại nương đưa hai song ta tự mình nạp đế giày, nếu không ta đi trước cấp đại nương thỉnh cái ăn, ngươi bồi đại tẩu tử lại nói chuyện. Này xương khổng phủ đại phòng trưởng tôn trưởng tức cũng quan tâm mà chiều khổng hân nhìn lại, nói, đại nương này đoạn thời gian cũng là vội hỏng rồi bãi. Ta nghe nói nàng vẫn luôn ở chiếu cô trong phủ muội muội, lão phu nhân thân thể còn hảo bãi. Bạch Vân kém một chút nhảy ra xem thường tới. Cô gái nhỏ này là lần đầu tới Tô phủ, này ngoan liền lập lực bán đi lên, một ngụm đại nương liền kêu thượng. Khổng phủ trưởng tôn trưởng tức xuất thân muốn so Bạch Vân tốt hơn một ít, hai người tuổi tác sắp xỉ, dĩ vãng hai người ở trong phủ đụng phải, này trưởng tôn tức phụ đối với nàng chính là khách khách khí khí. Nhưng liền cái cười bộ dáng cũng không dễ dàng hiện ra tới, nàng ở khổng đế là nửa cái chủ nhân, mà Bạch Vân cái này nhị phòng trưởng tức địa vị cùng chi hoàn toàn không thể so sánh với, cũng liền so trong phủ những cái đó thứ cô nương muốn cường một chút. Này rõ ràng là bọn họ nhị phòng ra cô nương, đại phòng chiếm tiện nghi chiếm giống như là bọn họ kia phòng trong nhà dường như, Bạch Vân trong lòng ủy khuất đã chết, một đôi mắt đẹp mang theo ủy khuất chiều cô em chồng nhìn lại. Mẫu thân thể hảo thật sự, hân nương tạ đại tẩu quan tâm. Khổng Hân ở nhà mẹ đẻ không được mẹ đẻ thích, mà từ cha mẹ chồng trở về đô thành sau, bà đem trong phủ sinh kế quyền to giao cho nàng trong tay chủ trì, thường thường còn sẽ cho nàng nhiều thêm một ít bạc duy trì gia kế, cấp bạc lại không hỏi qua tay sự, đại công tử nói đây là mẫu thân ở bồi thường nàng nhiều năm như vậy chiếu cố hắn cùng nhân bằng vất vả, nhưng Khổng Hân trong lòng cũng minh bạch, như vậy bà toàn bộ đô thành đốt đèn lồng đều tìm không ra, nàng chỉ có cảm ơn, trong lời nói cũng không thiếu đối này bà kính trọng cùng thân thiết. Dứt lời, nàng quay đầu cùng nhà mình tẩu tử nói, kia đại tẩu ngài liền đi mặt sau thấy ta nương bãi, ta kêu hạ nhân mang ngươi qua đi, ta bên này bồi đại tẩu tử nói một lát lời nói, liền không bồi ngài đi qua. Ta cũng một đạo đi bãi Khổng gia trưởng tôn trưởng tức Khổng Ninh thị đứng lên, tự nhiên đại phương nói, ta còn chưa từng bái kiến qua phủ lao phu nhân, lần này tới cửa bái phỏng, tổ mẫu cũng cùng Ninh nương nói qua nhất định phải ta đại nàng hướng lao phu nhân hỏi một tiếng hảo. Bạch Vân tức giận đến thiếu chút nữa đương trường dậm chân. Mà Ninh thị chỉ nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái liền thu hồi mắt đi, vân đạm phong khinh. Đúng rồi. Đối phương nâng ra Khổng gia lão tổ mẫu, Khổng Hân cũng bất động thanh sắc, đưa tới hạ nhân phân phó vài câu làm hắn trước thông báo một tiếng, liền chiều Khổng Ninh thị cùng Khổng Bạch thị hai vị này nhà mẹ đẻ tẩu tử nói, hai vị tẩu tử thỉnh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện bãi. Chờ hậu viện bội nhị nương thu được hai cái đều phải cùng nhau tới tin tức, khiến cho nữ nhi về trước phòng, Tô Huyền nương có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, vì sao không cho Huyền nương thấy? Hai vị này tẩu tẩu đều là tới hỗ trợ bãi. Khổng gia đại phòng vị kia trưởng tôn tức phụ ta chưa thấy qua, bất quá nàng là Khổng gia ngày sau đương gia chủ mẫu, nghĩ đến sẽ không đơn giản đến nào đi, người đi về trước, mẫu thân trước gặp nàng lại nói. Này xương từ hạ nhân trong miệng nghe xong trước đường giao phong thay đổi chủ ý bội nhị nương nói. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ biết nhìn thấy Khổng Bạch thị cái này thông gia trưởng tức, một cái khác sẽ bị con dâu tống cổ trở về, nàng còn muốn cho nữ nhi một đạo trông thấy cái này tẩu tử. Này xương không nghĩ tới liền trước kia không có tới trong nhà đi qua thân thích Khổng gia trưởng tôn trưởng tức tận dụng mọi thứ cũng muốn lại đây. Bội nhị nương liền biết việc này không phải tới một cái Khổng gia cháu dâu là có thể đối phó quá khứ, người này đến nàng tiền kiến qua mới có thể làm nữ nhi. Thấy, Huyền nương không thể bàng quan. Tô Huyền nương vẫn là tưởng lưu lại. Ngươi thân phận đã bất đồng ngày xưa, các nàng nhìn thấy ngươi còn muốn hành lễ, người là thu, xem có thể nhìn ra cái gì tới. Ngươi thả trở về, này sau này à, những người này ngươi không nghĩ thấy đều nhìn thấy, lộng không hảo muốn đánh cả đời giao tế, ngày sau có đến ngươi phiền, không vội ở hôm nay ngày này. Huyền nương đã biết, nữ nhi mang theo nha hoàn đi rồi, bội nhị nương cùng bên người theo bọn họ nửa bối lao quản gia thở dài nói, làm sao liền thành hầu phu nhân đâu. Ngươi xem trên người nàng nơi đó là chấn được người. Tô phủ lão quản gia Tô Mộc Dương cười nói, ngài thật đúng là đừng nói, nhà của chúng ta tiểu nương tử này khí chất là noi theo lão gia cùng ngài, nàng so đại công tử thoạt nhìn đều phải càng giống tiểu thư khuê các một ít, lúc trước thường lão phu nhân nhìn nàng liền nói nàng cùng cô gia là trời sinh một đôi, kia mặt mày à, lớn lên cực kỳ giống, trời sinh chính là muốn trở thành phu thê. Bọn họ cô gia ngày đó sinh quý khí, là cực kỳ giống thường gia lão tổ đồng lứa, chính là lúc trước phụ thân hắn xem hắn cực độ không vừa mắt, muốn nâng đỡ thứ trưởng tử đoạt đi hắn đích vị, Tô Mộc Dương đi theo nhà hắn lao ra một đạo xem đến trong lòng rõ rành rành, thường lao ra là có vài phần ghen ghét hắn cái này con vợ cả. Con vợ cả vô luận là diện mạo tài hoa đều xa xa thắng với hắn, vị kia lòng dạ hẹp hòi phụ thân cũng không phải là hận độc nhi tử, lúc trước nhà hắn lao ra cực lực hòa giải, mới vừa rồi bảo vệ cô ra kế thừa chi vị, tuy là như thế, vị này thường lao ra ở trước khi đi vẫn là bày con vợ cả một đạo, nếu không phải cô ra là thật là có bản lĩnh. Cô gia này thường phủ đều phải bị này vi phụ không từ phụ thân rào tan. Kia cũng đến nàng không nói lời nào. Nghe vậy, bội nhị nương không cho là đúng nói. Cũng là, nhà bọn họ tiểu nương tử nói chuyện thong thả ung dung, nói chuyện nhẹ giọng, thanh âm cũng trưởng, thực dễ dàng khiến cho người tưởng khinh nàng một đầu. Con cháu đều có con cháu phúc, lão phu nhân ngài liền không cần lo lắng lão quản gia trấn an lão chủ mâu nói, ta xem không lão gia cùng ngài xem này đoạn thời gian nàng đã rất giống mô giống dạng. Tựa như nàng có thể xả thân quên chết một mình bồi cô ra tiến đô thành việc này, ngài nói, cô ra không được niệm nàng cả đời hảo. Đại sự thượng nàng chủ ý lao thật sự đâu, nàng là lao ra cùng ngài tay cầm tay dạy ra, ngài cứ yên tâm bãi. Như thế, vẫn là trong nhà lão nhân nói chuyện làm người thư thái, bội nhị nương lộ ra cái cười bộ dáng, nói, ngươi đi trước vội bãi, ta tiên kiến một chút này hai cái tiểu bối, không chừng à, hai cái đều đến lưu lại. Này đô thành mãn thành người thông minh, Khổng gia tìm ra mấy cái tới cũng không khó, này đó cá nhân thiếu đều là một cái cơ hội, hiện tại này cơ hội bại ở bọn họ trước mắt, chẳng sợ chính là người một nhà, cũng sợ là muốn tranh ra cái đầy đầu huyết tới. Đệ 340 chương. Ngày nay buổi chiều thường bá phàn đã trở lại một chuyến, ôm tới rất nhiều công văn trở về làm Tô Huyền nương lật xem một phen, đãi nàng lẳng lặng phiên hướng một phen qua đi, thường hầu gia nói, cha nói ngươi có thể quy nạp, Huyền nương nếu là rảnh rỗi liền vì ta sửa sang lại ra tới. Đại vi phu buổi tối trở về lại nói dư ta nghe, này bản đồ chúng ta phu thê còn phải hướng tế làm ra một đồ tới. Là cho bệ hạ sao? Tô Huyền nương hỏi, khi nói chuyện cầm án thư nơi xa không giấy đến trước mặt, thông thu thấy thế, chạy chậm tiến lên đây nghiên mặc. Thường bá phàn gật đầu. Chờ ngươi buổi tối trở về, ta liền nói dư ngươi nghe. Tô Huyền Nương giúp hắn đã làm này sống, đồ hình địa mạo còn ở nàng trong óc giữa, làm tế điểm dư nàng tới nói không phải việc khó. Huyền Nương không cần cuống quýt, nhiều mấy ngày cũng không sự. Thường Bá Phàn dừng một chút, không nghĩ nàng quá mệt mỏi, liền nói. Không đáng ngại, chỉ là làm tế điểm, ta buổi tối là có thể chuẩn bị cho tốt. Phía trước làm đồ không hề chuẩn bị, Tô Huyền Nương cũng bất quá dùng 2-3 thiên liền quen thuộc văn tịch đem quan trọng chỗ toàn quy nạp tổng kết ra tới. Cái này bất quá là ở vốn có sự tình thượng lại tế hóa 1-2 phân mà thôi, nửa ngày đã chọn đủ. Huyền Nương học thức chi uyên bác, chuyên chú lực chi tinh vi, Thường Bá Phàn đã sớm linh giáo qua. Huyền Nương học thức tài hoa lược thắng nàng huynh trưởng một bậc, Thường Bá Phàn bất quá cùng nàng giao nhau quá 1-2 lần, đã cùng nàng phối hợp khăng khít, hắn thê tử nhạy bén làm như toàn dùng ở nàng tài hoa cùng học thức thượng, ngược lại là thiếu chứ đạo lý đối nhân xử thế một ít. Hảo. Thường Bá Phàn biết nàng năng lực, do dự một phen liền không lại khuyên nàng không cần vội vàng. Nói đến hắn này vốn là việc gấp, hắn nóng lòng trình lên làm đương kim dùng để làm thuyết phục một ít quan viên chứng cứ, sớm lấy ra tới một ngày, hắn cùng Nguyễn Nương tình cảnh là có thể sớm cải thiện một ngày. Thường Bá Phàn đem sự tình giao đái hảo liền lại ra cửa, Tô Huyền Nương tâm tư ở hắn quá mức với hối hả thân thể không biết có thể hay không chịu đựng được một chuyện thượng đánh cái chuyển, liền chuyển tới Thường Bá Phàn mang về tới công văn điển tịch thượng. Nàng này một rơi vào đi, liền liền nước miếng cũng là thông thu uy đến bên miệng mới vừa rồi mở miệng uống lên 1-2 khẩu, chạm vạng chờ bội nhị nương biết nữ nhi chìm đắm trong cô ra mang về tới một đống công văn sau, nàng lắc lắc đầu, cùng ngốc tại bên người con dâu nói, liền nàng ngồi được, đến. Ngươi cùng ta qua đi nhìn xem nàng. Nữ nhi một khi trầm mê thư mặc, liền không màng ăn uống, chính là nha hoàn cầu cũng không động đậy hai hạ miệng, cũng liền bội nhị nương cái này đương nương tự mình ra cửa, mới vừa rồi có thể làm nàng mê mê không tha hướng án thư bên hoạt động một chút thân mình. Muội muội tranh chữ thanh tuấn tuyển xa, ta nghe đại công tử nói, hắn bút mực liền muội muội một nửa đều so ra kém. Trên đường, Khổng Hân cùng bà mẫu nói chuyện nói. Ai, cũng không phải so ra kém nói đến này, bội nhị nương khẽ thở dài. Vỗ nhẹ nhẹ con dâu treo ở nàng khuỷu tay thượng tay, nói, các ngươi muội muội đó là đi đều sẽ không đi, đã bị ngươi cha chồng ôm vào trong ngực viết chữ đọc sách, đến nàng xuất giá ngày hôm trước, nàng đều cùng nàng cha ở trong thư phòng dựa theo thường lui tới giống nhau làm hai cái canh giờ công khóa, 10 năm như một ngày lôi đả bất động cũng không gián đoạn học tập, cư phủ con ta đi theo ngươi cha chồng đọc bất quá. Mấy năm thư liền hồi đô thành, hắn quang tồn tại liền không dễ, nào có thời gian kia đi nghiên cứu học vấn. Bọn họ hai anh em a. Thiên tư là không sai biệt lắm. Kém liền kém ở một cái mỗi ngày có công phu nghiên cứu, áo cơm nơi ở đều có nhân tinh hiểu lòng liêu, một cái còn tuổi nhỏ liền phải lưng đeo một nhà mong đợi, chỉ bằng vào một người liền phải sinh tồn đi xuống. Khổng Hân làm sao có thể không biết nàng trượng phu không dễ. Nhưng nghe bà như vậy vừa nói, biết cha mẹ chồng biết được nàng trượng phu không dễ, nàng thế nàng đại công tử đôi mắt toan toan. Người không sợ chịu khổ, liền sợ thế thân nhân ăn khổ, thân nhân không hiểu còn không cảm kích. Đại công tử có đại công tử tiền đồ, Khổng Hân lược quá tâm đầu chua sót, ôn thanh hồi bà mâu nói, muội muội cũng có muội muội thiên phú, không phải cái nào nữ tử đọc sách có thể đọc thành nàng như vậy tài hoa ra tới. Là cực, Huyền Nương thiên tài toàn háo ở thi họa mặt trên. Chỉ tiếc nàng thân là nữ tử, không thể giống nam tử giống nhau tu thành văn võ nghệ là có thể bán làm đế vương ra đổi lấy tiền tài địa vị, nàng đọc những cái đó thư chỉ có thể làm hồng tụ thêm hương, hiện giờ có thể giúp đỡ con rể làm điểm sự còn có thể thượng trình đế vương nhĩ. Đã là rất may. Lao Trạng Nguyên cũng là hận không thể đem hết toàn lực phụng nàng được việc, kia viên tử phụ tâm chính là bội nhị nương cái này đương mẹ ruột cũng vì này động dung không thôi. Có thể làm được giống nhà nàng Lao Trạng Nguyên này nông nội phụ thân, thế gian khó được một vài. Thế sự khó lưỡng toàn, bội nhị nương chịu khi dễ thời điểm không tránh được oán trách chính mình trượng phu vô năng, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng biết được, Lao Trạng Nguyên vi phu vi phụ đều là thế gian khó được.